Nhà ngươi ở nơi nào, ta đưa ngươi trở về. Thẩm Kiều An trong lòng căng thẳng, tuy rằng rất có không tha, nhưng là nàng không có lý do gì giữ lại Hạ Vân Tang. Vân Tang đốn hạ, lắc đầu, Lục công chúa đã giúp ta rất nhiều vội, như thế nào có thể lại phiền toái công chúa đâu. Về nhà, ta chính mình hồi liền có thể. Vân Tang lần nữa kiên trì chính mình trở về, Thẩm Kiều An không có cách nào, đành phải đồng ý, âm thầm phái người bảo hộ hắn rời đi. Đưa Vân Tang đi ngày đó, Thẩm Kiều An lưu luyến không rời mà đứng ở sơn môn ngoại đưa Vân Tang, về sau còn sẽ trở về sao? Về sau sự, ai lại nói được định đâu? Vân Tang nhìn Thẩm Kiều An đôi mắt chậm rãi thấm mãn nước mắt, hắn biết chính mình lần này trở về cựu tử nhất sinh, về sau nói không chừng lại không thể thấy Thẩm Kiều An. Nghĩ đến đây, Vân Tang tiến lên gắt gao ôm Thẩm Kiều An eo, đem cằm khái ở nàng trên vai, thanh âm mang theo quyết biệt, tái kiến. Nói xong, Vân Tang liền thoát ly Thẩm Kiều An ôm ấp, cong tay mãi, cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn sợ chính mình vừa quay đầu lại, trong lòng không tha, liền muốn lưu lại. Thẩm Kiều An nhìn Vân Tang bóng dáng, trái tim bị xả đến một trận đau, Thẩm Kiều An cầm lòng không đậu mà nắm chặt nắm tay. Hơn nửa ngày sau khả năng không Vân Tang bóng dáng sau, Thẩm Kiều An mới đưa tới nắm tay, Vân Tang có thể tồn tại liền hảo. Nàng lần này trở thành nguyên môn môn chủ cũng coi như là đăng giá. Ra tới không sai biệt lắm nửa tháng, Thẩm Kiều An cũng không sai biệt lắm nên trở về hoàng cung, xử lý bên trong cánh cửa yêu cầu nàng tự mình xử lý xong việc, Thẩm Kiều An liền trở về hoàng cung. Một hồi đến thấm tôi lâu, Thẩm Kiều An không có tìm được Ngụy Thượng, kỳ quái, Ngụy Thượng tiểu tử này ngày thường chính mình ra cung trở về đều là thực nhiệt tình nên đón a, hôm nay như thế nào không thấy bóng người. Tìm sẽ Thẩm Kiều An liền ở bên phòng Ngụy Thược phòng tìm được hắn. Ô ô ô. Nghe được hắn chôn ở trong chăn ô ô tiếng khóc, Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày, tiến lên cẩn thận lột ra hắn chăn nói, "Ngụy Thược, ngươi làm sao vậy? Như thế nào khóc?" Nghe được Thẩm Kiều An thanh âm, Ngụy Thược hoảng sợ, đôi tay gắt gao ôm lấy chăn, không cho Thẩm Kiều An nhìn đến hắn mặt. Ngụy Thược càng không cho Thẩm Kiều An xem hắn được yêu thích, Thẩm Kiều An liền cảm thấy càng thêm đến khác thường, đem chăn lấy ra. Thẩm Kiều An liền thấy hắn sưng đỏ hai má, cùng với khóc đỏ đôi mắt. Thẩm Kiều An tức khắc liền trầm mặt, yên lặng đứng dậy, đem trong phòng thuốc mỡ cầm lại đây, một bên giúp Ngụy Thược xoa dược, một bên trầm giọng nói, "Là ai đánh ngươi?" Ngụy Thược trên mặt thường, rõ ràng là bị người tát hai. Chương 2017 Nữ Tôn Thiên Hạ 19. Thẩm Kiều An tức khắc liền trầm mặt, yên lặng đứng dậy, đem trong phòng thuốc mỡ cầm lại đây, một bên giúp Ngụy Thược xoa dược, một bên trầm giọng nói, "Là ai đánh ngươi?" Ngụy Thược trên mặt thường, rõ ràng là bị người tát hai. "Công chúa, không có gì." Người Ngụy Thược khỏe mắt còn treo nước mắt, vẻ mặt sợ hãi, đôi tay nắm chặt sàng đan thượng, hắn hiện tại nhất định thực xấu, công chúa đã không thích hắn, hiện tại còn ở công chúa trước mặt như vậy xấu xí, cũng trách không được công chúa vẫn luôn không đem hắn thu vào trong phòng. Mãnh liệt cảm giác tự ti làm Ngụy Thược chậm rãi cong hạ eo đến, trong lòng cũng là càng ngày càng lạnh. Nếu là công chúa thật sự không cần hắn, hắn về sau nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Kiều An thấy Ngụy Thược cong eo cúi đầu, cho rằng hắn sợ hãi, thở dài, ôm đầu của hắn, đem Ngụy Thược cả người ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng vỗ hắn đầu an ủi nói, "Hảo, ngươi không cần sợ hãi, bổn cung sẽ vì ngươi báo thù, ngươi hiện tại nói cho ta, là ai đánh ngươi, hắn vì cái gì lại muốn đánh ngươi?" Bị Thẩm Kiều An ôm vào trong lòng ngực, Ngụy Thược đẹp quả nho mắt mở to, mãn nhãn kinh ngạc, nghe Thẩm Kiều An trên người dễ ngửi mùi thơm của cơ thể, Ngụy Thược chỉ cảm thấy cả người khẩn trương đều phải nhảy ra cổ họng. "Nói cho ta, là ai, hảo sao?" "Ân." Đem Ngụy Thược buông ra, Thẩm Kiều An lại lần nữa hỏi. "Là cửu công chúa tùy tùng, thì tới." Ngụy Thược bị buông ra sau, liền đôi tay bưng kín chính mình mặt, không cho nàng xem. Thẩm Kiều An nghe được những mày. Cựu công chúa Thẩm Đinh Lâm cùng bắt công chúa Thẩm Tư Xính muốn hảo, mấy người cùng là đại công chúa đảng, tại hậu cung ỷ vào có trưởng công chúa trong lưng, hoành hành ngang ngược. Thì tới nhất định là thấy Ngụy Thược là chính mình tùy tùng, hôm nay nàng không ở, liền cố ý khi dễ Ngụy Thược. "Hắn vì sao đánh ngươi?" Ngụy Thược nhỏ giọng mở miệng nói, "Ta đi phòng bếp đến lánh cơm trưa khi trên đường chạm vào chứ thì tới, hắn rõ ràng là ở cùng ta gặp thoáng qua là lúc chính mình té ngã. Ta liền chạm vào đều vì chạm vào hắn, chính hắn cấp bắt công chúa chuẩn bị gà đen canh liền ngã ở trên mặt đất, còn vu hãm là nô tài cố ý đẩy đến hắn. Thì tới thỉnh cựu công chúa làm chủ, đánh ta 10 bàn tay nói Ngụy Thược lại thấp giọng khóc lên, nô tài thật sự hảo hoan uổng a. Thẩm Kiều An càng nghe mặt càng trầm, nàng nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút hỉ tới, làm cửu công chúa cùng bắt công chúa biết, nàng người không có dễ khi dễ như vậy. Lúc ấy hỉ tới là một người sao? Thẩm Kiều An đột nhiên hỏi. Ngụy Thược gật gật đầu, đúng vậy, cửu công chúa là sau lại bị mời đến. Thực hảo, Thẩm Kiều An híp híp mắt, kia nàng liền gậy ông đập lưng ông đi, Ngụy Thược đi đem lần trước ta quăng ngã toái phỉ thúy vòng tay cho ta tìm tới. Chính là lần trước sinh nhật nữ đế ban thưởng xuống dưới, sau lại bị ngài không cẩn thận quăng ngã hư phỉ thúy vòng tay. Ngụy Thược vội vàng đứng lên, kia vòng tay tuy rằng bị quăng ngã nát, nhưng là nữ đế ban thưởng xuống dưới đồ vật nhưng chân quý đâu, hắn không dám ném, liền hảo hảo thu lên. Thẩm Kiều An gật đầu, đúng vậy. Yêu thích, hôm nay từ giặt quần áo cục cầm tẩy hảo cửu công chúa quần áo trở về, trên đường còn sửa sang lại rơi xuống trang. Hắn gần nhất cùng một cái trong cung cấm vệ quân mắt đi mày lại, kia chính là phẩm giai ít nhất ở ngũ phẩm cấm vệ quân A. Hắn nếu có thể gả cho nàng, về sau là có thể xoay người đem nô sướng, nhảy trở thành quan chính phu đâu, cho nên hắn đã nhiều ngày mỗi ngày đều chú ý chính mình hình tượng, sợ chính mình một cái không tốt hình tượng bị nhìn đi, lọt vào ghét bỏ. Nguyên bản muốn mau chút hồi cung, không nghĩ tới trên đường gặp phế tài lục công chúa cùng nàng tùy tùng Ngụy Thược. Hắn chỉ có thể thối lui đến một bên hành lễ, khỏe mắt phiết đến Ngụy Thược kia bị chính mình đánh sưng đỏ mặt, Ngụy Thược đáy lòng một mảnh cười trộm, còn nhịn không được túi đầu cười trộm lên. Chương 2018 Nữ Tôn Thiên Hạ 20. Hắn chỉ có thể thối lui đến một bên hành lễ, khỏe mắt phiết đến Ngụy Thược kia bị chính mình đánh sưng đỏ mặt, Ngụy Thược đáy lòng một mảnh cười trộm, còn nhịn không được túi đầu cười trộm lên. Liên ở Thẩm Tiều An cùng Ngụy Thược phải đi quá hắn bên người thời điểm, một cái phỉ sắc vòng tay từ Thẩm Kiều An trong lòng ngực rơi xuống nàng bên chân, phát ra thanh thuy đến vỡ vụn thanh âm. Ai nha? Thẩm Kiều An giả vờ đau lòng mà vội vàng ngồi xổm xuống thân tới, nhìn thấy kia khối vòng tay rơi càng toái lúc sau, không khỏi tiêm giọng nói hướng tới hỉ tới kêu lên, thật lớn mật nô tài, tự nhiên đem nữ đế ban thưởng cấp bổn cung vòng tay cấp quăng ngã hỏng rồi. Hỉ tới vừa nghe nóng nảy, vội vàng mở miệng nói, lục công chúa minh giám a. Bệ hạ ban thưởng xuống dưới vòng tay nô tài liền chạm vào đều không có đụng tới, này vòng tay thật sự không liên quan nô tài sự a. Thẩm Kiều An cười lạnh, bệ hạ ban thưởng xuống dưới đồ vật, ngươi có cái kia thân phận chạm vào sao? Ngươi bất quá là cố ý đụng phải bổn cung lúc này mới đem trên tay vòng tay không cẩn thận quăng ngã toái, này hết thể đều tại ngươi. Nghe xong Thẩm Kiều An nói, thì tới trong lòng một mảnh hoảng loạn cùng nôn nóng. Hắn nhìn mắt ở Thẩm Kiều An phía sau hơi hơi cúi đầu Ngụy Thược, tức khắc liền hiểu được, Thẩm Kiều An đây là ở vì Ngụy Thược xuất đầu đâu, chính mình lần trước như vậy hại hắn, hiện giờ Thẩm Kiều An cũng tưởng như vậy trả thù trở về. Chỉ là làm hỉ ý đồ đến không thể tưởng được chính là, cái này lục công chúa cư nhiên sẽ giúp Ngụy Thược xuất đầu. Nàng lá gan không phải luôn luôn đều tiểu sao. Nàng sẽ không sợ đắc tội bắt công chúa, đắc tội trưởng công chúa sao. Thẩm Kiều An nhất định là làm bộ dáng, ở miệng thượng phát phát uy thôi, không dám lấy hắn thế nào. Nghĩ đến đây, thì tới trong lòng đốn an, eo cũng thẳng thắn, thanh âm đạm nhiên nói, nếu là lục công chúa không chịu tin tưởng nô tài nói, chúng ta đây liền đến trưởng công chúa nơi đó đi bình phân xử đi. Bang! Thì tới thanh âm vừa ra, gương mặt liền đột nhiên không kịp phòng ngừa mà ăn Thẩm Kiều An một cái bàn tay. Bang! Liên ở hỉ tới bụng mặt không thể tưởng tượng mà trừng mắt Thẩm Kiều An thời điểm, Thẩm Kiều An lại không chút do dự cho nàng một cái tát. Đệ nhất trưởng, ngươi cho rằng ngươi là ai, trưởng tỷ mỗi ngày như vậy vội, ngươi cái nô tài phân xử việc nhỏ, ngươi cũng muốn nháo đến nàng trước mặt đi. Đệ nhị trưởng, ta là chủ tử, ngươi là nô tài, ngươi cư nhiên dám lấy đôi mắt chúng ta. Ta không cần ngươi nô tài trong mắt, chỉ là đánh ngươi một cái tát xem như dơ cao đánh khẽ. Kế tiếp mấy trưởng, là đánh ngươi biết sai không sửa, còn muốn dĩ hạ phạm thượng. Nói Thẩm Kiều An cũng không khách khí, đối với hỉ tới bạch bạch chính là mấy bàn tay tiếp đón quá, đánh đến liền đôi mắt đều không mang theo chấp một chút. Ngụy Thược trợn tròn mắt không thể tưởng tượng mà nhìn Thẩm Kiều An, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy bưu hãn lục công chúa. Trước kia lục công chúa tuy rằng ăn chơi chắc táng, tuy rằng mê chơi, nhưng là lại biết người nào không thể trêu vào, người nào không thể chọc. Hắn biết Thẩm Kiều An đây là ở vì chính mình xuất đầu, trong lòng một trận cảm động, rồi lại lo lắng Thẩm Kiều An vì bởi vậy đắc tội đại công chúa. Đến lúc đó đại công chúa trách tội xuống dưới, Tào Ương còn không phải Lục công chúa sao? Đánh tới có chút tay đau sau, Thẩm Kiều An mới ngừng lại được. Thì tới che lại chính mình mà khóc, nước nở nói, Lục công chúa hảo sinh không nói lý. Nói người khác không nói lý thời điểm, chính mình nghĩ lại hạ chính mình hành vi đi. Thẩm Kiều An cũng lười đến nhiều cùng hắn loại này ỷ vào phía trên có người cố ý khi dễ người nô tài nhiều lời, lôi kéo Ngụy Thược liền hồi cung. Ngụy Thược cảm nhận được Thẩm Kiều An nóng cháy tay kéo chính mình thủ đoạn, lại liên tưởng đến nàng thế chính mình xuất đầu xoáy khí bộ dáng, không khỏi ngẩng đầu, nhìn Thẩm Kiều An ánh mắt lộ ra ái mộ thần sắc tới. Chương 2019 Nữ Tôn Thiên Hạ 21. Làm sao vậy? Cảm nhận được nóng cháy ánh mắt, Thẩm Kiều An nghi hoặc quay đầu nhìn lại, liền thấy Ngụy Thược một đôi mắt to đáng thương hề hề nhìn chính mình, trong mắt hắn chỉ có chính mình ảnh ngược, thanh triệt lại sáng ngời. Không biết như thế nào, Ngụy Thược đối Thẩm Kiều An tới nói luôn là có cố mạc danh lực hấp dẫn, xem hắn đáng thương hề hề mà nhìn chính mình, Thẩm Kiều An liền có xúc động muốn đem hắn xoa tiến trong lòng ngực hảo sinh vuốt ve một phen. Miễn cưỡng ức chế trụ chính mình ý nghĩ trong lòng, Thẩm Kiều An rời đi đầu tầm mắt không hề dừng ở hắn trên mặt. Thấy vậy Ngụy Thược trong lòng có chút mất mát, thấp túi đầu, công chúa, vì ta giao huấn hỉ tới, đắc tội đại công chúa không đáng. Nghe được Ngụy Thược lo lắng thanh âm, Thẩm Kiều An quay đầu tới, đem tay đặt ở Ngụy Thược trên đầu dùng sức xoa xoa, thẳng đến Ngụy Thược đầu tóc lộn xộn, nàng mới vừa lòng buông tay, ánh mắt kiên định, thanh âm trầm trọng, như thế nào không đáng giá. Ta người, còn không tới phiên người khác tới khi dễ. Ngụy Thược nghe được sửng sốt, đi theo mặt liền đỏ lên, một lòng cũng nhịn không được loạn nhảy dựng lên, ta người. Công chúa nói ta là nàng người. Trong lòng mang theo mừng thầm, Ngụy Thược nhịn không được còn con ngôi. Ngày thứ hai sáng sớm, Thẩm Kiều An sớm liền rời khỏi giường, sửa sang lại hảo ăn mặc, liền đi Lý Sẩn Quân nơi đó thỉnh an, nửa tháng lâu chưa đi xem qua chính mình phụ quân, liền tính là ăn chơi chắc táng cũng không tránh khỏi quá phận. Cho nên Thẩm Kiều An chột dạ chuẩn bị đồ bổ, một đường mang theo đi gặp Lý Sẩn Quân. Ngươi cũng là lập tức cập kê, Hoạch Phong Hảo có thể tự lập vương phủ người, về sau không thể lại đi Kim Nhạc quận cùng những cái đó tam giáo cửu lưu hạng người quẹ với nhau. Nhìn thấy Lý Sơn Quân sau, Thẩm Kiều An không tránh khỏi bị hắn thuyết giáo một phen. Đều lớn như vậy người, trong phòng không ai làm người thu không được tâm, cũng là thời điểm thu cái trong phòng người. Nói Lý Sơn Quân tầm mắt rời về phía Ngụy Thược, Ngụy Thược, ngươi nhưng vừa lòng. Thẩm Kiều An cùng Ngụy Thược thân thể đều là sửng sốt, Thẩm Kiều An tiến lên ngồi vào Lý Sơn Quân bên cạnh nói, phụ quân, ta những việc này liền không cần ngươi nhọc lòng. Ta không nhọc lòng ai nhọc lòng. Ta không thúc giục ngươi chạy nhanh tìm trong phòng người, ta xem ngươi liền chính mình cung đều không trở về, cả ngày liền biết ở bên ngoài lêu lổng. Lý Sơn Quân nói tầm mắt lại rời về phía đứng ở hạ đầu Ngụy Thược, mặc kệ ngươi đồng ý không đồng ý, dù sao ta là định hảo Ngụy Thược, hắn bộ dáng đẹp, về sau sinh ra tới hải tử định là đẹp. Ngụy Thược, trở thành Lục công chúa thông phòng nô tài, ngươi có bằng lòng hay không? Ngụy Thược nghe được thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Nếu là khoảng thời gian trước hỏi hắn nguyện ý cùng không, hắn còn có chút do dự, nhưng là thông qua gần đoạn thời gian cùng Lục công chúa ở chung hắn cảm thấy chính mình rốt cuộc không rời đi Lục công chúa, cho nên dứt khoát gật đầu nói, hồi Lý Sơn Quân nói, nô tài nguyện ý. Nghe được Ngụy Thược quỳ trên mặt đất thanh âm, Thẩm Kiều An trong lòng một trận đau lòng, đứa nhỏ này là có bao nhiêu không tình nguyện mới như vậy dùng sức ga. Phụ quân, hài nhi không muốn thu trong phòng người, ngươi cũng đừng chậm trễ nhân ra Ngụy Thược. Thẩm Kiều An sợ ủy khuất Ngụy Thược vội vàng mở miệng nói. Trở thành Lục công chúa người như thế nào có thể tính ủy khuất đâu. Lý Sơn Quân sắc mặt trầm xuống, nếu là ngươi không hài lòng Ngụy Thược, bổn cung tự mình cho ngươi tìm kiếm người tốt tuyển đến. Một cái không được liền hai cái không được liền ba cái đi. Nói xong Lý Sơn Quân lúc này mới vừa lòng hòa hoãn thần sắc. Chương 2020 Nữ Tôn Thiên Hạ 22. Một cái không được liền hai cái không được liền ba cái đi. Nói xong Lý Sơn Quân lúc này mới vừa lòng hòa hoãn thần sắc. Thẩm Kiều An nghe xong vội vàng lắc đầu, một cái hắn đều không nghĩ thu, còn thu hai cái, ba cái, kia không phải muốn nàng mạng già sao. Ngụy Thược từ nhỏ liền ở ta bên người hầu hạ, tâm tính ôn hòa, ra thế cũng biết căn biết rõ, Ngụy Thược hảo, vẫn là Ngụy Thược đi. Thẩm Kiều An gian nan mà khẽ động khỏe miệng cười nói, nàng thật sự sợ Lý Sơn Quân một cái không cẩn thận liền tắc hai ba cái thông phòng nô tài cho nàng. Ngụy Thược thân mình còn quỳ dạp trên mặt đất, nghe được Thẩm Kiều An đồng ý, trong lòng cao hứng, khóe miệng cầm lòng không đậu dơ lên. Thẩm Kiều An nói xong liền đem hắn cấp đỡ lên, vừa mới đưa người cấp thu làm tiểu thị, Thẩm Kiều An đối mặt Ngụy Thược khó tránh khỏi có chút xấu hổ, cùng thẹn thùng. Bởi vì ở Thẩm Kiều An nhận chi, nàng hiện tại chính là cái đầy mặt đậu đậu cùng đầu ấn xỉu bắt quái, dáng người cũng không cường tráng, liền tính nàng là công chúa, ai sẽ thích nàng à, cho nên nàng nhận định Ngụy Thược đều là bị Lý Sườn Quân bức, bất đắc dĩ mới đáp ứng làm chính mình tiểu thị. Trong lòng nhịn không được thở dài, lại là một cái hãm hại đơn thuần nam hải, bất quá nếu đem người thu làm trong phòng người, nàng cũng nhất định sẽ đối Ngụy Thược tốt. Rốt cuộc ở nữ tôn thế giới, nam tử trở thành một nữ nhân nam nhân, kia hắn cả đời này đều là nữ nhân này người, nếu là hắn thê chủ không cần hắn, kia người nam nhân này cũng đã chết không có gì khác nhau. Đã nhiều ngày ta sẽ cho ngươi tìm kiếm mấy cái môn đăng hộ đối công tử, hai cái sườn quân một cái chính phu, phụ quân sẽ vì ngươi chọn lựa tuyển thỏa đáng. Lúc gần đi Lý Sườn Quân hướng Thẩm Kiều An nói, tuy rằng chính mình nữ nhi vô duyên ngôi vị hoàng đế, nhưng là nên có phu quân vẫn là đều đến xứng tề, bằng không có thất hoàng gia thể diện. Hành đi. Thẩm Kiều An có lệ đắc đạo, dù sao đều là về sau sự, không nóng lòng. Ngụy Thược thăng cấp vì Thẩm Kiều An tiểu thị sau, trụ dùng tự nhiên không thể cùng trước kia tương đồng. Thẩm Kiều An đem hắn an bài ở ly chính mình phòng không xa tây sướng phòng. Trang trí phẩm còn có hàng ngày đồ dùng cũng đều dựa theo thị quân phân lệ chuẩn bị. Bên người hầu hạ Thẩm Kiều An nô tài, cũng từ phía dưới dâng lên tới một vị thông minh lanh lợi, tay chân nhanh nhẹn nô tài. Thẩm Kiều An buổi chiều lau trừ mụn cao, ngủ một cái mị dung rác, liền đi tây xương phòng cùng Ngụy Thược dùng bữa tối. Dùng qua cơm tối sau, Thẩm Kiều An buồn tính toán trở về, lại bị Ngụy Thược một đôi tay nhỏ gắt gao bắt được vào áo. Cũng không biết khi nào, phòng trong một cái hầu hạ nô tài đều không có, ngọn đèn dầu đem nhà ở chiếu đến cực kỳ sáng ngời, Ngụy Thược làn da vốn là trắng non sáng trong, bộ dáng ngoan ngoãn. Hiện tại ngửa đầu đáng thương hề hề mà nhìn nàng, Thẩm Kiều An trong lòng căng thẳng, trong cơ thể liền thoát ra một cổ táo hỏa. Công chúa, Ngụy Thược rốt cục là công chúa người, Ngụy Thược còn tưởng rằng công chúa không muốn ta đâu. Ngụy Thược, làm ta tiểu thị, ngươi thật sự nguyện ý sao? Thẩm Kiều An đem đôi tay nắm ở Ngụy Thược trên vai, vô ý thức nắm thật chặt đôi tay. Ngụy Thược đầu nhỏ gật đầu như lão tỏi, tự nhiên nguyện ý, nếu là công chúa không muốn thu Ngụy Thược vào phòng, Ngụy Thược cũng không biết về sau nên làm cái gì bây giờ. Thẩm Kiều An ánh mắt sâu thẳm, nắm Ngụy Thược tay càng thêm khẩn, người thích ta sao? Thích. Ngụy Thược cúi đầu, đỏ mặt đều ngượng ngùng xem Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, thanh âm thấp thấp lẩm bẩm nói. A vừa dứt lời hạ. Ngụy Thược liền bị Thẩm Kiều An một phen hoành bế lên tới, nhất thời kinh hách kêu lên tiếng tới. Lần đầu tiên bị Thẩm Kiều An như vậy gần gũi ôm vào trong ngực, biết kế tiếp sẽ làm cái gì, Ngụy Thược gương mặt đỏ bừng, một lòng thình thịch kịch liệt nhảy dựng lên. Chương 2021 Nữ Tôn Thiên Hạ 23. Lần đầu tiên bị Thẩm Kiều An như vậy gần gũi ôm vào trong ngực, biết kế tiếp sẽ làm cái gì, Ngụy Thược gương mặt đỏ bừng, một lòng thình thịch kịch liệt nhảy dựng lên. Thẩm Kiều An đem nhỏ nhỏ gầy gầy Ngụy Thược hoành ôm vào trong ngực, xuyên qua chính sảnh, tiến vào phòng ngủ, đem Ngụy Thược đặt ở trên giường sau, chính mình liền bao phủ đi lên. Một cái lửa nóng lại mang theo khắc chế hôn nhẹ nhàng dừng ở Ngụy Thược trên môi. Hai người lần đầu tiên hôn chúc chắc lại có chút vội vàng, khởi ra hắn quần áo sau hai người liền ôm ở cùng nhau. Thế giới này nam nữ đến sinh lý cấu tạo đại khái cùng bình thường vị diện thế giới tương đồng chỉ có thiếu bộ phận bất đồng. Tỉ như thế giới này là nam sinh tử, ở chuyện phòng the phương diện, nam tử kia chỗ càng vì yếu ớt cùng có hại. Thẩm Kiều An cũng cảm nhận được cái loại này hung hăng khi dễ dưới thân người thống khoái cảm, trách không được cái khác thế giới các nam nhân một làm lên liền không nghĩ dừng, nguyên lai thật là sảng đến không nghĩ dừng lại, thân thể này lại lần đầu nếm thịt, Thẩm Kiều An càng là làm được nửa đêm cũng không nghĩ dừng lại. Ngụy Thược lại vừa mới bắt đầu thẹn thùng, đến kêu đau không cần. Lại đến hoàn toàn không có sức lực nói chuyện, chỉ có thể bị Thẩm Kiều An làm cho chịu không nổi thời điểm, dầm gì hai hạ. Thẳng đến nửa đêm về sáng, Thẩm Kiều An có chút mệt mỏi, xem Ngụy Thược đều bị lăn lộn nửa vựng nửa tỉnh mơ hồ trạng thái, nàng đau lòng không thôi, lúc này mới buông tha Ngụy Thược. Đơn giản dùng thau tắm thủy cấp Ngụy Thược lau chùi hạ thân thể, Thẩm Kiều An liền ôm hắn ngủ hạ. Ngày thứ hai, bởi vì Thẩm Kiều An tối hôm qua quá muộn ngủ, nàng lại thành công bỏ lỡ cấp Lý Sườn Quân thỉnh an thời gian. Ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh lại, Thẩm Kiều An mở mắt ra sau liền phát hiện Ngụy Thược còn ở chính mình trong lòng ngực ngủ ngon lành, Tiểu Diễm ướt át môi bị chính mình tối hôm qua cắn đến phá hai nơi, sưng đỏ bất kham. Tầm mắt hạ di, còn có thể nhìn đến từ chăn trung lộ ra trắng non cổ thượng xanh tím đến dấu vết cực kỳ rõ ràng, một tảng lớn một tảng lớn. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra chính mình tối hôm qua đối Ngụy Thược rốt cuộc có bao nhiêu thô bạo. Thẩm Kiều An không được tự nhiên mà gãi gãi đầu, không nghĩ tới nhân vật trao đổi, nàng cư nhiên là cái như thế cơ khát nữ nhân. Công chúa, cựu công chúa cùng nàng tùy tùng hỉ tới ở ngoài cửa muốn thấy ngài. Tân hầu hạ Thẩm Kiều An bên người nô tài tên là Nhạc Sam, ở ngoài cửa phòng nhẹ giọng hỏi. Thẩm Đinh Lâm vẫn là đã tìm tới cửa, Thẩm Kiều An nhìn mắt còn ở ngủ say Ngụy Thược, tay chân nhẹ nhàng mà rời khỏi giường. Lục tỷ, giải thích một chút đi. Thẩm Kiều An vừa ra khỏi cửa đi vào đại sảnh, cựu công chúa Thẩm Đinh Lâm liền gấp không chờ nổi đến vọt đi lên, chỉ vào hỉ tới còn có chút sưng đỏ mặt nói. Quăng ngã hỏng rồi bệ hạ ban thưởng cho ta vòng tay, ta giao huấn hạ này lỗ mãng nô tài hẳn là không thành vấn đề đi. Thẩm Kiều An nhàn nhạt dương mắt nhìn mắt hỉ tới, sau đó lại đem tầm mắt cấp thu trở về. Hỉ tới rõ ràng không có chạm vào ngươi, vì sao Lục tỷ lại cố ý muốn nói là hỉ tới quăng ngã hư, còn không khỏi chia tay mà động thủ đánh hắn. Thẩm Đinh Lâm hùng hổ, Lục tỷ hôm nay như thế nào cũng đến cấp ra cái công đạo, nếu không ta không ngại nháo đến đại tỷ nơi đó. Thẩm Kiều An lạnh lùng cười, nhà ngươi nô tài nói nhà ta Ngụy Thược quăng ngã hỏng rồi ngươi gà đen canh, ngươi không phải cũng là không khỏi phân trần mà động thủ sao? Đó là xác thực, ta mới động thủ giáo huấn Ngụy Thược. Thẩm Đinh Lâm đôi tay ôm ngực, nhìn Thẩm Kiều An, sắc có chuyện lạ nói. Phải không ngươi tin một cái nô tài, cũng không tin ta cái này Lục tỷ nói, ngươi kia nô tài lại là quăng ngã hỏng rồi ta vòng tay, ngươi liền chỉ là nghe hắn một mặt chi ngôn, liền nhận định ta là ở nói dối. Cửu muội nghe xong nô tài nói, giao huấn ta người, ta lén cũng trừng phạt gian dạy Ngụy Thược một phen, ta tận mắt nhìn thấy đến hắn quăng ngã nát ta vòng tay, giao huấn hắn, cửu muội chẳng những không hảo hảo quản giao chính mình trong tay đến nô tài, hiện giờ còn nháo tới rồi ta nơi tới, đây là vì sao? Chương 2022 Nữ Tôn Thiên Hạ 24. Thẩm Kiều An nói, nhìn về phía nàng, cửu muội vẫn là trước cho ta cái giải thích đi. Thẩm Đinh Lâm nghe được sửng sốt, nhìn Thẩm Kiều An ánh mắt tối sầm xuống dưới, nhiều lời vô ích, chúng ta vẫn là trực tiếp đi đại tỷ nơi đó lý luận đi. Không cần đi đại tỷ nơi đó. Thẩm Kiều An ngăn lại muốn rời đi Thẩm Đinh Lâm nói, quăng ngã toái đến vòng tay nếu là bệ hạ ban cho ta, chúng ta đây liền đi bệ hạ nơi đó lý luận đi. Cái gì? Thẩm Đinh Lâm sửng sốt, như vậy điểm sự đi nữ đến nơi đó không phải đại kinh tiểu quái sao? Huống hồ Thẩm Kiều An vốn dĩ chính là đang nói dối. Nàng còn dám đi nữ đế nơi đó. Làm bệ hạ bình phân xử, cửu muội chỉ tin vào một cái nô tài nói mà không tin vào thân tỷ tỷ nói, là cái gì lý? Nói Thẩm Kiều An liền tưởng hướng Thấm Côi Lâu ngoại đi đến. Cái này Thẩm Đinh Lâm có chút hoảng hốt, nếu như bị nữ đế điều tra ra chính mình là bởi vì muốn tìm tra cố ý hãm hại đến Ngụy Thược, vậy tính Thẩm Kiều An khi dễ hỉ tới cũng là vì người một nhà thảo công đạo, cuối cùng sai người vẫn là chính mình. Đến lúc đó nữ đế trách tội xuống dưới, trừng phạt nàng còn hảo, nếu là đại công chúa ghét bỏ nàng trói buộc, chán ghét nàng, vậy xong rồi. Nghĩ đến đây, Thẩm Đinh Lâm lập tức tiến lên ngăn lại Thẩm Kiều An, trên mặt mang theo ý cười, Lục tỷ, chuyện này là Đinh Lâm không tốt, Đinh Lâm trở về sẽ hảo hảo dạy dỗ hỉ tới. Đi bệ hạ nơi đó phân xử gì đó liền không cần đi. Thẩm Đinh Lâm cười mỉa. Vội vàng xả một bên biểu tình có chút dại ra đến hỉ tới nhanh chóng chạy lấy người. Thật không đi bệ hạ nơi đó sao? Thẩm Kiều An nhìn hai người bóng dáng còn không quên trêu chọc tiếp tục hô. Thật không cần Lục tỷ. Thẩm Đinh Lâm chắp tay sau lưng đối Thẩm Kiều An lay động hạ, sau đó trốn rời đi. Công chúa, cựu công chúa tới sao? Thẩm Kiều An chính nhìn chằm chằm Thẩm Đinh Lâm bóng dáng xem đâu, phía sau liền truyền đến Ngụy Thược thật cẩn thận thanh âm. Thẩm Kiều An xoay người liền thấy Ngụy Thược xuyên đơn bạc quần áo đứng ở hắn phía sau, trên mặt tràn đầy buồn ngủ, trắng nón trên cổ quả thực dùng thảm không nỡ nhìn tới hình dung. Nhìn Ngụy Thược đơn bạc thân mình, Thẩm Kiều An nhịn không được thở dài, nàng tối hôm qua rốt cuộc là như thế nào cầm thú, đem người tra tấn như thế thảm. Như thế nào xuyên ít như vậy liền ra tới. Thẩm Kiều An tiến lên đau lòng đem hắn ôm vào trong ngực, sờ đến hắn lạnh lạnh bàn tay không khỏi nhíu mày nói. Như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát. Ngụy Thược sắc mặt tướng đỏ, túi đầu, không dám nhìn Thẩm Kiều An, nghe được Nhạc Sam nói cửu công chúa tới, ta lo lắng nàng khó xử công chúa, liền nhịn không được ra tới nhìn xem. Cửu muội như thế nào sẽ vì khó ta đâu, liền tới đây cùng ta lao vài câu cắn, liền đi rồi. Thẩm Kiều An cười nói, Ngụy Thược trên mặt lộ ra kinh ngạc có chút không tin hỏi, thật vậy chăng? Thật sự. Thẩm Kiều An xoa xoa hắn mềm mại phát đỉnh, lôi kéo hắn trở về phòng, nếu đi lên liền trước đem cơm trưa dùng đi, buổi chiều chính ngươi lại nghỉ ngơi sẽ, buổi chiều ta muốn đi gặp nữ đế. Hoàng cung bên kia thiết tiệc tối, nhị công chúa Thẩm Quân Trác trị liệu đông giáng phủ lũ lụt có công, riêng khai yến chúc mừng, sở hữu hoàng thân quốc thích, triều đình quan viên đều đến tham gia. Đồng thời các phủ nam quyến cũng tới, Lý Sườn Quân cố ý làm nàng hảo hảo xem, có hay không nhìn chúng công tử. Nếu là không có hắn liền tự mình ở trong yến hội chọn lựa. Chương 2023 Nữ Tôn Thiên Hạ 25. Đồng thời các phủ nam quyến cũng tới, Lý Sườn Quân cố ý làm nàng hảo hảo xem, có hay không nhìn chúng đến công tử, nếu là không có hắn liền tự mình ở trong yến hội chọn lựa. Kỳ thật Thẩm Kiều An đối với tuyển chính phu không phải rất vui lòng, nàng rốt cuộc mới cùng Ngụy Thược tân hôn yến nhĩ, hiện tại nhắm mắt lại trong đầu là có thể nhớ tới tối hôm qua hai người điên cuồng. Nhanh như vậy liền tìm tân nam nhân, nàng cảm thấy rất xin lỗi Ngụy Thược. Nhưng là về sau nàng muốn ngồi trên nữ đế vị trí, hậu cung nam nhân không phải ít, loại chuyện này là khó tránh khỏi, cho nên Thẩm Kiều An tính toán, vẫn là đi yến hội hảo hảo nhìn nhìn đi, tìm cá tính cách dịu ngoan nam nhân, cưới về nhà cũng không phải kiện chuyện xấu. Thẩm Kiều An cố ý xuyên kiện nguyệt màu lam phấn hà cẩm thụ ngó sen ti la thường, quý khí đoan trang lại không tục khí. Thẩm Quân Trác khánh công yến. Trường hợp đặc biệt đồ sộ, to như vậy mây tía điện từ trong tới ngoài đều bãi đầy cái bàn, ngồi đầy người. Thượng đầu ngồi nữ đế cùng hoàng quý quân, hạ đầu bên trái theo thứ tự bài hạ là triều đình đại thần, bên phải là hoàng quý quân cùng với các vị quý quân. Lấy Thẩm Kiều An không được sủng ái công chúa thân phận, vị trí trực tiếp vô vào mây tía điện góc trung, mà Lý Sườn Quân chưa ngồi ở đại điện bên trong, vị trí bị an bài ở mây tía ngoài điện. Trong điện trung gian là nhẹ nhàng khởi vũ ca cơ, Thẩm Kiều An nhìn sẽ uống lên hai khẩu rượu, thật sự là nhàm chán, liền nương đi như xí lấy cớ đi ra ngoài hít thở không khí. Nhị công chúa người đâu, như thế nào nháy mắt công phu liền không thấy người đâu. Trên đường đi ngang qua một cái ưu tĩnh hoa viên, Thẩm Kiều An hảo xảo bất xảo gặp một mình một người nói Thẩm Quý Tử Nam. Quý Tử Nam hôm nay người mặc một bộ gợn sóng sắc trăng non đuôi phượng váy lụa. Tham gia hoàng cung quan trọng trường hợp ăn mặc nhưng thật ra đoan trang đại khí rất nhiều, tư thái thức tha, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng mang theo một chút khuôn mặt u sầu. Tầm mắt dừng ở hắn hồng nhuận trên môi, Thẩm Kiều An đột nhiên liền nhớ tới lần đó ở hồ nước biên, che lại Quý Tử Nam miệng, lòng bàn tay chuyển đến ướt át xúc cảm. Loại này xúc cảm, hiện tại nhớ tới cả người đều cảm giác ngứa, Thẩm Kiều An trên mặt lộ ra một chút không được tự nhiên, một lát sau lại khôi phục bình thường. Hướng về Quý Tử Nam đón đi lên, Quý công tử, ngươi chính là đang tìm người nào? Yêu cầu bổn cung giúp ngươi tìm tìm. Quý Tử Nam nhìn đến Thẩm Kiều An sắc mặt thường đỏ, cảnh giác mà lui về phía sau vài bước, hắn mới sẽ không thừa nhận ngày ấy hồ nước từ biệt sau, chính mình trong đầu luôn là sẽ hiện lên Thẩm Kiều An mặt. Hắn không thể tin được chính mình sẽ thích thượng một cái ăn chơi chắc táng, cho nên lần này hiến hội hắn muốn cho chính mình ánh mắt một lần nữa đặt ở ưu tú nhị công chúa trên người. Dùng nhị công chúa đến ưu tú tới rời đi chính mình đối Thẩm Kiều An lực chú ý, mới vừa rồi ở mây tía điện thượng, nhìn đến nhị công chúa ra tới, hắn liền cũng vội vã mà đi theo ra tới. Chỉ là theo không vài bước lộ liền cùng ném, sau đó liền gặp hắn nhất không nghĩ nhìn thấy người, Thẩm Kiều An. Tham kiến lục công chúa. Có lệ mà hành một cái lễ, Quý Tử Nam vội vàng lắc đầu nói, không có, ta chính là đi ngang qua không cần nhiều phiền toái lục công chúa. Như thế liền hảo. Thẩm Kiều An gật gật đầu nói, nàng là kiến thức quá Quý Tử Nam man tàn nhẫn cùng sư tử hống, mới vừa rồi phải hỏi lời nói bất quá là xuất phát từ lễ phép, trốn hắn còn không kịp đâu, lại như thế nào sẽ thượng vội vàng dán lên mặt đi, cho nên thấy Quý Tử Nam cự tuyệt, Thẩm Kiều An nhanh hơn bước chân, liền tưởng từ hắn bên người đi qua đi. Chính là liền ở hai người gặp thoáng qua thời điểm, lui về phía sau chúng Quý Tử Nam không cẩn thận dẫm tới rồi dưới lòng bàn chân thật nhỏ hoạt động đá. Cả người mất đi cân bằng, liền phải té ngã đi xuống. Thẩm Kiều An mắt lẽ phiết thấy hắn muốn té ngã, trong lòng ngồi kịch liệt đấu tranh, rốt cuộc là đi đỡ một phen đâu vẫn là không đỡ đâu. Chương 2024 Nữ Tôn Thiên Hạ 26. Thẩm Kiều An mắt lẽ phiết thấy hắn muốn té ngã, trong lòng làm kịch liệt đấu tranh, rốt cuộc là đi đỡ một phen đâu vẫn là không đỡ đâu. Cuối cùng nghĩ đến đây là nữ tôn thế giới, nàng làm nữ nhân hay là nên thân sĩ một phen, chưa hiển hạ nàng lục công chúa phong độ. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An tay mắt lanh lẹ tiến lên, một phen liền ôm quý tử nam eo, vốn dĩ thân hình lập tức đều phải ổn định, nhưng là hảo xảo bất xảo. Thẩm Kiều An cũng dâm tới rồi vừa mới quý tử nam dâm đến hòn đá nhỏ, lảo đảo hạ, Thẩm Kiều An đầu liền bị quán lực đè thấp vài phần, trên môi mềm mại chuyển đến ấm áp độ ấm. Quý tử nam cùng Thẩm Kiều An tức khắc liền kinh ngạc mà mắt to trừng mắt nhỏ, Thẩm Kiều An ôm hắn eo tay đều cứng đờ, quý tử nam là có tiếng bị người trong nhà sủng hư đại tiểu thư, nàng cư nhiên hôn hắn, có thể hay không chết thực thảm. Thẩm Kiều An giữa mày thình thịch thằng nhảy, thân mình đốn vài giây sau. Liền phản ứng lại đây, ôm quý tử nam eo tay bỗng nhiên bùng ra, nàng gãi đầu, ta còn có chút sự, liền đi trước. Nói không đợi quý tử nam phản ứng lại đây, liền trốn mà rời đi. Thẩm Kiều An. Ai chờ Thẩm Kiều An rời đi, quý tử nam phục hồi tinh thần lại, xoay người khi nơi nào còn thấy được đến đối phương thân ảnh, hôn trộm người liền chạy, quý tử nam quả thực liền phải khí tạc, không thể nhịn được nữa mà hướng tới Thẩm Kiều An cái kia phương hướng giống lên. May mắn đại bộ phận đến người đều ở mây tía trong điện, tới bên này hoa viên người cực nhỏ, cũng vẫn chưa có người nhìn thấy hai người mới vừa rồi thân mật hành động, nếu không Tả Đốc Ngự Sử ra công tử cùng một cái ăn chơi trác táng công chúa sinh ra ra thịt chi thân, loại chuyện này không chỉ có ở Hoàng Cung ở toàn bộ Kim Nhạc quận đều sẽ trở thành một cái không nhỏ đề tài câu chuyện. Thẩm Kiều An trở lại mây tía điện vị trí sau, các vị công chúa đang ở cho nhau kính rượu, nàng khó tránh khỏi bị rót mấy chén. May mắn hôm nay rượu cũng không say lòng người, Thẩm Kiều An uống lên mấy chén tuy rằng gương mặt thường đỏ, ý thức nhưng thật ra thanh tỉnh thật sự. Thẩm Quân Trắc làm lần này hiến hội vai chính, kính rượu người tự nhiên rất nhiều, vây quanh ở hắn bên người cả người đều mau nhìn không tới. Một bên đại công chúa Thẩm Thần Vũ trước bàn lại không một người, nàng sắc mặt cực trầm, một người, yên lặng uống rượu. Thẩm Kiều An tầm mắt dừng ở đại công chúa trên người, lại dừng ở nhị công chúa trên người. Lại quá không bao lâu hai người liền sẽ bắt đầu đoạt chữ chi tranh. Nhị công chúa bởi vì có nữ chủ quang hoàn nơi, lại có nguyên môn duy trì, Thẩm Quân Trác tự nhiên liền lấy tính áp đảo lực lượng đánh bại Thẩm Thần Vũ, đoạt được quá nữ chi vị. Nghĩ đến này, Thẩm Kiều An đôi mắt ám ám, nữ chủ quang hoàn cùng triều đình thế lực không dung khinh thường, cho nên nàng chuẩn bị dùng đại công chúa thế lực kiềm chế nhị công chúa. Trai có đánh nhau ngư ông được lợi, chờ hai người tranh đến vỡ đầu chảy máu thời điểm. Nàng lại ra tay, làm ít công to. Yến hội tiến hành đến mặt sau, liền lại đại gia công tử ra tới trình diễn tài nghệ, muốn khiến cho Thẩm Quân Trác lực chú ý. Nghe nói nội các học sĩ dư đại nhân không chỉ có ở chính vụ thượng chiến tích chắc tuyệt, tài múa cũng là kim nhạc quận nhất tuyệt, không biết hôm nay hay không may mắn có thể nhìn đến dư đại nhân một vũ. Đại điện trung tâm có người đàn tấu xong đàn tranh, Thẩm Thần Vũ nhìn dư hữu lâm ánh mắt lộ ra tham lam thần sắc tới. Sau khi nói xong lại nhìn về phía Thẩm Quân Trác, nhị muội, ngươi cảm thấy đâu? Thẩm Quân Trác gật gật đầu, tầm mắt rời về phía trong điện dư hữu lâm câu môi cười nói, dư đại nhân tên sớm có nghe thấy, bổn cung hôm nay cũng thực chờ mong có thể nhìn thấy dư đại nhân dáng múa đâu. Thẩm Quân Trác vừa nói hoàn toàn chàng tầm mắt liền hướng tới dư hữu lâm nhìn lại. Nhị công chúa cư nhiên nói cũng muốn nhìn hắn dáng múa, dư hữu lâm trong lòng hơi hỉ từ trên chỗ ngồi đứng lên. Ở như thế long trọng đến trong yến hội triển lãm hữu lâm giang múa, là hữu lâm vinh hạnh mới đúng. Chương 2025 Nữ Tôn Thiên Hạ 27. Nhị công chúa cư nhiên nói cũng muốn nhìn hắn giang múa, dư hữu lâm trong lòng hơi hỉ từ trên chỗ ngồi đứng lên. Ở như thế long trọng đến trong yến hội triển lãm hữu lâm giang múa, là hữu lâm vinh hạnh mới đúng. Liên ở dư hữu lâm đi đến đại điện trung ương, chuẩn bị cùng lạc thú sư phụ câu thông thời điểm. Cựu công chúa cùng Thẩm Đinh Lâm lại đứng lên, dương giọng nói, chỉ có dư đại nhân một người khởi vũ nhiều buồn kẻ a, không bằng làm chúng ta lục tỷ tới vì dư đại nhân thổi sáo nhạc kèm đi. Thẩm Đinh Lâm vừa nói xong, lập tức liền có người phản bác nói, lục công chúa đàn tranh đều sẽ không làm sao cái gì thổi sáo a. Này các ngươi cũng không biết đi, lục tỷ mấy ngày gần đây đều ở trong cung khổ luyện, so sánh với thổi sáo tài nghệ đã lô hỏa thuần thanh. Bát công chúa Thẩm Tư Sính cũng đứng lên đi theo nói. Nga! Lục muội, gần nhất ở khổ luyện thổi sáo. Nhất thượng đầu nữ đế nghe được Thẩm Kiều An rốt cuộc ở làm một kiện chính sự, trong lòng vui mừng rốt cuộc đem tầm mắt dừng ở Thẩm Kiều An trên người. Thẩm Kiều An biết, cái này Thẩm Tư Xính cùng Thẩm Đinh Lâm là ở cố ý chỉnh nàng đâu, bị nữ đế chú ý tới, dò hỏi khởi chuyện này tới, nếu là nàng thật sự sẽ thổi sáo kia ở nữ đế trong lòng liền có thể lưu lại ấn tượng tốt. Nhưng là hai người lại đúng là biết Thẩm Kiều An cũng không sẽ thổi sáo, cho nên cô ý ở nữ đế trước mặt nói ra, chính là muốn cho nữ đế tức giận Thẩm Kiều An, không mừng Thẩm Kiều An. Hồi mẫu hậu nói, nữ nhi đã nhiều ngày xác thật là ở khổ luyện thổi sáo, hơn nữa đã có chút thành tích. Thẩm Tư Xính cùng Thẩm Đinh Lâm trong lòng đang đắc ý muốn nhìn một chút Thẩm Kiều An là như thế nào xấu mặt, lại thấy Thẩm Kiều An tin tưởng mười phần đứng lên, sắc mặt tức khắc trở nên càng thêm trào phúng. Bọn họ muốn nhìn một chút Thẩm Kiều An phùng má giả làm người mập hậu quả. Một bên Dư Hữu Lâm nghe xong Thẩm Kiều An nói cũng kinh ngạc xem qua đi, nàng thật sự không phải đang nói đùa sao. Quý tử Nam cũng viết Thẩm Kiều An vài mắt, trong lòng thế nhưng thế nàng bối rối, người ăn chơi chắc táng liền ăn chơi chắc táng à, còn muốn cái gì mặt mũi, này có thể so lừa gạt nữ đế hậu quả tiểu nhiều, ngốc tử. Hảo, lập tức cập kê, ngươi cũng cuối cùng là trưởng thành chút, một khi đã như vậy, liền cùng Dư đại nhân hợp tác, làm chấm nhìn xem ngươi thổi sáo tài nghệ hay không đúng như ngươi theo như lời có chút thành tích. Nữ đế dứt lời, liền ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, kiên nhẫn chờ Thẩm Kiều An thổi sáo. Là Thẩm Kiều An hành lễ, ở chúng công chúa chào phúng, trong ánh mắt chậm rãi đi đến đại điện trung ương. Ngươi thật sự sẽ thổi sáo? Đi được gần Dư Hữu Lâm nhịn không được mở miệng hỏi. Thẩm Kiều An để sát vào hắn nhẹ giọng nói, tự nhiên, đều nói có chút thành tích. Cảm nhận được Thẩm Kiều An để sát vào, Dư Hữu Lâm tim đập không cấm mau nhảy vài phần, phục lại nghĩ đến lần trước Thẩm Kiều An ăn chơi trác táng hành động, bước chân nhịn không được một lui, hắn thật đúng là không tin Thẩm Kiều An cái này ăn chơi trác táng thật sẽ thổi sáo. Chúng ta bắt đầu đi. Dư Hữu Lâm muốn biểu diễn vũ đạo là đạp kim liên, vũ đạo đại khí, dáng múa tuyệt đẹp, khó khăn ác không thấp, dùng cho cung đình yến hội độc vũ nói phi thường thích hợp. Nhưng là nếu là phải dùng cây sáo thổi nhạc khúc nhạc đệm nói, thổi sáo người khó khăn liền có chút lớn. Liên tính Thẩm Kiều An thật sự sẽ thổi sáo thì thế nào, tài nghệ không có đạt tới nhất định trình độ, âm nhạc căn bản là theo không kịp Dư Hữu Lâm vũ đạo. Cho nên đại đa số người đều không xem trọng Thẩm Kiều An có thể ở nữ đế trước mặt lưu lại cái gì ấn tượng tốt, phỏng chừng lại là một đốn không lưu tình gian dạy đi. Mọi người ở đây đều chờ xem Thẩm Kiều An trò hay thời điểm. Dư Hữu Lâm đổi hảo trên quần áo đài, theo hắn nhẹ nhàng khởi vũ, Thẩm Kiều An trong miệng cũng thổi bay đạp kim liên khúc nhạc dạo. Chương 2026 Nữ Tôn Thiên Hạ 28. Mọi người ở đây đều chờ xem Thẩm Kiều An trò hay thời điểm, Dư Hữu Lâm đổi hảo trên quần áo đài, theo hắn nhẹ nhàng khởi vũ, Thẩm Kiều An trong miệng cũng thổi bay đạp kim liên khúc nhạc dạo. Mọi người ở đây trong lòng đang ở vì này mỹ diệu khúc nhạc dạo sở kinh ngạc cảm thán thời điểm. Dư Hữu Lâm vũ bộ chậm rãi nhanh lên, Thẩm Kiều An chút nào không rơi hắn một bước, tiếng sáo gắt gao mà đi theo, theo vũ bộ càng lúc càng nhanh, Thẩm Kiều An tiếng sáo cũng càng lúc càng nhanh. Theo âm nhạc thanh âm không ngừng đẩy vào cao trào, hiện trường không khí cũng tiến vào nhất nhiệt liệt thời điểm. Âm nhạc thanh âm chậm rãi kết thúc, Dư Hữu Lâm vũ cũng kết thúc. Mây tía trong điện an tĩnh vài giây sau, liền vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Hảo! Nữ đế kích động đứng lên. Nhìn Thẩm Kiều An nói, không nghĩ tới lục muội sáo âm cư nhiên như thế êm hay, có thưởng. Nói lại nhìn về phía Dư Hữu Lâm, Dư đại nhân giáng múa cũng là cực hảo, thưởng đều có thưởng. Đa tạ bệ hạ. Đa tạ mẫu hậu. Thẩm Kiều An cùng Dư Hữu Lâm đều là quỳ xuống tạ ơn. Một bên Thẩm Tư Xính cùng Thẩm Đinh Lâm một bộ gặp quỷ biểu tình hai mặt tương quy, Thẩm Kiều An cư nhiên thật sự sẽ thổi sáo, còn thổi chúng tốt như vậy. Lợi hại như vậy. So với ta thổi sáo còn hảo a. Quý tử Nam trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Thẩm Kiều An vài mắt, hắn thật sự không nghĩ tới Thẩm Kiều An cái này ăn chơi trác táng cư nhiên còn sẽ thổi sáo, thổi chúng còn dễ nghe như vậy. Trong lúc vô tình đảo qua Thẩm Kiều An hơi hơi gợi lên môi, quý tử Nam thân thể một đốn, gương mặt đỏ lên hoảng loạn cúi đầu, trái tim vì cái gì sẽ nhảy đến nhanh như vậy. Nhìn không ra tới, ngươi ở sáo âm tạo nghệ thượng như vậy cao. Hạ đài, Dư Hữu Lâm nhịn không được nhìn về phía Thẩm Kiều An, hắn liền nói cái này ăn chơi trác táng cũng không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy sao. Thẩm Kiều An chép chép miệng, lại lần nữa tới gần Dư Hữu Lâm, không nghĩ tới đi, ta cái này ăn chơi chắc táng cũng không phải không đúng tí nào, có phải hay không đột nhiên đối ta có chút tâm động đâu. Ta phụ quân đang ở cho ta tìm kiếm sườn quân người được chọn, ngươi nếu là thật sự thích ta không được, ta có thể thu ngươi vì sườn quân A. Thẩm Kiều An cười như không cười đến nói, nàng biết Dư Hữu Lâm là cái cực kỳ thông minh nam tử, nếu là nàng không làm chút lưu manh hành động, nhất định sẽ bị Dư Hữu Lâm bắt được nàng ở giả heo ăn hổ. Thẩm quân trác tựa hồ đối Dư Hữu Lâm đã nổi lên hứng thú, nếu là Dư Hữu Lâm cùng nàng quan hệ một hảo, đem chuyện của nàng nói cho Thẩm quân trác nghe nói, kia nàng kế tiếp bày mưu lập kế đều sẽ vô dụng. Cho nên Thẩm Kiều An chỉ có thể ý tưởng nghĩ cách đối luôn luôn đứng đắn Dư Hữu Lâm chơi lưu manh, đả kích hắn tiếp cận chính mình tin tưởng. Quả nhiên, Dư Hữu Lâm trầm mặt, một phen đẩy ra Thẩm Kiều An thấp giọng mang câu, lưu manh. Liên thở phì phì trở về chính mình trên chỗ ngồi. Có thể đem nam tài tử khí thành như vậy, Thẩm Kiều An tâm tình cực kỳ vui sướng, cầm nữ đế ban thưởng châu báu liền trở về chỗ ngồi. Cái này nguyên bản đối nàng lạnh lẽo các công chúa một đám đều rất là nhiệt tình tiến lên đây kính rượu, là chỉ có Thẩm Tư Xính cùng Thẩm Đinh Lâm sắc mặt khó coi, tràn ngập không cam lòng. Yến hội kết thúc, Thẩm Kiều An mang theo Nhạc Sam trở về trên đường gặp Đổ Lộ Quý Tử Nam. Kỳ thật Quý Tử Nam là bị Dư Hữu Lâm bức tới thử Thẩm Kiều An, Thẩm Kiều An lại nhớ tới mới vừa rồi chính mình hôn hắn, cho rằng Quý Tử Nam là tới tìm phiền thoái, trong lòng quýnh lên. Liền từ nữ đế ban thưởng châu báu chung tùy ý cầm khối ngọc bội nhét vào trong tay của hắn. Mới vừa rồi đều là bổn cung không đúng, đây là hướng quý công tử xin lỗi lễ vật, hy vọng quý công tử không cần lại chú ý. Nói xong Thẩm Kiều An sợ Quý Tử Nam không để mình bị đẩy vòng vòng, vội vàng lôi kéo Nhạc Sam liền rời đi. Quý Tử Nam ngây cả người, mở ra lòng bàn tay ngọc bội nhìn mắt, gương mặt tức khắc đỏ lên, ngọc bội là một khối trong suốt đến phỉ thúy, bộ dáng chỉ có một nửa. Này rõ ràng là coi như đính ước tín vật tình lữ khoản A. Chương 2027 Nữ Tôn Thiên Hạ 29. Quý Tử Nam ngây cả người, mở ra lòng bàn tay ngọc bội nhìn mắt, gương mặt tức khắc đỏ lên, ngọc bội là một khối trong suốt đến phỉ thúy, bộ dáng chỉ có một nửa, này rõ ràng là coi như đính ước tín vật tình lữ khoản A. Loại này phỉ thúy ngọc bội nàng gặp qua, là duyệt quốc mỗi năm chỉ biết tiến cống một đôi hy hữu ngọc bội. Nữ đế mỗi năm cũng sẽ đem này ban thưởng cấp người có duyên, người này liền có thể đem này ngọc bội đưa tặng cấp người trong lòng, một người một cái thấu thành một đôi. Cho nên Thẩm Kiều An đây là đưa cho chính mình làm đính ước tín vật. Quý Tử Nam khuôn mặt hồng hồng, ánh mắt ngốc lăng nhìn trong tay đồ vật tâm động cái không ngừng. Cái này lục công chúa cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy ăn chơi chắc táng sao, đoạt hắn hôn còn biết gánh khởi trách nhiệm. Trong lòng nhịn không được ngọt tư tư. Lại bị Quý Tử Nam mạnh mẽ đem loại này vui sướng cấp đè ép trở về. Tặng đính ước tín vật thì thế nào, nàng thu không thu còn không nhất định đâu. Thẩm Kiều An bên này lòng còn sợ hãi trở lại thấm côi lâu, Ngụy Thược phao hảo giải rượu đến trà chờ nàng, trong lòng có chút cảm động, cảm thấy Ngụy Thược lớn lên đẹp liền thôi, tính cách còn như vậy ngoan ngoãn săn sóc, nàng chỉ cần nhìn đến Ngụy Thược kia vẻ mặt cầu thương tiếc bộ dáng, liền tưởng tiến lên vuốt ve hắn. Nghĩ đến tối hôm qua lăn lộn Ngụy Thược cả đêm, Thẩm Kiều An ngẫm lại vẫn là nhìn xuống, uống lên giải cứu trà, lại tô lên trừ mụn cao, Thẩm Kiều An liền ngủ hạ. Nguyên bản uống xong rượu Thẩm Kiều An cho rằng chính mình sẽ thực mau đi vào giấc ngủ, không nghĩ tới nàng lên giường sau nhắm hai mắt lại như thế nào cũng ngủ không được, nghiền chuyển nghiêng trở lại cuối cùng lại hương lại tiểu nhân Ngụy Thược mang theo lạnh leo chui vào ổ chăn. Thẩm Kiều An vốn dĩ tính toán đêm nay ly xa một chút hắn ngủ, để tránh chính mình nhịn không được, nhưng nàng cuối cùng vẫn là thở dài, tiến lên đem nho nhỏ Ngụy Thược cả người đều ủng ở trong lòng ngực. Như vậy nhỏ gầy thân mình là như thế nào hầu hạ nguyên chủ từ nhỏ trường đến đại. Nhớ tới làm nô tài ngày thường làm một ít dơ sống mệt sống, còn phải bị người làm khó dễ, Thẩm Kiều An liền cảm thấy đau lòng không thôi, ôm Ngụy Thược tay càng khẩn. Công chúa, ngươi làm sao vậy, có phải hay không có cái gì tâm sự? Cảm nhận được Thẩm Kiều An hạ xuống đến cảm xúc, Ngụy Thược nhịn không được mở miệng nói. Thẩm Kiều An lắc đầu, sờ sờ hắn trắng non gương mặt, không có việc gì, ta chính là có chút nhịn không được, nhưng là lại cố kỵ ngươi thân mình không dám động. Ngụy Thược nghe ngẩn người, trong lòng là lại ngượng ngùng lại cảm động, không còn có nghĩ nhiều, cũng không dám lại động một chút an tâm nhắm mắt đã ngủ. Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Thần Vũ cùng Thẩm Quân Trác đến đoạt chữ chi vị chính thức kéo ra đấu tranh. hai người không chỉ có ở trên triều đình ở nữ đế trước mặt tranh biểu hiện, còn ở ba tánh trước mặt tranh dân tâm. Quan viên chi gian kéo bè kéo cánh, phòng ngừa chu đáo. Đại công chúa Thẩm Thần Vũ lại mọi chuyện không thuận, luôn là rơi xuống Thẩm Quân Trác một tầng, thật sự là không có cách nào. Thẩm Thần Vũ lại lần nữa thỉnh cầu Nguyên Môn trợ giúp, lần này Thẩm Kiều An tự mình trở về tổ chức một chuyến, đáp ứng rồi Thẩm Quân Trác hỗ trợ, nhưng tiền đề là nàng yêu cầu chi trả tuyệt bút ngân lượng. Thẩm Kiều An thật là tưởng trợ giúp Thẩm Thần Vũ, thông qua Thẩm Thần Vũ tới kiềm chế Thẩm Quân Trác, nhưng là nàng cũng không phải ngốc tử, sẽ không bạch bạch hỗ trợ, nàng muốn cho Thẩm Thần Vũ hưởng có này biểu, chậm rãi đào giống nàng nội bộ tài phú, chờ đến thích hợp thời điểm một kích chí mạng. Thẩm Kiều An cập kê sau, nữ đế ban phong hào vì Tư Hiền, vọng nàng có thể trở thành Đức Hiền gồm nhiều mặt công chúa, ban Tây thành dinh thự. Như thế Thẩm Kiều An liền xem như đạt được phong hào, độc lập môn hộ, dọn ly hoàng cung, đương nhiên chỉ có giống nàng loại này không được sủng ái đến công chúa mới có thể cập kê sau liền dọn ly hoàng cung, giống đại công chúa cùng nhị công chúa như vậy được sủng ái cho tới bây giờ còn ở tại trong hoàng cung đâu. Chương 2028 Nữ Tôn Thiên Hạ 30. Như thế Thẩm Kiều An liền xem như đạt được phong hào, độc lập môn hộ, dọn ly hoàng cung, đương nhiên chỉ có giống nàng loại này không được sủng ái đến công chúa mới có thể cập kê sau liền dọn ly hoàng cung, giống đại công chúa cùng nhị công chúa như vậy được sủng ái cho tới bây giờ còn ở tại trong hoàng cung đâu. Ly cung trước một buổi tối, Thẩm Kiều An một mình đi ngự hoa viên, nàng đứng ở hồ sen biên nhìn trong trời đêm sáng ngời ánh trăng, đem sắc mặt hơi hơi mang theo sầu tư. Lục muội. Phía sau truyền đến một cái nghi hoặc giọng nữ, đã trễ thế này vì sao một mình một người ở chỗ này ngắm trăng. Thẩm Kiều An xoay người liền thấy nữ đế chỉ mang theo bên người nô tài, người mặc thường phục tản bộ đi tới. Nhi thần tham kiến, mẫu hậu. Thẩm Kiều An vội vàng hành lễ, nữ đế miễn lễ sau nàng mới giải thích nói, niên thiếu khi không hiểu chuyện cả ngày chỉ biết chơi đùa vui đùa ầm ĩ, không có hảo hảo hiếu kính hạ phụ quân, cũng không có thể thế mẫu hậu chia sẻ chút. Hiện giờ trưởng thành, hiểu chuyện, lại rốt cuộc không có cơ hội. Ngày mai nhi thần liền phải ra cung, độc lập môn hộ, nhất thời ngủ không được, liền tới này ngự hoa viên thưởng ngắm trăng giải sầu. Mẫu hậu đã trễ thế này vì sao còn không nghỉ tạm. Quốc sự bận rộn, rất nhiều sự đều làm chấm lo lắng sốt ruột, ngủ không được liền cũng đến này ngự hoa viên tới giải sầu. Nữ đế nói, nhìn về phía Thẩm Tiểu An, ánh mắt mang theo nhu hòa. Thẩm Kiều An có thể ở cập kê sau có này đó hiểu được, nàng trong lòng rất là vui mừng, tâm tình tự nhiên cũng hảo lên. Ngày gần đây có mấy cọc quốc sự chấm thật là buồn rầu, không bằng ngươi thế chấm chia sẻ chia sẻ. Nữ đế liền đem đã nhiều ngày ở quốc sự thượng gặp được khó giải quyết sự nói cho Thẩm Kiều An nghe, Thẩm Kiều An hơi suy tư, liền đem ý nghĩ của chính mình nói ra tới. Nữ đế càng nghe đôi mắt càng lượng, lại liền nói vài sự tình. Thẩm Kiều An đáp án nàng đều rất là vừa lòng, thẳng đến sau nửa đêm, nữ đế mới phóng Thẩm Kiều An trở về, lúc gần đi nàng nói, cũng không phải không có cơ hội thế mẫu hậu chia sẻ quốc sự, về sau thường xuyên tiến cung cùng mẫu hậu tâm sự thiên, vẫn an hạ ngươi phụ quân đi. Thẩm Kiều An trong lòng vui vẻ, nói, là, mẫu hậu. Nàng biết ở nữ đế trong lòng, chính mình hình tượng đã thoát khỏi ăn chơi chắc táng, nàng chỉ cần tiếp tục nỗ lực. Ở chiến tích thượng làm ra làm nữ đế vừa lòng thành tích, kia nàng liền sẽ bị xếp vào được sủng ái công chúa hàng ngũ, lại nỗ lực một ít là có thể tranh đoạt quá nữ chi vị. Ngày thứ hai, Thẩm Kiều An thuận lợi dọn ra hoàng cung, dọn vào Tây thành công chúa phủ. Tiến đến chúc mừng trừ bỏ Lý Sơn quân ngoại vẫn chưa có này nàng người, nguyên chủ người ở bên ngoài duyên cũng không tốt, hiện giờ môn đình không người cũng là bình thường, chỉ là làm Thẩm Kiều An ngoại ý muốn chính là... Quý tử nam cư nhiên mang theo giày nặng hạ lễ tới cửa. Thẩm Kiều An cực kỳ kinh ngạc, vị này tổ tông tới nàng trong phủ làm cái gì? Không phải là bởi vì sự tình lần trước muốn đem nàng đại tá tám khối đi, Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy cái hốt âm phong từng trận, càng đáng sợ chính là quý tử nam còn cố ý đem trong phòng khách hầu hạ bọn nô tài đều khiển lui buổi chiều, phòng trong liền chỉ còn lại có nàng cùng quý tử nộn hai người. Quý công tử hôm nay tiến đến tương hạ, buồn cung thật sự là thụ sủng nữ kinh, lần hai đa tạ quý công tử. Thẩm Kiều An thấy quý tử nam nhìn chằm chằm vào chính mình nhìn, cũng không nói lời nào, có chút xấu hổ, liền dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc mở miệng nói. Thẩm Kiều An, ngươi còn trang, ngươi tưởng trang tới khi nào? Quý tử nam mắt trợn trắng, bĩu môi thở phì phì đắc đạo. A, Thẩm Kiều An có chút ngốc, nàng trang cái gì? Quý tử Nam lộ ra một cái ta hiểu ngươi biểu tình tới, ta tự mình tới cửa bái phỏng, ngươi trong lòng khẳng định nhạc nở hoa đi, đã nhiều ngày nhất định đối ta ngày đêm tơ tưởng, hôm nay thấy bản nhân, có phải hay không rất là kích động. Nói quý tử Nam còn có chút ngượng ngùng mà dùng ngón tay búi búi trước ngực tóc dài. Chương 2029 Nữ Tôn Thiên Hạ 31. Quý tử Nam lộ ra một cái ta hiểu ngươi biểu tình tới, ta tự mình tới cửa bái phỏng, ngươi trong lòng khẳng định nhạc nở hoa đi, đã nhiều ngày nhất định đối ta ngày đêm tơ tưởng, hôm nay thấy bản nhân, có phải hay không rất là kích động. Nói quý tử Nam còn có chút ngượng ngùng mà dùng ngón tay búi búi trước ngực tóc dài. Thẩm Kiều An nghe được khỏe miệng chịu chịu, nàng kích động nhưng thật ra có, sợ quý tử Nam là tới hương sư vấn tội, cao hứng sao, kia cũng thật không có. Ngươi đó là cái gì biểu tình? Quý tử Nam thấy Thẩm Kiều An một bộ so táo bón còn khó chịu biểu tình, lập tức liền không bình tĩnh đứng lên, đi đến Thẩm Kiều An bên cạnh nói, đã nhiều ngày ta đã nghĩ thông suốt, nếu ngươi ta đã có gia thị thân cận, ngươi còn tặng ta đính ước tín vật, đôi ta cũng coi như là tư định trung thân. Chuyện này liền như vậy định rồi đi. Quý công tử, ngươi lời nói ta như thế nào liền nghe không hiểu đâu. Thẩm Kiều An vẻ mặt nghi hoặc, cái gì đính ước tín vật, cái gì tư định trung thân, nàng thật sự không nghe hiểu a. Còn trang đúng không? Quý tử Nam mày nhăn lại, hào sảng mà từ trong lòng ngực đem kia khối sắc địa cực tốt phỉ thúy sờ soạng ra tới, đưa tới Thẩm Kiều An trước mặt tới. Đây chính là duyệt quốc tiến cống đến ngọc bội, này ngọc bội mỗi năm chỉ có 2 cái. 2 cái vì một đôi, lưỡng tình tương duyệt nam nữ các lấy 1 cái, ngươi nếu không phải tâm duyệt với ta, tưởng cùng tư định trung thân, ngươi đưa ta này khối ngọc bội làm cái gì? Thẩm Kiều An nghe xong lập tức lộ ra khổ qua mặt tới, nguyên lai cái này ngọc bội là 1 đôi sao? Ta không biết ta lúc ấy chính là tưởng hướng ngươi xin lỗi, tùy ý ở nữ đế ban thưởng châu báu chung vớt 1 cái. Cái gì? Quý tử Nam nghe được đôi mắt bốc hỏa, phẫn nộ mà quát, Thẩm Kiều An. Ngươi chơi ta đâu? Hiểu lầm, quý công tử, này hết thảy đều là hiểu lầm, đợi lát nữa ta liền đem 1/2 kia ngọc bội 2 tay dâng lên, ngài liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, liền không cần ở dây dưa việc này, tốt không? Thẩm Kiều An nhấp nhấp khỏe miệng, đột nhiên nghĩ tới biện pháp giải quyết, ánh mắt sáng lên hướng tới quý tử Nam cười nói. Hiện giờ Thẩm Kiều An đậu thông qua mấy tháng nội điều hòa chuyển đi, đã tốt không sai biệt lắm, trừ bỏ một chút đầu ấn ngoại. Thẩm Kiều An trên mặt làn da bạch sáng trong rất là đẹp, hơn nữa hoàng gia quý tộc hậu đại liền không có diện mạo xấu xí, Thẩm Kiều An này phó mặt trừ mụn sau cũng coi như bộ dáng tinh xảo. Nàng hiện giờ đối với quý tử Nam như vậy không hề giữ lại cười, quý tử Nam lúc ấy liền lăng ở tại chỗ, một lát sau phục hồi tinh thần lại, đem hắn vô cớ gây rối tính cách phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Xin lỗi cũng đúng, hiểu lầm cũng thế, dù sao mặc kệ. Nếu chúng ta có gia thị thân cận ngươi nhất định phải đến cưới ta, nếu không ta liền nói cho cha nói ngươi khi dễ ta, làm bệ hạ buộc ngươi cưới ta. Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy giữa mày thình thịch thẳng nhảy, nàng nhịn không được xoa xoa huyệt thái dương, chiều cảm xúc có chút kích động quý tử Nam trấn an nói, hảo hảo, ta tiểu tổ tông, hôn nhân đại sự nơi nào có thể như thế trò đùa đâu. Lại nói chúng ta hiện tại thân phận cũng không tương đương. Mặc kệ là nữ đế vẫn là quý đại nhân đều sẽ không đồng ý chúng ta việc hôn nhân, cho nên chuyện này ngươi đến thận trọng suy xét ta. Thẩm Kiều An đây là ở không tiếng động nhắc nhở hắn, chính mình chỉ là cái không được sủng ái lục công chúa, mà nàng cha là chính tam phẩm đốc sắt viện tả đốc ngự sử, liền tính gả cho đại công chúa làm chính phu kia cũng là đủ rồi. Hắn nương lại như thế nào sẽ làm hắn gả cho chính mình cái này vô quyền vô thế, về sau còn sẽ chẳng làm nên trò trống gì ăn chơi chắc thắng đâu. Tuy rằng Thẩm Kiều An về sau là muốn ngồi trên nữ đế vị trí, nhưng là Thẩm Kiều An nàng trước mắt còn không nghĩ cưới cái điêu ngoa tùy hứng thiếu công tử về nhà A. Chương 2030 Nữ Tôn Thiên Hạ 32. Tuy rằng Thẩm Kiều An về sau là muốn ngồi trên nữ đế vị trí, nhưng là Thẩm Kiều An nàng trước mắt còn không nghĩ cưới cái điêu ngoa tùy hứng thiếu công tử về nhà A. Nguyên bản là thoái thác chi tử, lại bị quý tử Nam nghe thành Thẩm Kiều An yêu cầu, hắn ánh mắt sáng lên. Ngươi là nói, nếu ngươi lên làm quả nữ, chúng ta đây 2 liền môn đang hộ đối, 2 chúng ta là có thể thành thân. Ta đây liền trở về nói cho mẫu thân, làm nàng không thể duy trì nhị công chúa, làm nàng duy trì ngươi bước lên chữ vị. Nói liền cực kỳ hưng phấn mà xoay người liền phải rời đi. Thẩm Kiều An đau đầu mà bắt lấy nàng, đem người cấp kéo lại đây, quý tử Nam, ngươi có biết hay không sau lưng tự mình đàm luận quá nữ chi vị, kéo bè kéo cánh, kia chính là muốn chém đầu tội lớn. Ta biết ta. Quý tử nam chớp chớp mắt, nơi này không phải chỉ có ngươi một người ta mới nói như vậy sao? Ta biết ngươi thực lo lắng ta, ngươi không cần lo lắng, ta nhất định sẽ nói phục ta nương duy trì ngươi đoạt vị. Quý tử nam nói vui vẻ mà cười rộ lên, còn nghịch ngợm mà nhón chân ở Thẩm Kiều An trên mặt bẹp một ngụm, khoái hoạt vui sướng mà xoay người rời đi. Thẩm Kiều An sờ sờ vừa mới bị quý tử nam thân quá mặt, nhìn hắn nhảy nhót bóng dáng, Thẩm Kiều An có chút thất thần. Điên rồi, điên rồi. Sau một lúc lâu nàng mới thốt ra mấy chữ. Mấy ngày kế tiếp, đều không có quý tử nam động tĩnh, Thẩm Kiều An mới đầu đối chuyện này không có để bụng, sau lại không có quý tử nam tin tức sau, trong lòng lại là càng thêm vội vàng lên. Quý tử nam tiểu tử này sẽ không thật sự chạy đến hắn mâu thân trước mặt nói cái gì đó đi, có thể hay không xảy ra chuyện gì. Thẩm Kiều An không nghĩ làm quý tử nam bởi vì chính mình mà bị phạt, việc này nếu như bị người có tâm truyền tới nữ đế lỗ thai đi, bệ hạ nhất định sẽ giận dữ. Vội vàng dưới, Thẩm Kiều An làm nhạc sam lặng lẽ đi quý phủ tìm hiểu quý tử nam tin tức, một tá thăm dưới, mới biết được quý tử nam cùng hắn mâu thân không biết náo loạn cái gì tính tình. Đã bắt đầu tuyệt thực, 3 ngày 3 đêm đều không có ăn cơm xong đồ ăn uống qua thủy. Thẩm Kiều An cái này càng nóng nảy, quý tử nam cái này đồng đốc, hắn như thế nào có thể vì nàng cùng mẫu thân bực bội, còn tuyệt thực đâu. Này nếu là thật sự ra cái gì không hay xảy ra nàng lương tâm sẽ cả đời không qua được. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An làm người ngao chút cháo, còn tự mình chuẩn bị chút dược thiện, đặt ở hộp đồ ăn chung, nửa đêm thời điểm, Thẩm Kiều An liền dẫn theo hộp đồ ăn. Ỷ vào chính mình có nguyên môn lão đại truyền thụ võ công, lặng yên không một tiếng động lưu vào quý phủ. Tìm không sai biệt lắm một canh giờ, Thẩm Kiều An mới ở một gian cực kỳ tinh xảo xương phòng nóc nhà vạch trần mái ngói thấy được sắc mặt suy yếu quý tử nam. Ngày thường hoạt bát linh động, tinh linh cổ quái quý tử nam hiện giờ trở nên hơi thở mong manh, suy yếu đến cực điểm, Thẩm Kiều An xem đến trong lòng một trận đau lòng. Nàng từ cửa sổ phiên vào quý tử nam phòng, hướng tới hắn chậm rãi đến gần. Ta đây là xuất hiện đói đến xuất hiện ảo giác sao? Quý tử nam nghe được tiếng bước chân, suy yếu mà mở to mắt liền nhìn đến Thẩm Kiều An chính chậm rãi hướng tới hắn đi tới, hắn có chút không thể tin được tự mình lẩm bẩm. Đói bụng đi, ta cho ngươi mang theo chút ăn. Thẩm Kiều An đến gần sau, liền đem hộp đồ ăn đặt ở trên mặt đất, biên mở miệng liền mở ra hộp đồ ăn nói. Nghe được Thẩm Kiều An thanh âm, quý tử nam thế mới biết chính mình không có sinh ra ảo giác. Thẩm Kiều An thật sự liền đứng ở hắn trước mặt, nước mắt nháy mắt tràn mi mà ra, hắn không có do dự mà một phen liền bổ nhào vào Thẩm Kiều An trong lòng ngực. Ô ô, Thẩm Kiều An, ngươi như thế nào hiện tại mới đến xem ta à, ta đều mau bị chết đói, ta rất nhớ ngươi à. Chương 2031 Nữ Tôn Thiên Hạ 33. Quý tử nam khóc đến cuồng loạn, chút nào không màng hình tượng. Thẩm Kiều An còn chưa từng có xem qua tượng hắn như vậy nghĩa vô phản cố cái gì đều mặc kệ chỉ lo khóc người. Biết quý tử nam là thật sự cảm thấy ủy khuất lại bất lực mới như vậy khóc, cố tình vẫn là bởi vì nàng đối phương mới đưa đến như vậy, Thẩm Kiều An trong lòng liền một trận không dễ chịu. Đặt ở quý tử nam trên lưng tay do dự hạ, liền dùng sức ôm hắn, không ra tay còn mềm nhẹ mà chụp phủi đầu của hắn, không có việc gì, không có việc gì, ta này không phải tới sao. Ta còn cho ngươi mang theo ăn ngon. Nói Thẩm Kiều An gian nan mà đem quý tử nam từ chính mình trên người lột ra một ít, sau đó mở ra hộp đồ ăn, lấy ra một chén nhìn muốn ăn liền hảo cháo bát bảo tới. Nghe nói ngươi đói bụng vài thiên, ta không dám cho ngươi mang quá làm quá ngạnh đồ vật, chỉ cho ngươi mang theo chút cháo cùng dược thiện, hiện tại vẫn là ấm áp, ngươi mau chút ăn. Quý tử nam sừng sốt, nguyên bản hảo chút sắc mặt lại ủy khuất ba dao lên, ta nói tuyệt thực, ta nói không ăn cơm. Những cái đó hạ nhân thật đúng là liền không cho ta cơm ăn, cũng không có người trộm cho ta đưa ăn, bọn họ là thật muốn đói chết ta sao? Thẩm Kiều An, vẫn là chỉ có ngươi rất tốt với ta, biết cho ta đưa ăn. Tổ tông A, ngươi có nói chuyện thời gian không bằng sớm một chút đem đồ vật cấp ăn, ta thật nhanh chút rời đi A, này nếu như bị người phát hiện ta ở ngươi khuê phòng nội, không nghĩ cưới ngươi đều đến cưới ngươi. Thẩm Kiều An nhịn không được xấu hổ. Chửi thầm xong sau đem trong tay cháo bát bảo chén đưa tới quý tử nam trước mặt, đừng nói nữa, nhanh ăn đi. Quý tử nam cái này càng vì cảm động, xem, vẫn là Thẩm Kiều An quan tâm hắn, uống cái cháo đều một thúc giục lại thúc giục, sợ hắn bị đói, trong lòng ngọt đến quý tử nam liền nhịn không được làm nũng, ta tay không sức lực, ngươi uy ta ăn. Ta Thẩm Kiều An há miệng thở dốc cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, nàng liền tạm thời đem nàng coi như tổ tông giống nhau hầu hạ đi, sớm một chút hầu hạ xong, sớm một chút xong việc. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An liền cầm lấy cái muỗng, một muỗng đem trong chén cháo đút cho quý tử nam uống. Quý tử nam cũng phi thường ngoan ngoãn há mồm uống nàng đưa lại đây cháo, một đôi linh động mắt to thỏa mãn nhìn Thẩm Kiều An. Ngươi trên mặt làn da vì cái gì càng ngày càng tốt. Lần trước gặp ngươi còn hồng hồng đâu. Ăn xong cháo bắt bảo, quý tử nam thừa dịp Thẩm Kiều An đi lấy dược thiện không đương mở miệng nói. Ta đổ trừ mụn cao. Thẩm Kiều An giải thích nói. Trừ mụn cao, đó là đồ vật. Quý tử nam ngốc lăng lăng mà nhìn Thẩm Kiều An nói, bộ dáng đáng yêu tinh xảo, manh manh đát. Thẩm Kiều An thấy trong lòng không chỉ có tâm phát lên một ít hảo cảm tới, rất là kiên nhẫn giải thích nói, ta trước kia trên mặt dài quá rất nhiều đầu đầu, khó coi, Kim Nhạc quận trung trừ bỏ dùng trung dược nội điều ngoại, cũng không có thoa ngoài ra đồ vật, ta liền chính mình mua chút dược liệu chế tác, bôi mấy tháng, hiện tại cũng coi như là hiệu quả rõ ràng. Ta đánh giá lại quá một tháng bộ dáng, ta trên mặt đầu ấn hẳn là có thể toàn hảo. Chính mình làm thuốc mỡ A, thật là lợi hại A. Quý tử nam ánh mắt tràn ngập sùng bái nhìn Thẩm Kiều An, hắn nhìn chúng nữ nhân quả nhiên cùng này nàng người không giống nhau, là cử thế vô song. Người trước kia mặt ta là gặp qua, chứ mụn cao thật sự như vậy thần kỳ. Ta có thể dùng sao? Về sau ta có thể đến công chúa phủ tới tìm ngươi lấy thuốc mỡ sao? Ngươi trên mặt tuy rằng không đầu, nhưng là trừ mụn cao cũng có mỹ dung dưỡng nhan hiệu quả, hẳn là có thể dùng. Vậy là tốt rồi. Quý tử nam cười tủm tỉm gật gật đầu, kia hắn về sau liền có thể có lấy cớ thường xuyên đi công chúa phủ tìm Thẩm Kiều An chơi lạc. Chương 2032 Nữ Tôn Thiên Hạ 34. Vậy là tốt rồi. Quý tử nam cười tủm tỉm gật gật đầu, kia hắn về sau liền có thể có lấy cớ thường xuyên đi công chúa phủ tìm Thẩm Kiều An chơi lạc. Thẩm Kiều An cũng không có nghe xong chỉnh quý tử nam câu nói kế tiếp, chỉ là đem dược thiện một cái kính hướng hắn trong miệng tắc, canh giờ không còn sớm, nàng là thật sự tưởng đi trở về, ngụy thực ở nhà nói không chừng đều sốt ruột chờ. Uống thuốc xong thiện không sai biệt lắm, Thẩm Kiều An đem hộp đồ ăn nhất phía dưới một tầng điểm tâm đưa cho quý tử nam, này đó điểm tâm ngươi lưu trữ ngày mai ăn. Quý tử nam mặt lập tức liền suy sụp, ngươi ngày mai không tới cho ta mang ăn ngon. Đây là để lại cho ban ngày ăn, ta chỉ có thể buổi tối tới, ngươi ban ngày còn tưởng đói bụng. Nghe được Thẩm Kiều An như vậy vừa nói, quý tử nam trong lòng liền mỹ tư tư, vẫn là hắn nữ nhân nghĩ đến chú đáo, một tay đem điểm tâm ôm vào trong ngực, quý tử nam tươi cười sán lạn đắc đạo. Hảo, ta đã biết. Thẩm Kiều An tính toán ngày mai buổi tối lại đến cấp quý tử nam đưa một lần ăn, hắn cùng quý đại nhân dùng mình hẳn là liền sẽ kết thúc. Rốt cuộc tốt như vậy mấy ngày tuyệt thực sẽ không quý đại nhân đau lòng chính mình nhi tử thỏa hiệp, đó là quý đại nhân phát hiện quý tử nam có an vụng đồ vật, cuối cùng tuyệt thực việc này vô tật mà chết. Thẩm Kiều An thở dài, cho nên quý tử nam 3 ngày trước tuyệt thực thật là bạch bạch tra tấn tới rồi chính mình, nàng trong lòng không cấm có chút áy náy lên. Chỉ là Thẩm Kiều An không nghĩ tới chính là, thế giới này nam nhân cái khác vị diện thế giới nữ nhân là giống nhau, vì đạt được mục đích thề không bỏ qua. Bọn họ cái gì thủ đoạn đều là có thể dùng tới. Quý tử nam ở Thẩm Kiều An cho hắn đưa lần thứ 2 ăn qua đi, liền tìm chi sắc bén đến châm bạc tử, hướng thủ đoạn nơi đó một hoa, nguyên bản chỉ là nhẹ nhàng một hoa, miệng vết thương chỉ là từ dưới da thấm ra huyết tới. Nhưng là quý tử nam vượng huyết ta, nhìn thấy huyết còn không có giả bộ bất tỉnh đâu, hắn liền trước hôn mê bất tỉnh. Quý đại nhân dọa thảm, canh giữ ở trước giường bắt lấy quý tử nam tay lo lắng hỏng rồi. Trong miệng vẫn luôn đều ở lẩm bẩm đáp ứng hắn yêu cầu, cái gì đều đáp ứng. Sau lại đại phu chẩn bệnh qua đi phát hiện quý tử nam chỉ là vượng huyết sau, quý đại nhân tưởng hối hận đã không còn kịp rồi, bởi vì quý tử nam ở nàng nói chuyện thời điểm đã tỉnh lại, lời nói cũng tất cả đều nghe được. Cứ như vậy, quý đại nhân bị buộc bất đắc dĩ đáp ứng rồi quý tử nam vô lý yêu cầu, rốt cuộc nàng liền như vậy một cái nhi tử, từ nhỏ còn sủng đến lợi hại như vậy, không đau lòng hắn đau lòng ai đâu. Chỉ là này muốn phụ trợ lục công chúa bước lên nữ đế chi vị, kia khó khăn có thể to lắm, nhưng cho dù lại đại quý đại nhân cũng muốn đua thượng mạng già a, chỉ có lục công chúa lên làm nữ đế, chính mình nhi tử về sau mới có thể hạnh phúc a. Vì thế quý đại nhân bắt đầu ở Thẩm Tiểu An cũng không cảm kích dưới tình huống, ở trong cung thế Thẩm Kiều An thu mua nhân tâm, mượn sức nhân mạch. Công chúa, Tả đốc ngự sử phủ quý công tử tới cửa bái phòng. Buổi sáng, Thẩm Kiều An đang ở cùng Ngụy Thược dùng bữa, Nhạc Sam liền tới bẩm báo. Thẩm Kiều An sửng sốt, quý tử nam tới nàng công chúa phủ làm cái gì? Hắn không phải còn ở cùng quý đại nhân dùng mình sao? Trước đêm hắn đưa tới chính sảnh, ta lập tức liền tới. Thẩm Kiều An buông chén đũa mở miệng nói. Ngụy Thược thấy vậy cũng đi theo buông xuống chén đũa, Tả đốc ngự sử quý công tử. Chính là chúng ta lần trước ở Hoàng Cung giáo trường nhìn thấy vị kia. Nghe nói vị kia chính là tài tuấn bảng số 1 số 2 Mỹ Nam A, cùng nội các hầu đọc học sĩ dư đại nhân tướng mạo không phân cao thấp. Công chúa cùng quý công tử quan hệ thực muốn hảo sao. Kia hai người bọn họ về sau có thể hay không ở bên nhau. Nghĩ đến đây Ngụy Thược có chút khổ sở mà cúi đầu, quý công tử như thế mỹ mạo, về sau gả vào công chúa phủ, công chúa còn sẽ lại xem chính mình liếc mắt một cái sao. Chương 2033 Nữ Tôn Thiên Hạ 35. Nghĩ đến đây Ngụy Thược có chút khổ sở mà cúi đầu, quý công tử như thế mỹ mạo, về sau gả vào công chúa phủ, công chúa còn sẽ lại xem chính mình liếc mắt một cái sao. Đúng vậy. Thẩm Kiều An nói đứng dậy lý hạ quần áo, ta cũng không biết hắn vì cái gì sẽ đột nhiên tới cửa, ta này liền đi nhìn một cái, Ngụy Thược ngươi ngoan ngoãn đem cháo uống xong. Thẩm Kiều An nói nhịn không được nhéo đem Ngụy Thược ngoan ngoãn khuôn mặt, lại nộn lại hoạt chính là quá gầy nên nhiều bổ bổ. Quý công tử, sáng sớm ngươi đến ta công chúa phủ tới, chính là có cái gì việc gấp? Thẩm Kiều An vừa vào chủ thính liền mở miệng hỏi nói. Nghe được Thẩm Kiều An xưng hô, ngồi ở ghế trên quý tử nam có chút không cao hứng, buông chén trà, nhấp nhấp miệng nói, còn cứ gọi ta quý công tử, không khỏi cũng có vẻ quá mới lạ đi. Nói quý tử nam đứng dậy đi đến Thẩm Kiều An trước người, bắt lấy nàng một tiểu tiết góc áo, cười hì hì nói, ta nương đã đồng ý chuyện của chúng ta, ngươi liền an tâm chờ trở thành quá nữ đi, nô. Quý tử nam nói mới vừa nói xong, Thẩm Kiều An liền đột nhiên bưng kín hắn miệng, thấp giọng ở bên thai hắn nghiêm túc nói, lập chữ việc. Là ngươi có thể tùy tiện nói bậy sao? Tiểu tâm thai vách mạch rừng. Ân ân. Quý tử nam mở to vô tội mắt to dùng sức gật gật đầu. Thẩm Kiều An thấy hắn biết sự tình tầm quan trọng, liền chậm rãi buông ra che lại hắn miệng tay. Dù sao ta hai sự liền như vậy định rồi, nếu là ngươi không chịu cưới ta, ta khiến cho tất cả mọi người biết ngươi lục công chúa đối ta bội tình bằng nghĩa. Quý tử nam bị buông ra sau, thân thể lại chủ động dán đi lên. Ghé vào nàng trước mặt nói. Thẩm Kiều An nghe được đầu đều đau. Quý đại nhân, ngươi rốt cuộc là như thế nào đồng ý ngươi nhi tử vô lý đến yêu cầu? Sớm như vậy tới tìm ta, ngươi chính là vì việc này sao? Việc này nàng nên làm cái gì bây giờ? Đáp ứng cưới quý tử nam không phải, không đáp ứng cưới quý tử nam cũng không phải a. Đương nhiên không phải a. Chúng ta nếu ở vùng ngoại ô có cái cưới ngựa hoạt động, ta cùng dư ca ca còn có nhị công chúa đại công chúa đều sẽ đi. Đại công chúa cùng nhị công chúa giống như đều đối dư ca ca có ý tứ, nếu là đến lúc đó bọn họ ba người ghé vào cùng nhau chơi, ta một người ở bên cạnh cưỡi ngựa nhiều nhàm chán a, cho nên ta liền muốn đem người kêu lên. Thẩm Kiều An nhìn quý tử nam tuyệt mỹ linh động mặt, Mỹ Nam, ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ bằng ngươi trầm ngư lạc nhạn dung mạo, nhiều ít nữ nhân không phải thượng vội vàng dán lên tới đâu, lại như thế nào sẽ đem ngươi một người để qua một bên đâu. Tuy rằng không phải rất muốn đi xem náo nhiệt, nhưng là Thẩm Kiều An cuối cùng vẫn là bị quý tử nam lôi kéo đi vùng ngoại ô đua ngựa, nàng cũng muốn nhìn một chút hiện giờ đại công chúa cùng nhị công chúa ở chung tình huống. Rốt cuộc hiện tại đoạt chữ chi vị đã bắt đầu rồi, nàng tưởng từ đôi câu vài lời chi gian nghe một chút đại công chúa được đến nguyên môn duy trì sau thế lực hay không có thể cùng nhị công chúa chống chọi. Thay đổi thân anh tư táp sảng cưỡi ngựa phục sau, Thẩm Kiều An liền cùng quý tử nam cùng ra cửa. Ngươi liền xuyên như vậy một thân đi cưỡi ngựa sao? Trên đường Thẩm Kiều An thấy quý tử nam còn ăn mặc một bộ mật hợp sắc bạch ngọc lan tán hoa sa y yề, váy rất dài, căn bản là không thích hợp đi cưỡi ngựa. Ai nha, ta vội vã tới tìm ngươi, ra cửa ra cấp, căn bản là không có nghĩ tới quần áo vấn đề. Quý tử nam sắc mặt lộ ra hối hận bộ dáng tới. Không có việc gì, dù sao chúng ta đi vùng ngoại ô trại nuôi ngựa cũng muốn đi ngang qua đường phố. Chúng ta đi mua bộ quần áo đó là. Thẩm Kiều An mang theo quý tử nam đi lần trước nàng mua quần áo cẩm y dưới các lao bản nhìn thấy Thẩm Kiều An cái này đại khách hàng lại tới nữa, vội vàng nhiệt tình mà đón đi lên. Mang phu quân mua quần áo sao? Chúng ta cửa hàng mấy ngày nay chính là ra thật nhiều tân kiểu dáng đâu, hai vị thật là đều là nhân trung long phượng, xứng đôi thực, mặc vào chúng ta cửa hàng quần áo mới a, nhất định sẽ rất đẹp. Chương 2034 nữ tôn thiên hạ 36. Mang phu quân mua quần áo sao? Chúng ta cửa hàng mấy ngày nay chính là ra thật nhiều tân kiểu dáng đâu, hai vị thật là đều là nhân trung long phượng, xứng đôi thực, mặc vào chúng ta cửa hàng quần áo mới a, nhất định sẽ rất đẹp. Trải qua lão bản như vậy một khen, quý tử nam nghe được mặt đều đỏ bừng, Thẩm Kiều An trong lòng có chút mất tự nhiên, vừa định giải thích đã bị quý tử nam giữ chặt. Lão bản, ta muốn một bộ đua ngựa phục, ngươi đem trong tiệm tốt nhất nguyên liệu đều lấy ra tới nhìn xem. Quý tử nam bị lão bản như vậy một khen, tâm tình cao hứng liền muốn đem sở hữu nàng lấy ra tới đua ngựa phục đều mua. Cuối cùng vẫn là Thẩm Kiều An ân xuống hắn tay, chỉ chọn đẹp nhất kia kiện, tính tiền làm quý tử nam ăn mặc đi rồi. Quý tử nam ăn mặc Thẩm Kiều An cho hắn mua quần áo, cười ngây ngô một đường, Thẩm Kiều An trên đường nhìn hắn thật nhiều mắt, đứa nhỏ này sợ là ngu đi. Ngồi xe ngựa không sai biệt lắm một canh giờ sau, hai người liền tới rồi vùng ngoại ô trại nuôi ngựa, lúc này trại nuôi ngựa thượng đã lại một chút người ở. Trừ bỏ đại công chúa, nhị công chúa, dư hữu lâm ngoại còn có này nàng công chúa cùng quý phủ công tử. Tử nam ngươi rốt cuộc tới, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay sẽ không tới đâu. Dư hữu lâm tiến lên đây bắt lấy quý tử nam tay, nhìn mắt Thẩm Kiều An, ngươi như thế nào đem lục công chúa mang đến a? Vẫn là tự mình mang đến, hai người bọn họ quan hệ khi nào trở nên tốt như vậy? Ta tương lai phu quân. Quý tử nam để sát vào hắn nhỏ giọng đến nói. Dư hữu lâm nghe xong, trong lòng kinh ngạc không thôi, ngươi không phải ghét nhất nàng cái này ăn chơi chắc táng sao? Ngươi như thế nào? Đó là trước kia, dư ca ca. Nàng không có ngươi trong tưởng tượng như vậy ăn chơi chắc táng, trước kia là chúng ta hiểu lầm nàng, kỳ thật lục công chúa người thực tốt, còn thực sủng ta đâu. Nói quý tử nam có chút ngượng ngùng mà nở nụ cười. Đích xác thực sủng hắn a, không chỉ có cho hắn mua quần áo, buổi tối còn mạo như vậy đại nguy hiểm cho hắn đưa đồ ăn, này đó chi kỷ hành động, ngẫm lại hắn nội tâm đều ngọt tư tư a. Dư hữu lâm có chút không thể tin được nhìn về phía Thẩm Tiểu An, nàng rốt cuộc có cái gì mị lực a? Có thể làm một cái nguyên bản như vậy chán ghét nàng người, đột nhiên liền lâm vào luyến ái chung tới. Dư đại nhân. Thẩm Kiều An hướng tới Dư hữu lâm gật đầu nói, thấy hắn muốn hành lễ vội vàng nói, không cần đa lễ, hôm nay ra tới chúng ta là vì chơi. Ha ha, lục muội cũng tới tắc ma a, hôm nay cũng thật liền náo nhiệt. Đại công chúa cùng nhị công chúa thấy Dư hữu lâm cùng Thẩm Kiều An đàm luận cái gì đàm luận đến như vậy vui vẻ, sôi nổi không khỏi đi tới trêu chọc nói. Gặp qua đại tỷ, nhị tỷ. Thẩm Kiều An cùng hai người hành lễ xong sau, đua ngựa thi đấu liền chính thức bắt đầu rồi. Thẩm Thần Vũ cùng Thẩm Quân Trắc vì ở Dư Hữu Lâm trước mặt tránh biểu hiện, như đủ kính muốn được đến đệ nhất. Thấy Thẩm Thần Vũ mã muốn chạy quá chính mình, Thẩm Quân Trắc liền một kẹp mã bụng làm này chạy trốn càng mau chút. Thấy Thẩm Quân Trắc mã muốn vượt qua chính mình, Thẩm Thần Vũ liền lôi kéo dây cương, làm mã siêu việt qua đi. Thi đấu đến phần sau đoạn. Hai người đã không phải vì Dư Hữu Lâm ở thi đấu, mà là vì chính mình mặt mũi, hai người đều nghĩ đến đệ nhất. Dư Hữu Lâm thuật cưỡi ngựa không kém, tương phản đến có thể tính làm nam tử trung thuật cưỡi ngựa tốt nhất, hắn kẹp ở Thẩm Quân Trắc cùng Thẩm Thần trong mưa gian, ở hai người ra tốc thời điểm, có mã không cẩn thận đã tới rồi Dư Hữu Lâm mã. Ngựa kêu thảm thiết một tiếng, tức khắc liền hướng sườn phương đảo đi, tốc độ cực nhanh, nếu là Dư Hữu Lâm thật sự liền như vậy ngã xuống đi. Không cái không hay xảy ra chỉ sợ cũng đến gãy xương. Tầm mắt rời về phía trước đua ngựa đến hai người, Dư Hữu Lâm ánh mắt lộ ra hoảng sợ, bọn họ không phát hiện chính mình mã bị đâm phiên, còn ở một cái kính đi phía trước chạy đâu, kia hắn làm sao bây giờ. Liên ở Dư Hữu Lâm nhận mệnh mà nhắm mắt lại, chờ thống khổ đã đến khi, một trận trời đất quay cuồng, đoán trước trung thống khổ lại không có đã đến, hắn mở mắt ra liền thấy được Thẩm Tiểu An kia trương quen thuộc khuôn mặt. Chương 2035 nữ tôn thiên hạ 37. Liên ở Dư Hữu Lâm nhận mệnh mà nhắm mắt lại, chờ thống khổ đã đến khi, một trận trời đất quay cuồng, đoán trước trung thống khổ lại không có đã đến, hắn mở mắt ra liền thấy được Thẩm Kiều An kia trương quen thuộc khuôn mặt. Nghịch quang, quang mang từ Thẩm Kiều An sau lưng chiếu xạ qua tới, tựa hồ xuyên thấu Dư Hữu Lâm tâm, hắn thấy không rõ Thẩm Kiều An biểu tình, nhưng là hắn có thể cảm nhận được đối phương ấm áp. Mang theo đối hắn quan tâm cùng nội vàng, loại này cảm thụ Dư Hữu Lâm chưa bao giờ ở kia hai cái gọi là thích hắn đại công chúa cùng nhị công chúa trên người cảm nhận được quá. Ngươi không sao chứ? Có hay không thương đến nào? Thẩm Kiều An lo lắng mở miệng, từ trên ngựa ngã xuống dưới kia cũng không phải là kiện việc nhỏ, đặc biệt là thế giới này nam nhân đặc so yêu đất. Nàng đem Dư Hữu Lâm một tay ôm vào trong ngực, một tay giá mã, mới vừa rồi vì cứu hắn, cố ý nhanh hơn tốc độ, chỉ có thể chậm rãi làm mã dừng lại, sau đó mới có thể kiểm tra hắn hay không bị thương. Thẩm Kiều An thanh âm nghe được Dư Hữu Lâm lô thai, nhu nhu đến cực kỳ ấm áp. Càng quan trọng là hắn cảm thấy Thẩm Kiều An giờ phút này cả người đều phát ra quang, lóa mắt chói mắt, lóa mắt hắn không rời mắt được. Thấy Dư Hữu Lâm gương mặt càng ngày càng hồng, Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày, lo lắng mà mở miệng nói, làm sao vậy, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái, ta mang ngươi đi tìm đại phu. Nói lôi kéo dây cương, liền phải vội vàng mà rời đi. Dư Hữu Lâm trong lòng ấm áp, vội vàng ngăn lại tay nàng, ý thức được hai người da thịt tương chạm vào. Nàng vội vàng tâm hoảng ý loạn mà đem lấy ra, túi đầu, ngượng ngùng nói. Ta không có việc gì, lục công chúa không cần đại động can qua. Thẩm Kiều An thấy hắn mặt như đào hoa, mặt mày chi gian mang theo ngượng ngùng mỹ ý. Hắn vốn chính là kim nhạc quận đệ nhất Mỹ Nam, cả người ở ấm dương chiếu rọi xuống có vẻ càng thêm đẹp. Trái tim bị cái gì thúc đẩy mà bang bang thằng nhảy, Thẩm Kiều An sắc mặt mất tự nhiên mà rời đi ánh mắt, hảo. Nếu là có chỗ nào không thoải mái liền cùng buồn cung giảng. Lục công chúa, Dư ca ca, các ngươi không có việc gì đi. Quý tử nam thuật cưỡi ngựa muốn kém chút, chậm chạp đuổi theo hai người sau nôn nóng hô. Nghe được có người tới, Thẩm Kiều An đem ôm Dư Hữu Lâm tay bung ra, quý tử nam một đôi linh động mắt to nhìn xem Thẩm Kiều An, lại nhìn xem Dư Hữu Lâm, trong lòng hiện lên mất mát, rồi lại nghĩ tới cái tuyệt diệu chú ý, tâm tình lập tức thì tốt rồi lên. Thứ nam, ta không có việc gì, ngươi không cần vì ta lo lắng. Dư Hữu Lâm từ Thẩm Kiều An mã xuống dưới sau, nhìn chính mình váy áo, phát hiện cũng không có cái gì không ổn sau lúc này mới cười mở miệng nói. Quý tử nam nhìn mắt đường đua cuối, phát hiện đại công chúa cùng nhị công chúa đã thi đấu xong, giờ phút này chính hướng tới bên này quan vọng lại đây, tựa hồ cũng không biết đã xảy ra cái gì, hắn trong lòng có chút buồn bực, bẹp miệng nói. Hai vị công chúa hiếu thắng tâm thật sự là quá cường, Dư ca ca xuống ngựa đều không có nhìn đến, nếu không phải lục công chúa động thân mà ra, Dư tỷ tỷ hiện tại. Hảo! Lén nói công chúa nói bậy, kia chính là tội lớn, Dư Hữu Lâm vội vàng ngăn cản hắn, săn sóc nói, hai vị công chúa mã tốc quá nhanh, nhìn không tới ta cũng đúng là lẽ thường. Nói đến này Dư Hữu Lâm ánh mắt tối sầm lại, chỉ là về sau hắn ánh mắt lại sẽ không đuổi theo nhị công chúa. Chỉ vì danh lợi cùng nhất thời vinh quang người, cũng không đáng giá hắn phó thác thiệt tình. Quý tử nam trong mắt xoay chuyển, nhìn Thẩm Kiều An nói, lục công chúa, không bằng ngươi đi tìm đại công chúa các nàng thuyết minh tình huống, miễn cho các nàng xuất ruột, ta liền bồi Dư ca ca đến một bên nhà ở nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hảo! Thẩm Kiều An suy nghĩ hạ liền, gật đầu nói. Chương 2036 Nữ Tôn Thiên Hạ 38. Quý tử nam trong mắt xoay chuyển. Nhìn Thẩm Kiều An nói, lục công chúa, không bằng ngươi đi tìm đại công chúa các nàng thuyết minh tình huống, miễn cho các nàng xuất ruột, ta liền bồi Dư ca ca đến một bên nhà ở nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hảo! Thẩm Kiều An suy nghĩ hạ liền, gật đầu nói. Nhìn Thẩm Kiều An cưỡi ngựa sau khi rời đi, quý tử nam lôi kéo Dư Hữu Lâm một bên hướng trại nuôi ngựa chuyên cung nghỉ ngơi nhà ở đi đến, một bên thần bí hề hề hỏi, Dư ca ca, ngươi cảm thấy lục công chúa thế nào a? Dư Hữu Lâm nghe được sắc mặt đỏ lên, ánh mắt có chút né tránh, tuy rằng trong lòng ngượng ngùng, ngoài miệng lại vẫn là nói lời nói thật, trước kia hẳn là đối nàng có chút hiểu lầm, bên ngoài nghe đồn không thể toàn tin, ít nhất lục công chúa phẩm tính đích sắc không tồi. Nói hắn nhìn về phía quý tử nam, bộ dáng nghiêm túc nói, ngươi còn nhớ rõ lần trước giáo trường, nhị công chúa cuối cùng một mũi tên cùng lục công chúa mũi tên đụng vào cùng nhau sao? Nhớ rõ a? Làm sao vậy? Quý tử nam gật gật đầu, nhị công chúa tài bắn cung đích xác lợi hại, đây là chúng ta kim nhạc quận đều biết đến sự. Không, đó là lục công chúa cố ý mà làm chi, từ ta cái kia góc độ xem qua đi, không nghiêng không lệch vừa lúc có thể nhìn đến là lục công chúa cố ý bắn ra mũi tên cùng nhị công chúa mũi tên chạm vào nhau. Cái gì? Lục công chúa mũi tên như thế cao siêu sao? Quý tử nam kinh ngạc nói, ta mới đầu suy đoán đến giáo trường tỉ thí. nhìn như lục công chúa phi thường may mắn thăng cấp, kỳ thật đều là nàng không nghĩ dẫn nhân chú mục, lúc này mới cố ý tạo thành biểu hiện giả dối, sau lại nàng dùng ăn chơi trác táng đã lừa gạt ta. Lúc sau nhị công chúa khánh công bữa tiệc, lục công chúa một sáo đạp kim liên càng là kinh diễm toàn trường, mọi người đều tưởng nàng khổ luyện kết quả, mới vừa rồi thời khắc nguy cơ những việc này ở ta trong đầu chợt lóe, ta cảm thấy quá mức trùng hợp. Dư Hữu Lâm đốn hạ, tiếp tục nói, ta cảm thấy này hết thảy đều không phải trùng hợp, đều là lục công chúa ở giả heo ăn hổ đâu, ngay cả ăn chơi trác táng đều là làm mọi người xem, vì chính là không làm cho đại công chúa cùng nhị công chúa chú ý. Hiện giờ mũi nhọn chậm rãi hiển lộ, đúng là tranh đoạt chữ quân chi vị hảo thời cơ, lục công chúa chỉ sợ không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nghe xong Dư Hữu Lâm nói, quý tử nam sắc mặt ngơ ngác, hơi hơi há miệng thở dốc lại nhắm lại, cuối cùng ngạc nhiên nói, không nghĩ tới ta coi trọng nữ nhân lợi hại như vậy à. Dư Hữu Lâm nghe được khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, quý tử nam kéo hắn tay hưng phấn nói, Dư tỷ tỷ, ngươi thích lục công chúa sao? Dù sao ta về sau là phải gả cho nàng, hai chúng ta quan hệ hảo, còn lo lắng về sau từng người gả cho người không thể thường thấy mặt, nếu là ngươi cũng gả cho lục công chúa, chúng ta đây liền có thể vẫn luôn ở bên nhau. Nghe thế, Dư Hữu Lâm gương mặt tức khắc liền đỏ, mất tự nhiên nói, ta, ngươi liền biết ngươi nhất định sẽ gả cho lục công chúa, ngươi nương là sẽ không đồng ý. Quý tử nam lắc đầu, vừa định mở miệng, nhớ tới Thẩm Kiều An giao phó. Lại túi đầu nhỏ giọng nói, ta nương đã đồng ý, hơn nữa đã đáp ứng trợ giúp lục công chúa đoạt được quá nữ vị trí. Dư ca ca, hôm nay ngươi cũng thấy rồi, nhị công chúa căn bản là không phải thiệt tình thích ngươi, nếu là ngươi tương lai gả cho nàng, còn không nhất định phải ăn nhiều ít khổ đâu. Quý tử nam khó được ý nghĩ rõ ràng mà mở miệng hưng nói, chính là gả cho lục công chúa liền không giống nhau. Hiện tại không chỉ có chúng ta quý gia hỗ trợ, hơn nữa ngươi Dư đại nhân ở trong triều giật dây hỗ trợ, nếu là về sau lục công chúa thật ngồi trên quá nữ chi vị, ngươi cảm thấy nàng sẽ bạc đái chúng ta sao? Chương 2037 Nữ tôn thiên hạ 39. Hiện tại không chỉ có chúng ta quý gia hỗ trợ, hơn nữa ngươi Dư đại nhân ở trong triều giật dây hỗ trợ, nếu là về sau lục công chúa thật ngồi trên quá nữ chi vị, ngươi cảm thấy nàng sẽ bạc đái chúng ta sao? Dư ca ca, hai chúng ta hạnh phúc ca, còn cần ngươi cùng nhau trợ lực. Quý tử nam nói xong liền không có nói nữa, chỉ là lẳng lặng bồi Dư Hữu Lâm đi. Hắn biết, cái này là yêu cầu cấp đối phương cũng đủ nhiều thời giờ cùng hoàn cảnh tự hỏi vấn đề. Dư Hữu Lâm tuy rằng trên mặt không nói lời nào, nội tâm cũng một mảnh dãy rua, nhưng là vô hình chung hắn đã đem quý tử nam nói cấp nghe xong đi vào. Thẩm Kiều An hiện tại liền tính đánh chết cũng không biết, có người đã ở vô hình bên trong cho nàng xúi dục một vị phu quân. Một hồi vui sướng đua ngựa, từ Dư Hữu Lâm ngoài ý muốn té ngựa, cùng Dư Hữu Lâm thất thần chung kết thúc. Trở về trên đường, quý tử nam lấy đi công chúa phủ lấy trừ mụn cao mỹ ra lấy cớ tế thượng Thẩm Kiều An xe ngựa. Tới khi, ngươi ở công chúa phủ như thế nào không hỏi ta muốn đâu. Thẩm Kiều An đỡ chán, quý tử nam thật là quá dính người, quẳng cũng quẳng không ra. Ta tới cấp, đã quên sao, hiện tại lại đi cũng không chấm A. Quý tử nam cười hì hì nói, hắn kỳ thật chính là tưởng thật tốt Thẩm Kiều An nhiều ở chung chút, bồi dưỡng cảm tình. Thẩm Kiều An không có biện pháp, đành phải lại mang theo quý tử nam hồi công chúa phủ. Vừa xuống xe ngựa, quý tử nam liền nhìn đến một mạt thon dài thân ảnh đứng ở công chúa cửa lặng lặng chờ. Hắn mới đầu còn tưởng rằng là Thẩm Kiều An bên người nô tài, rốt cuộc tương đối nghiêm túc, sau lại xem Thẩm Kiều An đối với Ngụy Thược thân mật đến bộ dáng, hắn mới suy đoán hẳn là Thẩm Kiều An thông phòng nô tài. Quý tử nam trong lòng có chút khó chịu, chu môi, có chút không cao hứng, ngay cả Ngụy Thược hướng hắn hành lễ, hắn cũng chỉ là lãnh đạm gật gật đầu. Ngụy Thược, ngươi làm phòng bếp chuẩn bị tốt đồ ăn, một hồi ta muốn cùng quý công tử dùng nữa. Thẩm Kiều An sửa sửa Ngụy Thược quần áo, xác định hắn ăn mặc rắn chắc sẽ không cảm lạnh sau, mới mở miệng nói. Ngụy Thược nhìn mắt quý tử nam, đối với hắn làm người kinh diễm mỹ mạo, có chút kinh hãi, di quay mắt sau ngoan ngoãn gật gật đầu. Liền lui xuống. Nhận thấy được quý tử nam nhập phủ sau, tinh thần vẫn luôn hảo, Thẩm Kiều An cho rằng hắn mệt mỏi một ngày có chút mệt mỏi, nghĩ muốn hay không cho hắn phao ly trà để nâng cao tinh thần. Đó là trừ mụn cao, có thể dùng một tháng lượng, ngươi trước lấy về đi thử thử, nhìn xem hiệu quả thế nào. Thẩm Kiều An đem một cái màu trắng đến tiểu bình đưa cho hắn nói. Quý tử nam tiếp nhận sau để vào trong lòng ngực, nhìn Thẩm Kiều An đột nhiên để sát vào nàng nói, vừa mới ngụy thực là ngươi tiểu thị. Thẩm Kiều An lui ra phía sau một bước, Quý Tử Nam liền đi theo tiến lên một bước, thẳng đến đem người bước tới rồi góc tường, Quý Tử Nam mới bỏ qua. Ngụy thực từ nhỏ hầu hạ ta đến đại, tình nghĩa sâu nặng, chờ ta lập chính phu lúc sau, ta sẽ dìu hắn vì sườn quân. Thẩm Kiều An chóp mũi tất cả đều là Quý Tử Nam dễ ngửi hương vị, hoàng loạn sơn mở đầu sau thanh âm thấp thấp nói. Kia hắn nhưng có hoài thượng ngươi hài tử. Quý Tử Nam càng nghe trong lòng càng thương tâm, đôi mắt hồng hồng hỏi. Thẩm Kiều An lắc đầu, không có. Quý Tử Nam ủy khuất mà đồ khởi miệng, chính là ngươi đã chạm qua hắn, ta liền ngươi miệng đều không có thân quá đâu. Nói, Quý Tử Nam trong lòng một ý niệm hiện lên, liền nhón chân, đem môi thấu đi lên. Hai cánh mềm mại môi tương dán ở bên nhau sau, Thẩm Kiều An đầu tức khắc liền ong một chút nổ tung, kinh ngạc mở to hai mắt. Quý Tử Nam lần đầu tiên hôn một người, tâm tình kích động, trong lòng thật sự là thẹn thùng, chuồn chuồn lướt nước sau liền tưởng rời đi, lại không nghĩ cái hốt một bàn tay chế trụ nàng đầu, trực tiếp lại đem người cấp ôm trở về. Chương 2038 Nữ Tôn Thiên Hạ 40. Quý Tử Nam lần đầu tiên hôn một người, tâm tình kích động, trong lòng thật sự là thẹn thùng, chuồn chuồn lướt nước sau liền tưởng rời đi, lại không nghĩ cái hốt một bàn tay chế trụ nàng đầu, trực tiếp lại đem người cấp ôm trở về. Thẩm Kiều An muốn là muốn đem Quý Tử Nam đẩy ra, nhưng là ở hôn đến đối phương môi sau, Thẩm Kiều An lại cảm thấy cả người đều nhiệt lên, nàng nhịn không được đem muốn chạy trốn Quý Tử Nam lôi trở lại trong lòng ngực, lửa nóng hôn liền ấn đi lên. Phòng trong phòng đột nhiên thăng ôn, hai người ôm ở bên nhau khó khăn chia lịa, Quý Tử Nam vừa mới bắt đầu vừa mừng vừa sợ, bị hôn thất điên bát đảo sau Quý Tử Nam đã không biết chính mình đang làm cái gì, chỉ có thể hơi say mặt ngẩng đầu tùy ý Thẩm Kiều An hôn, tùy ý Thẩm Kiều An ở hắn thân thể thượng động tác. Công chúa, bữa tối đã bị hảo. Cửa phòng ngoại đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, tiếp theo ngụy thược thanh âm liền truyền tới. Đột ngột đến thanh âm làm phòng trong khó khăn chia lìa đến hai người mạnh đến bừng tỉnh lại đây. Thẩm Kiều An lược nhất định thần liền thấy Quý Tử Nam quần áo nửa thanh, lộ ra hắn trắng non xương quai xanh cùng cổ tới. Mặt trên lớn lớn bé bé hồng ấn tựa hồ đang ở lên án nàng mới vừa rồi thô lỗ. Tầm mắt thượng di, Quý Tử Nam nguyên bản tiểu diễm ướt át cái miệng nhỏ, cũng bị nàng hôn môi đến sưng đỏ bất kham, có chỗ nhan sắc sâu đậm, nếu là lại hôn vài cái chỉ sợ cũng muốn chảy ra. Hảo, đã biết. Thẩm Kiều An hơi hoảng loạn mà đem Quý Tử Nam quần áo mặc vào, thâm hô một hơi sau mới mở miệng nói. Quý Tử Nam ngượng ngùng mà lau một phen môi, trong lòng quả thực so ăn mật còn ngọt, ửng đỏ mặt, túi đầu thanh âm mềm mại nói, công chúa, về sau Tử Nam chính là ngươi người, ngươi cũng không thể bội tình bạc nghĩa. Thẩm Kiều An thân thể chấn động, bắt lấy Quý Tử Nam quần áo tay nắm thật chặt, thật là sắc tự trên đầu một cây đao a. Nàng hiện tại còn có thể hối hận sao? Nguyên bản bởi vì Thẩm Kiều An có tiểu thị sau mà tâm tình không tốt Quý Tử Nam, bởi vì nụ hôn này cảm thấy thế giới đều trở nên tốt đẹp, ngay cả xem Ngụy Thược cũng thuận mắt rất nhiều. Ngụy Thược liền tính lại như thế nào chịu Thẩm Kiều An sủng ái nhiều nhất cũng chính là cái sơn quân, mà lấy thân phận của hắn, lấy quý mọi nhà thế, hắn trở thành Thẩm Kiều An chính phu đó là dư giả. Nếu chính phu vị trí chú định là của hắn, kia hắn hà tất như vậy chú ý Thẩm Kiều An có hay không tiểu thị sự đâu. Nếu tương lai nữ đế vị trí rất có khả năng là Thẩm Kiều An, kia hắn hà tất chú ý Thẩm Kiều An có mấy cái sườn quân đâu. Nghĩ đến đây, rộng mở thông suốt, Quý Tử Nam ăn cơm đều ăn nhiều vài khẩu. Ngụy Thược ở một bên hầu hạ thời điểm, thấy Quý Tử Nam khỏe miệng sưng đỏ ẩn ẩn có chảy ra dấu vết, nghĩ đến mới vừa rồi hắn cùng công chúa đại ở trong phòng đãi một hồi lâu, cái mũi đau xót, nước mắt thiếu chút nữa liền rơi xuống. May mắn hắn cực lực nhịn xuống, mới không có mọi người trước mặt khóc ra tới, cũng nguyên nhân chính là vì hắn vẫn luôn cúi đầu, cũng chưa từng phát hiện Ngụy Thược khác thường. Chỉ có Thẩm Kiều An, ở cửa đưa xong Quý Tử Nam, cùng Ngụy Thược trở về phòng thời điểm, phát hiện hắn cúi đầu tâm tình rất suy sút bộ dáng. Làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Thẩm Kiều An ôm Ngụy Thược trở về phòng, đem hắn đẩy đến mép giường ngồi xuống, lòng bàn tay ôn nhu mà đặt ở hắn trên trán, có phải hay không nóng lên? Không có, công chúa nhiều lo lắng. Ngụy Thược cúi đầu, tâm tình cực kỳ hạ xuống đắc đạo. Thông qua đã nhiều ngày sớm chiều ở chung, Thẩm Kiều An đã biết Ngụy Thược là cái chuyện gì đều hướng trong lòng tàng đến người, một phen hướng bộ, liền đem Ngụy Thược vì cái gì mà tâm tình không tốt sự cấp bộ ra tới. Ghen tị. Thẩm Kiều An nhướng mày, một tay đem Ngụy Thược cấp háp tới rồi trên giường, tươi cười xấu xa đắc đạo, ngươi hiện tại chính là ta người, ngươi ăn hắn cái gì giấm. Chương 2039 Nữ Tôn Thiên Hạ 41. Ghen tị. Thẩm Kiều An nhướng mày, một tay đem Ngụy Thược cấp háp tới rồi trên giường, tươi cười xấu xa đắc đạo, ngươi hiện tại chính là ta người, ngươi ăn hắn cái gì giấm. Nghe thế, Ngụy Thược mũi đau xót, nước mắt liền thiếu chút nữa rơi xuống. Thẩm Kiều An luôn cuống, phùng Ngụy Thược mặt nói, làm sao vậy, có phải hay không có người khi dễ ngươi? Ngươi cùng ta nói là ai khi dễ ngươi, ta nhất định giúp ngươi hết giận. Hỏi ý nửa ngày Ngụy Thược cũng không chịu nói, chỉ là một cái kính mà lắc đầu, hảo văn xấu hỏi, cuối cùng Ngụy Thược mới bằng lòng mở miệng nói thật, nô tài là nghị quý công tử người lớn lên Mỹ, là tả đốc ngự sử công tử, vẫn là kim nhạc quận có tiếng tài tuấn, nếu là công chúa cùng hắn kết vi liên lý, tự nhiên là cực hảo. Ngụy Thược chỉ là một cái nho nhỏ nô tài, nơi nào so đến quá quý công tử. Ngụy Thược nói thanh âm chậm rãi thấp hèn tới, nô tài chỉ hy vọng công chúa ngày sau chớ quên Ngụy Thược. Thẩm Kiều An nghe được dở khóc dở cười, vô vô hắn mặt trấn an nói, ngươi nha, đầu cả ngày đều suy nghĩ cái gì đâu. Nói, Thẩm Kiều An cẩn thận đem Ngụy Thược trên mặt nước mắt nhất nhất trà lau sạch sẽ, sau đó ôm hắn nói, chờ ta cưới chính phu sau, ta liền để ngươi vì sở quân, khởi nô tịch ngươi liền lại không cần hầu hạ người khác, về sau đến lượt ta hầu hạ ngươi, được không? Ngụy Thược nghe được trên mặt ngây ngốc, đều là nô tài hầu hạ công chúa, nơi nào có công chúa hầu hạ nô tài, phải không? Thẩm Kiều An câu môi xấu xa cười, ôm Ngụy Thược phiên một cái thân, kia hôm nay ngươi ở mặt trên. Ý thức được muốn làm cái gì, Ngụy Thược mặt tưởng hồng lên, nói lắp nói, này, ta, ngươi không phải nói ngươi muốn hầu hạ ta sao? Thẩm Kiều An thấy hắn như thế quấn bách bộ dáng, tâm tình rất tốt, lại trở mình, đem Ngụy Thược cấp đẻ ở dưới thân sau, Thẩm Kiều An một hiên chăn, đem chăn che lại hai người đầu. Tối tăm trung, Thẩm Kiều An thanh âm trầm thấp nói, Ngụy Thược, cho ta sinh cái hải tử. Chính là, ngô Ngụy Thược còn muốn nói cái gì, lại bị Thẩm Kiều An một phen ngăn chặn môi, câu nói kế tiếp đều bị nuốt vào trong bụng. Thẩm Kiều An điên cuồng hút hắn trong miệng tốt đẹp, nàng kỳ thật sớm liền tưởng như vậy khi dễ Ngụy Thược, trước kia Ngụy Thược còn không có trở thành nàng tiểu thị phía trước, đối phương trắng nón làn da, màu son môi nàng luôn là nhịn không được thèm nhỏ dãi. Nhiều lần muốn đem này chiếm cho riêng mình, nhưng vẫn bị Thẩm Kiều An kiệt lực khắc chế. Thẩm Kiều An không biết sao lại thế này, chính mình như thế nào như vậy khát vọng nam sắc, hôm nay thậm chí đối quý tử nam làm ra như thế vượt qua hành động tới, nếu không có người gõ cửa, nói không chừng nàng lập tức liền đem người cấp ngay tại chỗ tử hình. Thẩm Kiều An sau lại nghĩ tới đáp án, nguyên chủ vốn dĩ chính là cái sắt phôi, cập kê sau càng là hoang dâm vô độ, hiện giờ nàng linh hồn bám vào thân thể này thượng, kia phương diện nhu cầu tự nhiên liền gia tăng. Lại là một cái không miên đêm, Thẩm Kiều An nghĩ thông suốt việc này sau, rộng mở thông suốt, lại muốn Ngụy Thược cho chính mình sinh cái hài tử, liền từ tính tình chơi đùa một buổi tối. Ngụy Thược ngày thứ hai hai chân đi đường đều ở phát run, Thẩm Kiều An một tới gần hắn liền nhịn không được tưởng mở miệng xin tha. Đêm qua hắn cầu rất nhiều thứ, muốn cho Thẩm Kiều An dừng lại, buông tha hắn, Thẩm Kiều An lại hứng thú bừng bừng hứng thú như cũ không giảm. Dùng quá ngọ thiện sau, Thẩm Kiều An ngoài ý muốn nhận được nữ đế truyền vào cung ý chỉ, Thẩm Kiều An trên mặt vui vẻ, biết nữ đế khẳng định là ở chính sự thượng gặp nan đề, muốn đem nàng chiêu tiến cung trung thương thảo một vài đâu. Thẩm Kiều An biết, đây là nàng ở nữ đế trước mặt biểu hiện một cái cơ hội, lần này cơ hội sẽ là nàng về sau đoạt chữ chi vị quan trọng bước ngoặt. Chương 2040 Nữ Tôn Thiên Hạ 42. Nữ đế chiêu Thẩm Kiều An vào cung sau, vẫn chưa ở ngự thư phòng tiếp kiến nàng, mà là ở lần trước chỗ cũ, ngự hoa viên. Trâm hôm nay chiêu ngươi vào cung, kỳ thật cũng không có gì sự, chính là muốn cùng ngươi uống một ly. Nữ đế mặt mang khuôn mặt u sầu, tâm tình tựa hồ không tốt. Thẩm Kiều An cũng không có lắm miệng, an tĩnh mà bồi nữ đế uống rượu, nếu đối phương đều tự mình tìm nàng, khẳng định là tưởng hướng nàng thổ lộ tâm sự, nàng cũng tự nhiên liền chờ nữ đế chủ động mở ra máy hát. Quả nhiên, uống lên vài chén rượu sau, nữ đế liền nhịn không được mở miệng nói, hôm nay chấm kỳ thật tâm tình không tốt, cũng không biết như thế nào cái thứ nhất muốn nói hết tâm tình cư nhiên là ngươi. Đại để là bởi vì thượng một lần cực kỳ tâm phiền ý loạn thời điểm là ngươi thế chấm bài ưu giải nạn đi. Lần trước ở ngự hoa viên ngẫu nhiên gặp được Thẩm Kiều An khi, quốc sự quân thân, một đám nan để nối góp tới, thật là nữ đế khó nhất ngao thời điểm. Nàng sợ cho rằng nan đề chẳng những bị Thẩm Kiều An nhẹ nhàng hóa giải, thực thi đi xuống sau nữ đế còn cảm nhận được Thẩm Kiều An này đó mưu lược kỳ diệu chỗ. Không chỉ có giúp nàng hoàn thành hiện có nan đề, còn giải quyết nỗi lo về sau, cái này làm cho nữ đế lần đầu tiên đối nàng sáu nữ lau mắt mà nhìn. Lần này có hao tổn tâm trí sự lập tức liền nghĩ tới Thẩm Kiều An. Mẫu hậu, nhi thần là ngài nữ nhi, vì ngài bài ưu giải nạn là nhi thần nên làm, ngài có yêu cầu nhi thần địa phương cứ việc phân phó, nhi thần tự nhiên khuynh tâm tương trợ. Thẩm Kiều An sau khi nói xong nữ đế vừa lòng gật gật đầu, trong lòng thật là vui mừng, liền chậm rãi đem trong lòng phiền não cấp nói ra tới. Nguyên lai Hoàng quốc phía Bắc thân quốc từ trước đến nay là cái hiếu chiến quốc gia, gần mấy tháng đôi Hoàng quốc vẫn luôn như hổ rình mồi, hai nước khai chiến là chuyện sớm hay muộn. Nam diện đến quốc gia là cái khoáng sản phong phú đến quốc gia, yêu thích sinh sản vũ khí cùng trang sức ngọc bội từ từ. Ngày gần đây có thám tử tới báo nói, thân quốc nhiều lần phái sứ thần đến duyệt quốc, nữ đế lo lắng hai nước liên thủ, Hoàng quốc đến lúc đó hổ bối thụ địch, trận chiến tranh này nhất định không hiếu thắng lợi, đến lúc đó trăm họ lầm than, khổ còn không phải dân chúng. Vì thế nữ đế lập tức liền phái người sứ giả đi trước duyệt quốc, muốn cùng duyệt quốc kết làm minh hữu, về sau lẫn nhau nâng đỡ, quốc cùng quốc chi gian lẫn nhau phồn thịnh. Chính là duyệt quốc lại yêu cầu hai nước hòa thần, gả qua đi hoàng tử cần mang theo hoàng quốc gieo giống kỹ thuật qua đi, mới bằng lòng kết làm minh hữu. Nữ đế tuy rằng công chúa có 20-30 vị, nhưng là hoàng tử lại chỉ có 2 vị à, mỗi người đều là trong lòng bảo. Nữ đế như thế nào bỏ được đưa bọn họ gả đến duyệt quốc cái loại này hoang vắng địa phương đi đâu. Một bên là giang sơn xã tắc, một bên là chính mình yêu nhất nhi tử, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, như thế nào có thể không cho nữ đế sốt ruột đâu. Thẩm Kiều An suy nghĩ một chút, liền nói, mẫu hậu, kỳ thật chuyện này thực hảo giải quyết. Nga, chỉ giáo cho. Nữ đế tới hứng thú, nhướng mày nhìn Thẩm Kiều An hỏi. Tương so với hiếu chiến man hận thân quốc, kỳ thật duyệt quốc càng nguyện ý cùng chúng ta hoàng quốc kết làm minh hữu, rốt cuộc chúng ta cùng thân quốc binh lực đều so duyệt quốc cường thịnh, nếu là thân quốc gồm thâu chúng ta, như vậy tiếp theo cái tao ương sẽ là bọn họ duyệt quốc. Nghe được Thẩm Kiều An nói như vậy, nữ đế sắc mặt trầm trầm, Thẩm Kiều An coi như không thấy được tiếp tục nói, kỳ thật duyệt quốc cũng đều không phải là nhất định phải chúng ta gả cái hoàng tử qua đi, bọn họ bất quá là có cái hoàng tử lưu tại bọn họ quốc gia. Có thể càng tốt học tập gieo giống kỹ thuật, rốt cuộc duyệt quốc thổ địa càng thêm hoang vắng, đã sắp ăn không ngon. Mẫu hậu chỉ cần cầu duyệt quốc gả cái hoàng tử lại đây, hơn nữa đáp ứng bọn họ, mỗi nửa năm đồng ý hoàng tử về nước một lần đem hoàng quốc gieo giống kỹ thuật truyền thụ đi xuống, hơn nữa hai cái chi gian, thành lập một cái hàng hóa trao đổi chi lộ, đồng giá lấy quốc gia của ta đồ ăn trao đổi duyệt quốc khoáng vật. Chương 2041 Nữ Tôn Thiên Hạ 43. Mẫu hậu chỉ cần cầu duyệt quốc gả cái hoàng tử lại đây, hơn nữa đáp ứng bọn họ, mỗi nửa năm đồng ý hoàng tử về nước một lần đem hoàng quốc gieo giống kỹ thuật truyền thụ đi xuống, hơn nữa hai nước chi gian, thành lập một cái hàng hóa trao đổi chi lộ, đồng giá lấy quốc gia của ta đồ ăn trao đổi duyệt quốc khoáng vật. Duyệt quốc khuyết thiếu đồ ăn, hoàng quốc khuyết thiếu khoáng vật, hai nước trao đổi bổ sung cho nhau, cộng đồng phồn vinh hai phương chẳng phải đều giai đại vui mừng. Nữ đế nghe được ánh mắt sáng lên. Hơi suy tư hạ, liền nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói, rượu à, quả thực rượu à. Chấm làm chính trị nhiều năm như vậy, như thế nào không nghĩ tới ở hai nước chi gian thành lập một cái hàng hóa trao đổi chi lộ đâu. Đóng cửa biên giới, sẽ chỉ làm chính mình lỗ thai bế tắc, quốc gia tại chỗ đặc bộ, vĩnh viễn cũng sẽ không có tiến bộ. Lục muội, hàng hóa trao đổi chi lộ, chấm liền đem việc này toàn quyền giao cho ngươi xử lý, sức người sức của tốt nhất có cái gì yêu cầu. Ngươi cứ việc cùng chấm mở miệng. Thẩm Kiều An đứng dậy, cười chiều nữ đế hành một cái lễ, là, mẫu hậu, hài nhi nhất định không có nhục sứ mệnh, đem hai nước chi gian hàng hóa trao đổi chi lộ xây dựng hảo. Ngày mai lâm triều ta liền phái sứ thần tiến đến duyệt quốc, lục muội chúng ta tiếp tục uống. Trong lòng một vấn đề khó khăn không nhỏ giải quyết nữ đế tâm tình cực kỳ thoải mái, dơ lên chén rượu cùng Thẩm Kiều An vui sướng đầm địa mà tiếp tục uống rượu. Ngoại giới biết nữ đế chiêu Thẩm Kiều An vào cung sau, sôi nổi kinh ngạc không thôi, sau lại biết được nữ đế vẫn chưa ở ngự thư phòng tiếp kiến, mà là ở ngự hoa viên tức khắc liền vẫn không đủ số trêu chọc lên, đại để là cái này ăn chơi chắc táng lại làm sai chuyện gì, nữ đế tính toán tự mình giận mắng đi. Mọi người ở đây cười nhạo Lục công chúa chú định chẳng làm nên trò trống gì thời điểm. Trong cung truyền đến tin tức, nữ đế đem Hòa Nhã quốc hợp tác sự giao cho Thẩm Kiều An toàn quyền xử lý. Không phải được sủng ái nhị công chúa Thẩm Quân Trác, cũng không phải trưởng công chúa Thẩm Thần Vũ, mà là ăn chơi trác táng Lục công chúa. Trong triều đại thần này liền xem không hiểu, lập chữ sắp tới, nữ vương bệ hạ đây là có ý tứ gì a? Tà đốc ngự sử Quý đại nhân lại nắm lấy cơ hội, mượn sức vài cái vẫn luôn ở quan vọng đại thần. Quý đại nhân nghe thấy cái này tin tức thời điểm rơi lệ đầy mặt, khoảng thời gian trước hắn đi mượn sức đại thần, nhân gia vừa nghe nói ăn chơi trác táng Lục công chúa danh hào liền thẳng lắc đầu, ngươi nói nàng một phen tuổi, còn phải vì chính mình nữ nhi hạnh phúc buôn ba, dễ dàng sao? Dư Hữu Lâm âm thầm cũng bận việc lên, bất quá hắn làm lại cực kỳ mịt mờ, dù sao cũng là nam tử, đại công chúa cùng nhị công chúa vẫn luôn đem ánh mắt đặt ở hắn trên người. Cũng không hảo trắng trợn táo bạo làm chút giúp Lục công chúa mượn sức quan viên sự. Chỉ là trong lén lút, ở các vị đại thần thuộc hạ thu mua chút nô tài, có cái gì gió thổi cỏ lay hắn cũng hảo biết. Thẩm Kiều An rời đi hoàng cung phía trước, đi tranh lý sườn quân cung điện thỉnh an. Hồi lâu không thấy cha mẹ hai nói một hồi lâu nói, lý sườn quân cố ý cấp Thẩm Kiều An nhìn kim nhạc quận nội chưa xuất các bọn công tử đàn thanh. Nếu không phải phẩm mạo xuất sắc, ra thế lại giống nhau. Xứng cái công chúa xem như trèo cao. Bằng không đó là dung mạo nhìn không được, tuổi tuy rằng lớn một ít, nhưng là gia thế lại cực hảo, nhưng thật ra môn đăng hộ đối. Thẩm Kiều An nhìn mắt cuối cùng một trương đan thanh nam tử lớn lên lưng hùn vai gấu, mắt nhỏ, khoe miệng còn có một viên cực đại vô cùng nốt ruồi đen sau, nhìn không được đánh cái dùng mình. Phu quân, ngươi như thế nào không cho ta chọn chọn giống quý gia quý tử nam, dư đại nhân dư hữu lâm như vậy? Bất luận phẩm mạo ra thế đều xuất chúng đến nam tử A. Ngươi vi phụ ta cũng tưởng cho ngươi chọn A, nhưng là ngươi nhìn chúng nhân ra chướng mắt ngươi, nếu là đi cầu thú nhân ra cự tuyệt, chúng ta chẳng phải là thực không có mặt mũi. Thẩm Kiều An bị nói nghẹn lại, nàng phụ quân nói rất có đạo lý, nàng thế nhưng vô lực phản bác. Chương 2042 Nữ Tôn Thiên Hạ 44. Thẩm Kiều An bị nói nghẹn lại, nàng phụ quân nói rất có đạo lý. Nàng thế nhưng vô lực phản bác. Lý Sơn Quân nói liền đem trong tay đến đan thanh đều thu lên, này đó ngươi đều không thích đi, không thích nói ta liền thu hồi tới, còn có rất nhiều đâu, lần sau ngươi tiến cung ta lại đưa cho ngươi xem. Tuổi cũng không nhỏ, năm nay A liền sớm chút đem chính phu cưới tiến công chúa phủ, xin cái huyện chủ, mới tính chân chính tự lập môn hộ. Đã biết, phu quân, năm nay ta sẽ cưới cái chính phu về nhà. Thẩm Kiều An an tĩnh sẽ cùng Lý Sơn Quân bảo đảm nói. Cùng duyệt quốc hòa thân sự một công đạo đi xuống, nữ đế liền tổ chức một hồi thu săn, nếu là liên bang gả tới hoàng tử, gả công chúa tự nhiên là muốn ưu tú nhất. Cho nên nữ đế tính toán mang theo chúng công chúa đi hoàng gia khu vực săn bán, tổ chức một hồi thu săn, đi săn nhiều nhất công chúa đem nên thu hoàng tử. Thu săn trước một ngày, nguyên môn truyền đến tin tức, Thẩm Thần Vũ thỉnh cầu bọn họ nguyên môn hỗ trợ. Ở thu săn thời điểm phái ra một đội tử sĩ ám sát nữ đế. Yêu cầu ở hắn liều mình cứu giúp dưới tình huống thất thủ, như vậy Thẩm Thần Vũ bản năng một lần nữa đạt được nữ đế hảo cảm, một lần nữa hoặc sủng. Thẩm Kiều An nghe xong lập tức liền phẫn nộ chủ bàn, đáng giận, hắn Thẩm Thần Vũ khi chúng ta nguyên môn là cái gì, chúng ta nguyên môn chỉ có sát thủ không có tử sĩ, vừa ra nhiệm vụ nơi nào có nhiệm vụ thất bại rốt cuộc. Kia việc này như thế nào cho phải? Chúng trưởng lão không cấm hỏi, chúng ta còn giúp Thẩm Thần Vũ sao? Giúp, đương nhiên muốn giúp. Thẩm Kiều An híp híp mắt, hiện giờ Thẩm Quân Trác cùng Thẩm Thần Vũ ở trong triều thế lực lượng ngang nhau. Dân tâm cũng thông qua nguyên trợ giúp, có thể cùng Thẩm Quân Trác sóng vai. Thẩm Thần Vũ thế Thẩm Kiều An thực tốt ngăn chặn nữ chủ thế lực, hiện tại này viên quân cờ cũng nên là thời điểm giải quyết rớt, từ Thẩm Kiều An thế thân lên rồi. Sát thủ nhiệm vụ không phải ám sát nữ đế. Mà là Thẩm Thần Vũ bên người sở hữu tâm phúc, đợi lát nữa ta sẽ định ra một chương danh sách, các ngươi phân phó đi xuống liền có thể. Thẩm Kiều An trầm khuôn mặt, lần này nàng không chỉ có muốn đem tâm phúc giải quyết rớt, còn muốn tính cả Thẩm Thần Vũ cùng giải quyết rớt. Thời tiết chuyển lạnh, Ngụy Thược gần nhất bị lạnh, thân thể không hảo liền vẫn luôn đại ở Tây Sương phòng trung dưỡng thân thể, thu săn thời điểm Thẩm Kiều An liền chưa đem Ngụy Thược cùng mang đi. Đi hoàng gia khu vực săn bắn trên đường. Thẩm Kiều An gặp quý gia xe ngựa, bánh xe hỏng rồi, ngừng ở đường phố trung gian. Bên trong xe ngựa chỉ có quý tử nam một người, nhìn đến Thẩm Kiều An, quý tử nam tức khắc cao hứng không thôi, tế thượng nàng xe ngựa, ta xe ngựa hỏng rồi, liền cùng ngươi ngồi xe cùng đi khu vực săn bắn đi. Thẩm Kiều An há miệng thở dốc, trai đơn gái trước cộng ngồi một chiếc xe ngựa không hảo đi, vẫn là đi đại thần đông đảo khu vực săn bắn. Cha ngươi đâu? Ngươi quên lạc. Cha ta đi trong cung cùng bệ hạ cùng đi hoàng gia khu vực săn bắn. Quý tử nam nói ở bên trong xe ngựa đoan làm tốt, lại hướng tới Thẩm Kiều An bên kia tế tế ai nàng ai đến gần chút. Thẩm Kiều An gật đầu, cũng là, chỉ có được sủng ái công chúa còn có mệnh quan triều đình mới có tư cách vào cung cùng nữ đế cộng đồng đi ra ngoài. Ngươi làm cái gì? Đôi mắt rút gần. Thẩm Kiều An thấy quý tử nam một trương trắng non mặt vẫn luôn hướng chính mình trên người cọ, nam tử trên người hương thơm vẫn luôn hướng chóp mũi toản. Thẩm Kiều An nhất thời có chút tâm viên ý mã, nhịn không được đem ngông hướng phía sau xê dịch. Ta dùng vài thiên ngươi cho ta trừ mụn cao mô, mấy ngày nay cảm giác ta làn da hảo hảo a, ngươi sờ sờ, hoạt hoạt nộn nộn. Nói quý tử nam liền cầm Thẩm Kiều An tay làm nàng sờ chính mình mặt. Chương 2043 nữ tôn thiên hạ 45. Ta dùng vài thiên ngươi cho ta trừ mụn cao mô, mấy ngày nay cảm giác ta làn da hảo hảo a, ngươi sờ sờ, hoạt hoạt nộn nộn. Nói quý tử nam liền cầm Thẩm Kiều An tay làm nàng sờ chính mình mặt. Thẩm Kiều An cuống quýt đem tay một phen xả lại đây, ngươi làm cái gì đâu, quý công tử nam nữ thụ thụ bất thân, chúng ta vẫn là ở trên xe ngựa đâu. Ngươi hiện tại biết nói nam nữ thụ thụ bất thân. Quý tử nam nói nhịn không được nhấp miệng thấu tiến lên đi, ý cười doanh doanh nói, không biết hai ngày đó ôm ta lại thân lại gặm đâu. Nói quý tử nam sửa sửa chính mình y dìa khẩu, đem trắng nón làn da thượng nhàn nhạt vệt đỏ lộ ra tới cấp Thẩm Kiều An xem. Đã nhiều ngày trở về, quý tử nam vẫn luôn đều ở hồi tưởng hắn cùng Thẩm Kiều An hôn, hắn vốn dĩ cho rằng đối phương sẽ thực kháng cự đối chính mình thân mật tiếp xúc, không nghĩ tới Thẩm Kiều An cư nhiên như thế nhiệt tình mà ôm chính mình lại thân lại gặm. Cái này làm cho quý tử nam lại thẹn lại cao hứng, hai người đều đã như vậy, hắn thị phi gả cho Thẩm Kiều An không thể. Thẩm Kiều An bị quý tử nam nói cực kỳ quấn bách, thật là sắc tự trên đầu một cây đao, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, nghe theo chính mình dù hài hòa, vọng, làm cho không thể vãn hồi, xem ra hắn thật sự đến cưới quý tử nam. Lục công chúa, ngươi thích ta sao? Quý tử nam do dự hạ mở miệng hỏi, thật cẩn thận bắt lấy Thẩm Kiều An tay, dù sao ta là thích lục công chủ, thực thích thực thích. Thẩm Kiều An đối thượng quý tử nam đơn thuần, sạch sẽ mắt, dừng một chút, trong lòng tự hỏi lên, nàng thật sự liền đối quý tử nam một chút cảm tình đều không có sao. Hẳn là có. Nếu không nàng đêm đó liền sẽ không mất khống chế đến đối hắn làm ra như vậy vượt qua sự tới. Bất quá Thẩm Kiều An cũng không có đem việc này nói ra, y đi theo quý tử nam tính tình, hắn không chừng cao hứng về phía toàn thế giới tuyên bố, lục công chúa thích hắn đâu, đến lúc đó toàn triều đình ánh mắt đều sẽ chú ý tới nàng. Sự tình gì, hành động lên cũng không tiện. Thấy Thẩm Kiều An không nói lời nào, quý tử nam tâm tình hạ xuống lên, bĩu môi liền tưởng nói vài câu ủy khuất nói. Thẩm Kiều An không đành lòng thấy hắn thương tâm, ở này còn chưa mở miệng thời điểm, ở hắn trên môi chuồn chuồn lướt nước lúc sau lại thối lui tới. Hôm nay thu săn sẽ tiến hành một ngày, không có thời gian nghỉ ngơi, ngươi trước tiên ở trên xe ngựa tiểu ngủ một hồi đi. Quý tử nam đỏ mặt, ngoan ngoãn gật đầu, đã biết. Cái này bên trong xe ngựa mới rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Thẩm Kiều An nhẹ nhàng thở ra, hơi hơi nhắm mắt lại nghỉ ngơi lên. Xe ngựa chạy không sai biệt lắm 4 cái canh giờ mới đến vùng ngoại ô hoàng gia khu vực săn bắn. Khu vực săn bắn nội, nữ đế cùng một chúng đại thần cùng thị vệ đã tới rồi, tập hợp ở khu vực săn bắn ngoại trên đất bằng, đen nghìn nghịt một mảnh. Dư ca ca. Vừa đến khu vực săn bắn, hai người liền đường ai nấy đi, Thẩm Kiều An đi yết kiến nữ đế, quý tử nam liền tới tìm Dư Hữu Lâm. Thử nam, ngươi như thế nào tới như vậy vãn? Dư Hữu Lâm mở miệng hỏi. Nói này, quý tử nam ngọt ngào cười, trên đường xe ngựa bánh xe hỏng rồi, chỉ hoãn hảo chút thời gian, may mắn gặp phải lục công chúa, ta là cùng nàng cùng ngồi xe ngựa lại đây. Dư Hữu Lâm nghe được ngây cả người, trong lòng có chút an vị, lại đem này cổ không như ý đè ép đi xuống, hai người các ngươi hay là nên tránh tị hiểm. Sợ cái gì, dù sao ta cùng lục công chúa sớm muộn gì đều phải thành thân. Dư Hữu Lâm cười quát hạ mũi hắn, ngươi nha. Cũng không chê e lệ, ngươi liền biết ngươi nhất định sẽ gả cho lục công chúa. Vạn nhất ngươi nương đến lúc đó lại đổi ý làm sao bây giờ. Ta cùng lục công chúa đã có gia thị thân cận, ta không sợ ta nương đổi ý. Quý tử nam tự tin tràn đầy nói. Ngươi nói cái gì? Dư Hữu Lâm nghe được sửng sốt, tức giận một chút liền lên đây, lục công chúa khi dễ ngươi. Ta đây liền tìm nàng lý luận đi. Chương 2044 nữ tôn thiên hạ 46. Ngươi nói cái gì? Dư Hữu Lâm nghe được sửng sốt, tức giận một chút liền lên đây, lục công chúa khi dễ ngươi. Ta đây liền tìm nàng lý luận đi. Dư Hữu Lâm nói muốn đi, xem tư thế là thật muốn đi tìm Thẩm Kiều An tính sổ đâu. Quý tử nam vội vàng ngăn lại hắn, Dư ca ca, không phải ngươi trong tưởng tượng như vậy, là ta chủ động. Dư Hữu Lâm nghe mặt đều khí tái rồi, hắn bắt lấy quý tử nam tay mở miệng nói, tử nam, ngươi như thế nào như vậy không yêu quý chính mình, ngươi biết một người nam nhân quá mức chủ động, sẽ chỉ làm nữ nhân cảm thấy ngươi tùy tiện, trong lòng là sẽ không quý trọng ngươi. A, là như thế này sao? Quý tử nam nghe được tâm hoảng hoảng lên, hôm nay hắn dò hỏi Thẩm Kiều An thích không thích chính mình, Thẩm Kiều An cũng không trả lời, chẳng lẽ nàng thật sự cảm thấy chính mình tùy tiện, mà không thích chính mình. Nhìn đến quý tử nam như vậy thương tâm bộ dáng, Dư Hữu Lâm nhịn không được an ủi nói, không có việc gì, ngươi hiện tại còn chưa cùng lục công chúa thành thân, một mình ở chung thời điểm chú ý bảo trì khoảng cách là được, ngươi như vậy hoạt bát đáng yêu, tin tưởng lục công chúa nhất định sẽ thực yêu thích ngươi. Quý tử nam từ nhỏ liền cùng hắn muốn hảo, cho nên quý tử nam có thể gả hảo nhân ra, hắn cũng liền cao hứng. Bất quá nghe được quý tử nam cùng Thẩm Kiều An đã có ra thịt chi thân, Dư Hữu Lâm trong lòng liền có chút do dự, Thẩm Kiều An nếu là cái sắc phôi làm sao bây giờ, nhanh như vậy liền khi dễ tử nam, thật sự cũng sẽ là hắn Dư Hữu Lâm phu quân sao. Thu săn bắt đầu rồi. Còn không có đại Dư Hữu Lâm tiếp tục nghĩ nhiều, quý tử nam liền mở miệng nói, chúng ta đi trên sơn đạo nhìn xem đi, lục công chúa tài bắn cung nhất định sẽ là đi săn đến nhiều nhất. Hảo. Hoàng gia khu vực săn bắn tu sửa cùng cái khác khu vực săn bắn bất đồng, nơi này là cái từ hoang phế đến thôn xóm cải tạo thành, đi săn địa phương ở chân núi trong rừng cây, mà giữa sườn núi thượng tu sửa một cái rộng lớn đại đạo. Đại thần, các nữ quyến có thể ở giữa sườn núi trên sơn đạo từ thượng đi xuống xem, có thể nhìn đến nữ đế cùng các vị các công chúa săn thú tình huống. Dư ca ca, lục công chúa ở kia, nàng đã đi săn thật nhiều chỉ, thật lợi hại. Quý tử nam hưng phấn mà chỉ vào núi rừng gian Thẩm Kiều An thân ảnh nói. Dư Hữu Lâm đem tầm mắt dừng ở Thẩm Kiều An trên người, chỉ thấy nàng hôm nay ăn mặc anh tư táp sảng võ phục, tóc cao cao thúc lên đỉnh đầu, từ xa nhìn lại khí chất chắc tuyệt, thế nhưng so nhân trung long phượng nhị công chúa còn muốn bắt mắt. Trên sơn đạo không ít người đều kinh ngạc với lục công chúa biến hóa. Dư Hữu Lâm cũng không biết như thế nào, một lòng bang bang thẳng nhảy cái không ngừng. Hắn nỗ lực muốn áp xuống chính mình sao động tâm, nhưng là nó lại giống ở kháng nghị, tim đập càng lúc càng nhanh, đều phải nhảy ra cổ họng. Có thích khách, hộ giá. Đột nhiên, tùy thân bảo hộ nữ đế thị vệ vội vàng mà kêu ra tiếng tới. Khu vực săn bắn nội, mọi người bước chân đều loạn cả lên, ngay cả trên sơn đạo đều loạn thành một đoàn, lập tức liền có thị vệ tổ chức bọn họ nhanh chóng rút lui. Thẩm Kiều An ở thị vệ hô lên thích khách thời điểm. Trước tiên vọt tới nữ đế trước mặt, đem xông lên tiến đến thích khách đều nhất nhất lược đảo, bất quá nàng cũng không có thương bọn họ tánh mạng, chỉ là dùng sống dao mà không dùng sắc bén một mặt. Nàng phát điên ngăn cản hết thể người tới gần, ngay cả mấy cái thị vệ cùng đại công chúa, nàng đều nhất nhất đuổi đi. Cái này làm cho đại công chúa có chút nóng nội, nàng không tới gần nữ đế như thế nào làm được liệu mình cứu giúp, như thế nào làm nữ đế một lần nữa tín nhiệm sủng ái chính mình. Nữ đế nhìn Thẩm Kiều An che chở chính mình bóng dáng, nội tâm cảm động, hốc mắt cũng có chút đã ướt nước. Nàng cái này sáu nữ không nghĩ tới như vậy quan tâm chính mình an ủi, thích khách đều là thị vệ trà trộn vào tới. Thẩm Kiều An còn thực cơ trí không làm bất luận kẻ nào tới gần. Nàng trước kia như thế nào không phát hiện sáu nữ là cái như vậy thông minh hiếu thuận nữ nhi đâu. Chương 2045 nữ tôn thiên hạ 47. Nữ đế nhìn Thẩm Kiều An che chở chính mình bóng dáng. Nội tâm cảm động, hốc mắt cũng có chút đã ướt nước, nàng cái này sáu nữ không nghĩ tới như vậy quan tâm chính mình an ủi, thích khách đều là thị vệ trà trộn vào tới, Thẩm Kiều An còn thực cơ trí không làm bất luận kẻ nào tới gần, nàng trước kia như thế nào không phát hiện sáu nữ là cái như vậy thông minh hiếu thuận nữ nhi đâu. Thích khách nhóm thấy tiến đến chi viện thị vệ càng ngày càng nhiều, đã vô pháp gần người nữ đế, đối xem một cái, liền vội tốc hướng tới sườn núi trên sơn đạo mà đi. Vừa lên núi nói liền thuận tay giết mấy cái nữ quyến cùng tùy tùng, nhìn như là tùy ý giết người, kỳ thật giết được đều là đại công chúa thân tín. Giết người sau phun ra huyết, kinh chứ một bên xe ngựa, quý tử nam cùng Dư Hữu Lâm đang ngồi ở mặt trên đâu. Mà cho bọn hắn lái xe xa phu, đã sớm ở thích khách lại đây thời điểm, sợ tới mức chạy ra. A ngựa mãnh liệt vừa động, làm cho xe ngựa cũng kịch liệt mà lay động lên, quý tử nam đụng phải đầu, bị ném ở xe ngựa cửa. Dư Hữu Lâm thấy vậy vội vàng tiến lên đem hắn đẩy ra xe ngựa, chính mình cũng tưởng nhảy xe thời điểm, xe ngựa rồi lại là kịch liệt mà run lên động, hắn thân thể mất đi cân bằng, lảo đảo một chút lại ngã vào bên trong xe ngựa. Thẩm Tiêu An thấy quý tử nam cùng Dư Hữu Lâm ngồi xe ngựa mất đi khống chế, một lòng khẩn trương mà tới rồi cổ họng, không kịp quan tâm nữ đế, vội vàng lên ngựa, hướng tới hai người bay nhanh mà đi. Quý tử nam té trên cỏ sau, toàn thân chết lặng đến không thể nhúc nhích, Thẩm Tiêu An cưỡi ngựa nhanh chóng tới gần, vội vàng xuống ngựa xem xét hắn thương thế. Mau đi cứu Dư ca ca, ta không có việc gì. Quý tử nam gian nan mở miệng nói. Thẩm Kiều An ngẩng đầu liền thấy xe ngựa liền sắp lao xuống trên núi, bên kia độ dốc cực đầu, nếu là cùng xe ngựa cùng ngã xuống đi, Dư Hữu Lâm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tưởng tượng đến Dư Hữu Lâm sẽ chết, Thẩm Kiều An ngực xả đau hạ, sờ sờ quý tử nam hai đầu bờ ruộng, trấn an nói, ngoan ngoan chờ ta trở lại. Nói xong liền lại cưỡi ngựa hướng tới xe ngựa chạy đến. Bên trong xe ngựa Dư Hữu Lâm chỉ cảm thấy chính mình bị sóc bá thất điên bắt đảo. Nàng nghĩ xe ngựa hẳn là ly Huyền Nhai đường dốc không xa, chính mình hôm nay hẳn là liền sẽ công đạo ở chỗ này. Chỉ tiếc hắn còn có thật nhiều sự đều còn không có tới kịp đi làm, trong nhà lao mẫu cũng còn không có tới kịp phụ dưỡng, còn có Lục công chúa. Trong đầu đột nhiên hiện ra Thẩm Kiều An khuôn mặt tới, hắn trong lòng hối hận, nếu là sớm biết như thế, hắn chắc chắn không màng tất cả cho thấy chính mình tâm ý, cùng nàng ở bên nhau. Nói cho nàng, kỳ thật lần đó giáo trưởng gặp mặt hắn một lòng đã sớm dừng ở nàng trên người. Liên ở Dư Hữu Lâm nhắm mắt chuẩn bị theo xe ngựa rớt vào Huyền Nhai thời điểm, một con hữu lực đắc thủ trưởng bỗng nhiên kéo lại hắn tay, tiếp theo một cái ấm áp rắn chắc ngực liền ôm hắn. Dư Hữu Lâm kinh ngạc mà mở to mắt, liền thấy Thẩm Kiều An vẻ mặt nghiêm túc mà ôm hắn xoay người, sau đó nhảy xe. Nhảy xe như vậy nguy hiểm sự, có Thẩm Kiều An ôm hắn, Dư Hữu Lâm lại một chút đều không cảm thấy sợ hãi. Thẩm Kiều An tới cứu hắn, hắn tin tưởng Thẩm Kiều An nhất định sẽ đem hắn bình an cứu trở về đi, hắn chính là như vậy không hề hoài nghi tin tưởng Thẩm Kiều An. Hai người nhảy xe sau, may mắn đêm qua hạ vũ, cỏ dại cũng coi như tươi tốt, hai người thân mình quay cuồng trên mặt đất còn không tính đau. Nhưng là đường dốc thật sự là quá đầu, Thẩm Kiều An ôm Dư Hữu Lâm dừng không được tới, cuối cùng thình thịch một tiếng, hai người liền ngã vào một cái đen như mực trong sân động. Răng rắc một tiếng sau, có cái gì môn đóng cửa thượng, trước mắt hết thể đều đen xuống dưới, có thể nói là duỗi tay không thấy năm ngón tay. Vững vàng xuống dưới sau, Thẩm Kiều An đầu tiên sờ soạng Dư Hữu Lâm bả vai, lo lắng nói, ngươi không sao chứ. Chương 2046 Nữ Tôn Thiên Hạ 48. Vững vàng xuống dưới sau, Thẩm Kiều An đầu tiên sờ soạng Dư Hữu Lâm bả vai, lo lắng nói, ngươi không sao chứ. Dư Hữu Lâm gian nan mà từ trên mặt đất làm lên, hoạt động xuống tay khuỷu tay, phát hiện thân thể trừ bỏ có chút tê mỏi ngoại, cũng không có cái khác không khỏe, liền lắc đầu nói, ta không có việc gì, Lục công chúa, ngươi đâu? Đối với Thẩm Kiều An liều mình cứu giúp, Dư Hữu Lâm trong lòng phi thường cảm động, như thế hỗn loạn trường hợp ai đều không có chú ý hắn gặp nạn, Thẩm Kiều An cư nhiên cách xa nhau xa như vậy cũng có thể nhanh chóng chạy tới cứu hắn, này phân tình nghĩa, lại có ai có thể làm được đâu. Ta cũng không có việc gì, Thẩm Kiều An cũng là lắc đầu, thân thể lại là một đốn, trong bóng đêm Dư Hữu Lâm cư nhiên chủ động nhào vào nàng ôm ấp, đem khuôn mặt nhỏ dán ở hắn ấm áp ngực thượng, trong cơ thể ngao ngoe dục dịch mà táo khí cũng không ngừng bốc lên lên. Lục công chúa, cảm ơn ngươi liều mình cứu giúp, nếu không phải hôm nay có ngươi, ta chỉ sợ hiện tại cũng không biết thân ở nơi nào. Nói Dư Hữu Lâm ôm Thẩm Kiều An eo tay nắm thật chặt, này trong sơn động vì sao như vậy lãnh? Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày, cũng cảm thấy này trong sơn động không thích hợp, liền từ trong lòng lấy ra mồi lửa, mỏng manh quang một chút sáng lên tới, chờ thấy rõ bốn phía đến hoàn cảnh sau, Thẩm Kiều An mới mở miệng nói, nơi này cũng không phải cái gì sơn động, mà là một cái hầm băng. Nói, Thẩm Kiều An đứng lên, đem mồi lửa đến hỏa dẫn tới vách tường đèn dầu thượng, chờ ba cái đèn dầu đều bị bật lửa sau, hầm băng nội hết thể rốt cuộc hiện ra ở trước mắt. Cái này hầm băng cũng không lớn, chỉ có là 50 bình, không có cửa sổ cũng không có môn, bốn phía đều là phong kín. Hầm băng trên da phóng mấy khối khiến người cảm thấy lạnh lẽo hàn băng, bất quá hẳn là để đó không dùng đã lâu đến hầm băng, nếu không liền không phải là chỉ có mấy khối hàn băng đơn giản như vậy. Dư Hữu Lâm cũng đi theo đứng lên, hắn quần áo nhiều lần so đơn bạc, thân mình không ngừng phát ra run, chính mình chỉ có thể không ngừng ôm hai vai cọ sát, may mắn chỉ là một cái để đó không dùng hầm băng, bằng không chúng ta lại nhiều ngốc sẽ chắc chắn đông lạnh bị bệnh. Nơi này không có môn, chúng ta vừa mới là như thế nào tiến vào? Dư Hữu Lâm tả hữu nhìn nhìn liền kỳ quái phải hỏi nói. Thẩm Kiều An đem chính mình áo khoác ở Dư Hữu Lâm trên người, lúc này mới ngẩng đầu nói, là mặt trên, ta đi xem tình huống. Nói liền phi thân tiến lên, tính toán đem mới vừa rồi đóng cửa thông đạo môn mở ra. Phủ thêm mang theo Thẩm Kiều An hương vị áo ngoài, Dư Hữu Lâm gương mặt đỏ lên, cực kỳ ngượng ngùng mà cúi đầu. Thẩm Kiều An thực mau liền đi mà quay lại, thân mình đáp xuống ở trên mặt đất, Dư Hữu Lâm hỏi, thế nào? Mở không ra. Thẩm Kiều An lắc đầu nói, môn chỉ có thể từ bên ngoài mở ra, bên trong căn bản đẩy không khai, xem ra chúng ta chỉ có thể chờ bệ hạ phái người tới cứu chúng ta. Dư Hữu Lâm nhíu nhíu mày, phục lại an ủi nói, này ánh nến châm tràn đầy, chứng minh này hầm băng nội không khí lưu thông, chúng ta còn không đến mức bị nghẹn chết. Hầm băng nội cũng có băng, chúng ta không thiếu thủy, ở không có đồ ăn dưới tình huống, chúng ta ít nhất cũng có thể ngao 3 ngày, 3 ngày thời gian cũng đủ nữ vương bệ hạ phái người đem nơi này phiên cái đế hướng lên trời, tìm được chúng ta. Dư Hữu Lâm tự tin nói. Thẩm Kiều An nhìn Dư Hữu Lâm, giờ phút này hắn cực kỳ loa mắt, không hổ là kim nhạc quận tài tuấn bảng đệ nhất, không hổ là từ tứ phẩm mệnh quan triều đình, hắn thực thông minh. Như thế liền ủy khuất Dư đại nhân cùng ta ở chung một phòng. Thẩm Kiều An có chút tâm động mở miệng nói, tầm mắt lại không dám dừng ở hắn trên người. Không ủy khuất. Dư Hữu Lâm ngay tại chỗ ngồi xuống, Lục công chúa, ngươi vẫn là ngồi xuống tiết kiệm chút sức lực đi, chúng ta khả năng muốn ngao thượng 3 ngày đâu. Chương 2047 Nữ tôn thiên hạ 49. Không ủy khuất. Dư Hữu Lâm ngay tại chỗ ngồi xuống, Lục công chúa. Ngươi vẫn là ngồi xuống tiết kiệm chút sức lực đi, chúng ta khả năng muốn ngao thượng 3 ngày đâu. Hảo. Thẩm Kiều An suy nghĩ một chút, liền ngồi xuống, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hai người liền liêu nổi lên thiên, tuy rằng không có ăn, nhưng là miệng khô có thể uống nước ra, vì thế hai người từ nhỏ thời điểm cho tới hiện tại, từ hiện tại cho tới tương lai. Chính sự chưa nói nhiều ít, hảo ngoạn thú sự nhưng thật ra nói một cái soạn. Hai người đối cho nhau cũng coi như là càng nhiều hiểu biết. Dư Hữu Lâm cùng Thẩm Tiểu An nói hội thoại, liền vây được không được, cuối cùng ngã vào Thẩm Tiểu An trên vai đã ngủ. Thẩm Tiểu An mới đầu thân thể cứng đờ có chút không được tự nhiên, cuối cùng thói quen nàng cũng dựa vào Dư Hữu Lâm đầu thượng ngủ rồi. Bất quá ngủ đến nửa đêm, Thẩm Tiểu An cùng Dư Hữu Lâm đều bị đông lạnh đến cả người phát run, tỉnh lại, nửa đêm nhiệt độ không khí sầu hàng, hầm băng độ ấm cũng liền càng thấp. Hai người nhịn không được gắt gao ôm nhau sưởi ấm. Cứ việc ôm nhau, Dư Hữu Lâm thân mình lại vẫn là run bần bật, hắn như vậy rất có khả năng sinh bệnh, nếu là sinh bệnh không có thuốc và kim châm cứu trị liệu, bọn họ ra không được Dư Hữu Lâm chỉ sợ sẽ có sinh mệnh chi nguy hiểm. Dư đại nhân, ta đã tội. Thẩm Kiều An do dự hồi lâu, không có biện pháp đối với hắn nói thanh khiểm, sau đó bắt đầu thoát quần áo của mình, chỉ còn lại có một kiện áo trong sau. Lại bắt đầu thoát Dư Hữu Lâm quần áo. Dư Hữu Lâm có chút kháng cự, bắt lấy Thẩm Tiểu An bắt lấy hắn đai lưng tay, Lục công chúa, ngươi làm cái gì? Dư đại nhân, hầm băng nội rét lạnh, nếu là chúng ta tiếp tục như vậy nhất định sẽ đông lạnh hư, ngươi thể nhược, ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Thẩm Tiểu An sắc mặt nghiêm túc địa đạo, trong mắt không hề có tình, hài hòa, dục. Dư Hữu Lâm lúc này mới yên tâm chút, chậm rãi buông ra ngăn cản tay. Hai người cứ như vậy cách một tầng hơi mỏng áo trong tương ôm tới rồi cùng nhau, cảm nhận được Thẩm Kiều An thân thể thượng quần quận không ngừng nhiệt độ cơ thể, Dư Hữu Lâm đỏ lên hai má, bọn họ này xem như da thịt thân cận đi, buổi sáng gặp thời chờ hắn còn giáo huấn quá tử nam phải hiểu được rụt rè, không nghĩ tới chính mình lại. Theo ban đêm độ ấm càng ngày càng thấp, Dư Hữu Lâm thân thể chậm rãi nhiệt lên, ý thức cũng có chút mơ hồ, Thẩm Kiều An lo lắng mà sờ soạng hắn cái chán. Vẫn là phát sốt sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Bọn họ ra không được, nữ đế bên kia lại tạm thời tìm không thấy bọn họ, Thẩm Kiều An không có biện pháp, chỉ có thể lại lần nữa đem hai người áo trong cũng cùng nhau cởi, xích quả ôm nhau sau, Thẩm Kiều An áp xuống trong lòng khô nóng, vận công đem Dư Hữu Lâm trên người hàn khí một chút bức ra. Dư Hữu Lâm chỉ cảm thấy thân thể ấm áp, thực thoải mái, hắn liền nhắm hai mắt thoải mái đã ngủ. Hầm băng nội chỉ có đèn dầu, cũng không thể nhìn đến bên ngoài thời tiết, chỉ có thể đánh giá đã trời đã sáng. Dư Hữu Lâm sâu kín chuyển tỉnh, phát hiện đầu cũng không hôn mê, trong lòng vui vẻ, khoe miệng còn không kịp gợi lên mỉm cười, liền thấy được Thẩm Kiều An trắng non xương quai xanh. Tức khắc cả kinh, thân thể cũng đi theo cứng đờ lên, hắn cảm nhận được chính mình xích quả bị Thẩm Kiều An ôm vào trong ngực, thật là quá ngượng ngùng. Dư Hữu Lâm lập tức liền tưởng rời đi Thẩm Kiều An ôm ấp. Chỉ là thân thể mới vừa động, hắn trên eo căng thẳng, cả người lại bị lôi trở lại Thẩm Kiều An trong lòng ngực. Do dự tốc độ khá, Dư Hữu Lâm môi trực tiếp liền dán ở Thẩm Kiều An ngực, hắn chỉ cảm thấy đầu hong đến một tiếng, không chỉ có khuôn mặt đỏ bừng, đầu cũng tạp cơ trống rỗng. Chờ ý thức tỉnh táo lại thời điểm, trước mắt là Thẩm Kiều An phóng đại bản được yêu thích, nàng mềm mại môi chính dán hắn. Chương 2048 Nữ Tôn Thiên Hạ 50. Chờ ý thức tỉnh táo lại thời điểm, trước mắt là Thẩm Kiều An phóng đại bản được yêu thích, nàng mềm mại môi chính dán hắn. Dư Hữu Lâm tưởng phản kháng, nhưng là hắn phản kháng không được, thân thể sớm đã không nghe sai sử, hắn chỉ có thể tùy ý Thẩm Kiều An chỉ đạo đi theo động tác. Thẩm Kiều An biên mềm nhẹ hôn hắn, biên đem Dư Hữu Lâm ôm tới rồi trong lòng ngực, làm hắn ngồi ở chính mình hai chân thượng, đôi tay ôm hắn eo, lại đem Dư Hữu Lâm đến đôi tay hoàn ở chính mình trên cổ. Thanh âm khàn khàn, mang theo nồng hậu cảm tình, dán Dư Hữu Lâm môi thanh âm thấp thấp hỏi, có thể chứ? Thẩm Kiều An đêm qua ôm Dư Hữu Lâm liền nhịn một buổi tối, sáng nay tại ý thức nhất bạc nhược thời điểm, hắn còn lộn xộn, Thẩm Kiều An thật sự là nhịn không nổi, nàng muốn đem này ngay tại chỗ tử hình. Như có như không nói chuyện nhiệt khí, đánh vào Dư Hữu Lâm trên mặt, cả kinh hắn cả người đều nổi da gà, hắn ngây ngốc mà trừng lớn đôi mắt nhìn Thẩm Kiều An, như vậy cảm thấy thẹn sự hắn nói như thế nào xuất khẩu a? Loại tình huống này, hắn đồng ý không phải. Không đồng ý cũng không phải a. Ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi cam chịu. Thẩm Kiều An hơi hơi cầu môi, túi đầu đem môi ngăn chặn hắn, lần này hôn không hề giống vừa rồi như vậy ôn ôn nhu nhu, so với lần trước kịch liệt nhiều. Nếu không phải Thẩm Kiều An vẫn luôn ôm hắn eo, hắn đã sớm bảo trì không được cân bằng ngã xuống đất đi. Cầm lòng không đậu thời điểm, Thẩm Kiều An đem hai người quần áo phô trên mặt đất, nhưng là trên mặt đất rốt cuộc lạnh. Thẩm Kiều An không đành lòng làm Dư Hữu Lâm tiếp xúc, nàng liền nằm đi xuống, làm Dư Hữu Lâm ở bên trên. Dư Hữu Lâm ngượng ngùng hết sức, trong lòng cũng không cấm ấm áp. Phòng trừng Dư Hữu Lâm bệnh nặng mới khỏi, Thẩm Kiều An chỉ làm một lần, tuy rằng chưa đã thèm, nhưng là rốt cuộc nếm chứ thịt vị. Xong việc, Thẩm Kiều An ôm Dư Hữu Lâm nằm còn ở dư vị. Lục công chúa. Dư Hữu Lâm đem mặt dán ở Thẩm Kiều An ngực thượng, nghe nàng hữu lực tim đập. Khoe miệng nhịn không được dương lên lại dương. Ân. Thẩm Kiều An ứng thanh, tay vuốt hắn gương mặt, là có chỗ nào không thoải mái sao? Dư Hữu Lâm lắc lắc đầu, sau khi rời khỏi đây, người hướng đi bệ hạ cầu chỉ đi. Ân. Cầu bệ hạ, cùng đôi ta tứ hôn. Dư Hữu Lâm thấp túi đầu, ta tuy là cái từ tứ phẩm quan viên, nhưng là xuất thân bần hàn, ta không cầu chính phu đến vị trí, chỉ cần có thể gả cho Lục công chúa. Ta liền cảm thấy mỹ mãn. Thông qua lần này sinh tử gắn bó, hắn hoàn toàn minh bạch chính mình tâm, hắn một lòng đã sớm đặt ở Thẩm Kiều An trên người, liền ở mới vừa rồi, hắn đã làm tốt tính toán, cuộc đời này phi Thẩm Kiều An không gả. Thẩm Kiều An nghe được sửng sốt, sắc mặt nghiêm túc hỏi, Dư đại nhân, ngươi thật sự quyết định hảo. Như vậy kinh tài diễm diễm, tài học hơn người kim nhạc quận đệ nhất tài tử, thật sự quyết định hảo gả cho hiện tại hai bàn tay trắng nàng sao. Còn gọi Dư đại nhân. Dư Hữu Lâm đoán trách mà nhìn nàng một cái, kêu ta Hữu Lâm liền hảo. Hảo, Hữu Lâm. Thẩm Kiều An mềm nhẹ hôn hạ hắn cái chán, mở miệng nói. Ngươi đều đối ta làm loại sự tình này, còn không tính toán cưới ta sao? Dư Hữu Lâm khó được tiểu hài tử tính tình mà đô khởi miệng, hoán giận nói. Thẩm Kiều An xem đến trong lòng thích đến không được, ôm hắn tay khẩn lại khẩn. Lắc lắc đầu nói, đương nhiên không phải. Ta hiện tại ở nữ đế trước mặt còn không có bất luận cái gì chiến tích, triều đình chung không có hy vọng, cũng chưa đến dân tâm, ta nghĩ chờ ta có điều thành tích sau, lại đem ngươi cưới tiến công chúa phủ cũng không muộn. Dư Hữu Lâm cũng đi theo lắc đầu, ta phải gả ngươi lại không phải bởi vì ngươi tiền đồ, ta là bởi vì ngươi người này, đại công chúa nhị công chúa mặt ngoài tiền đồ so ngươi quang minh đến nhiều, nếu là vì cái này, ta gả cho các nàng. Chương 2049 Nữ Tôn Thiên Hạ 51. Dư Hữu Lâm cũng đi theo lắc đầu, ta phải gả ngươi lại không phải bởi vì ngươi tiền đồ, ta là bởi vì ngươi người này, đại công chúa nhị công chúa mặt ngoài tiền đồ so ngươi quang minh đến nhiều, nếu là vì cái này, ta gả cho các nàng. Ngươi hiện tại là người của ta, ngươi nhưng không chuẩn gả cho bọn họ. Thẩm Kiều An méo Dư Hữu Lâm cái mũi cười nói, ta biết, kia lục công chúa ngươi cũng muốn sớm chút hướng bệ hạ thỉnh chỉ, nghe nói gần nhất đại công chúa đã cố ý hướng bệ hạ thỉnh chỉ. Việc này là hắn sắp đặt ở này, nàng đại thần thai mắt nghe lên đến, Dư Hữu Lâm nói thần sắc có chút thấp xuống, ta thật sợ bệ hạ sẽ đồng ý đại công chúa thỉnh cầu. Thẩm Kiều An hơi hơi mỉm cười, trấn an mà xoa xoa Dư Hữu Lâm phát đỉnh, ngươi yên tâm, đại công chúa là sẽ không giống bệ hạ thỉnh chỉ. Vì cái gì? Chờ chúng ta đi ra ngoài sẽ biết. Đại công chúa hiện tại chỉ sợ đã bị ép vào đại lao, tự thân đều khó bảo toàn, còn có cái gì thời gian cầu thú Dư Hữu Lâm đâu. Dư Hữu Lâm bán tín bán nghi gật gật đầu, cứ việc như thế hắn trong lòng một chút đều không hoảng loạn, Thẩm Kiều An chính là có như vậy ma lực, chuyện gì đều làm hắn an tâm, đều làm hắn cảm thấy có thể nhẹ nhàng giải quyết. Hai người ở trong động ngây người một cái buổi chiều một buổi tối, lại làm một phen vận động, trong bụng đã sớm giống tuyết, Dư Hữu Lâm cả người đều không có sức lực, chỉ có thể tùy ý Thẩm Kiều An ôm nàng, sủi lơ ở Thẩm Kiều An trong lòng ngực. Uống lên chút thủy, hai người liền quyết định ngủ tới tiết kiệm một ít thể lực. Lục công chúa, Dư đại nhân, các ngươi ở bên trong sao? Lục công chúa, Dư đại nhân. Ngủ mơ gian, Thẩm Kiều An mơ hồ có nghe được có người ở gọi bọn hắn tên, cẩn thận vừa nghe sau, quả thật là có người tới tìm bọn họ. Chúng ta tại đây, chúng ta tại đây. Thẩm Kiều An dương giọng kêu lên. Dư Hữu Lâm nghe được thanh âm bị bừng tỉnh, cũng đi theo Thẩm Kiều An kêu ra tiếng tới. Hai người bị cứu ra hầm băng lúc sau, mới phát hiện đã là hoàng hôn lúc, bọn họ bị nhốt một ngày một đêm. Nữ đế trước tiên đổi tới, đối với hai người đó là một phen an ủi, dặn dò này và ở hành cung hảo sinh nghỉ ngơi sau, hai người liền bị an trí tới rồi khu vực săn bắn hành cung nghỉ ngơi, đang ở uống cháo, Quý Tử Lâm liền khóc sướt mướt mà chạy tới. Lục công chúa, Dư ca ca các ngươi thật là muốn đem ta cấp hụ chết, các ngươi không biết, ta hôm qua một đêm cũng không chợp mắt, nhắm mắt lại tất cả đều là xe ngựa rớt vào huyền nhai cảnh tượng, ta rất sợ hãi. Rất sợ hãi về sau sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Thẩm Kiều An thấy hắn khóc đến hoa lê dính hạt mưa, trong lòng không đành lòng vừa định ngẩng đầu thế hắn lau khô nước mắt, Quý Tử Nam liền một đầu chui vào nàng trong lòng ngực, không nín được nước mắt, đơn giản liền vui sướng đầm địa mà khóc lên. Thẩm Kiều An lăng hạ, ôm Quý Tử Lâm liền nhẹ giọng hướng lên, hảo, hảo, chúng ta không đều không có việc gì sao. Chờ Quý Tử Lâm khóc đến không sai biệt lắm, tâm tình cũng biểu đạt sau. Hắn mới từ Thẩm Kiều An trong lòng ngực tránh thoát ra tới, có chút ngượng ngùng xem Thẩm Kiều An cùng Dư Hữu Lâm, bị nhốt gặp nạn chính là các ngươi, ta còn như vậy khóc nháo thật sự là quá không hiểu chuyện. Biết ngươi là quá mức lo lắng chúng ta, không cần tự trách. Dư Hữu Lâm vô vô hắn tay an ủi nói. Thẩm Kiều An cũng gật gật đầu, hỏi, ngươi như thế nào không có cùng ngươi nương cùng nhau hồi Kim Nhạc Quận. Biên hỏi Thẩm Kiều An biên cấp Dư Hữu Lâm thịnh một chén cháo. Ta lo lắng các ngươi, liền không cùng ta nương một đạo. Nói Quý Tử Nam cảm thấy không thích hợp, kinh ngạc nói, hai người các ngươi khi nào trở nên như vậy thân mật. Dư Hữu Lâm có chút ngượng ngùng mà cúi đầu, biết Quý Tử Nam không đạt mục đích không bỏ qua, liền vẫn là đem ở hầm băng sự đơn giản giải thích hạ. Chương 2050 Nữ Tôn Thiên Hạ 52. Ta lo lắng các ngươi, liền không cùng ta nương một đạo. Nói Quý Tử Nam cảm thấy không thích hợp, kinh ngạc nói, hai người các ngươi khi nào trở nên như vậy thân mật. Dư Hữu Lâm có chút ngượng ngùng mà cúi đầu, biết Quý Tử Nam không đạt mục đích không bỏ qua, liền vẫn là đem ở hầm băng sự đơn giản giải thích hạ. Nghe xong Dư Hữu Lâm giải thích, Quý Tử Nam cọ một chút liền từ Thẩm Tiểu An trong lòng ngực đứng lên, Thẩm Tiểu An cho rằng hắn chắc chắn sinh khí, rốt cuộc chính mình bạn tốt chức cùng nhận định nữ nhân dây dưa thượng quan hệ, hiện giờ còn muốn chuẩn bị thành thân, nói vậy sẽ tức giận đi. Ngươi đều phải hướng bệ hạ thỉnh chỉ cưới Dư ca ca, ta mặc kệ ngươi cũng đến giống bệ hạ thỉnh chỉ cưới ta. Quý tử nam có chút ủy khuất nói, vì cái gì Thẩm Kiều An tình nguyện cưới Dư ca ca đều không muốn cưới hắn a? Thẩm Kiều An thở dài, đứng dậy an ủi hắn nói, ngươi yên tâm, ta sớm muộn gì có một ngày, nhất định sẽ hướng bệ hạ cầu thú ngươi, chẳng qua không phải hiện tại. Vì cái gì a? Quý tử nam hiểu môi reo lên miệng, ta cũng tưởng Dư ca ca cùng nhau xuất giá. Biết quý tử nam tính tình, Thẩm Kiều An xoa tóc của hắn hông nói, không phải ta không nghĩ hướng mẫu hậu cầu thú ngươi, mà là thân phận của ngươi tương đối đặc thù, hiện tại còn không phải thời điểm. Vì cái gì? Ta không hiểu. Thẩm Kiều An không chính diện trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi có đại công chúa tin tức sao? Quý tử nam lăng hạ, không biết Thẩm Kiều An vì sao sẽ đột nhiên hỏi đại công chúa, vẫn là trả lời nói, khu vực săn bắn trà trộn vào tới thích khách kỳ thật là đại công chúa thuê, sát thủ tổ chức người hướng âm thầm hướng cung cấp ủy thác tin, nữ đế giận tím mặt, đem chi giam giữ vào đại lao. Bất quá nữ đế vẫn luôn lo lắng ngươi cùng dư đại nhân an nguy, vẫn luôn canh giữ ở khu vực săn bắn, còn không kịp xử trí, cũng không biết đại công chúa cuối cùng sẽ rơi vào cái dạng gì kết cục đến. Dư Hữu Lâm nghe thế, không khỏi nhìn mắt Thẩm Kiều An, việc này hắn cùng Thẩm Kiều An ở bị nhốt ở hầm băng thời điểm, Thẩm Kiều An sẽ biết. Đại công chúa thất thế, nhị công chúa đúng là đến lợi là lúc, tuy rằng như thế, các công chúa chi gian nhất định sẽ vung tay đánh nhau, muốn đem đại công chúa thế lực thu làm trong túi. Tả đốc ngự sử ở trong triều có hết sức quan trọng đến vị trí, nếu là lúc này, ta hướng nữ đế cầu thú ngươi, nàng chắc chắn cho rằng ta cũng là cướp đoạt thế lực một phương, không chỉ có đối ta khởi chán ghét chi tâm không nói, còn sẽ không đồng ý chúng ta tâm tư, càng nhiều nàng khả năng đem ngươi gả cho ban có phong hào công chúa. Đến lúc đó, thánh chỉ một chút, đã có thể không phải ngươi có thể tùy hứng. Thẩm Kiều An nói xong nhìn quý tử nam, đừng tùy hứng, biết không? Quý tử nam nghe đến đó, ủy khuất ba dao ngồi xuống, Dư Hữu Lâm nắm hắn tay không tiếng động an ủi nói. Trở lại Kim Nhạc quận sau, nữ đế đối lần này hành thích việc luận công hành thưởng, dò hỏi đến Thẩm Kiều An nghĩ muốn cái gì khen thưởng sau, Thẩm Kiều An liền hướng nữ đế thỉnh chỉ vì nàng cùng Dư Hữu Lâm tứ hôn. Tuy rằng một cái từ tứ phẩm quan viên gả cho một cái không được sủng ái hoàng tử làm chính phu dư giả, nhưng là Thẩm Kiều An hiện tại ở nữ đế trong mắt cực kỳ thuận mắt, nghĩ nhiều hơn tài bồi Thẩm Kiều An, nàng đối Thẩm Kiều An thực lại tin tưởng, tương lai nhất định sẽ làm ra làm tất cả mọi người lau mắt mà nhìn chiến tích. Vì thế, nữ đế liền tứ hôn Thẩm Kiều An cùng Dư Hữu Lâm, đem Dư Hữu Lâm lấy sần quân chi vị gả đến công chúa phủ, hôn kỳ ở một tháng lúc sau cử hành. Đồng thời ban thưởng hạ hoàng kim và lượng, tơ lụa văn thất, châu báu phỉ thúy tắm dương, làm Dư Hữu Lâm của hồi môn của hồi môn. Thẩm Kiều An tính ra hạ thời gian, một tháng lúc sau vừa lúc là duyệt quốc tiến đến hòa thân hoàng tử đi vào thời gian, không biết thời gian có thể hay không đụng phải a. Chương 2051 nữ tôn thiên hạ 53. Thẩm Kiều An tính ra hạ thời gian, một tháng lúc sau vừa lúc là duyệt quốc tiến đến hòa thân hoàng tử đi vào thời gian. Không biết thời gian có thể hay không đụng phải a. Cùng Dư Hữu Lâm hôn sự ý chỉ một truyền khai sau, Lý Sơn Quân nghe thấy cái này tin tức thời điểm, còn ở Kim Nhạc quận chưa xuất giá công tử Đan Thanh Trung tìm kiếm, hắn thân thể một đốn, tức khắc liền đem này đó Đan Thanh đều ném vào một bên. Dư Hữu Lâm đều cấp nữ nhi làm Sơn Quân, nay toàn bộ Kim Nhạc quận trừ bỏ Tả Đâu Ngự Sử phủ quý công tử xứng làm Thẩm Kiều An chính phu ngoại, lại không người có thể làm được thượng này chính phu vị trí đi. Chỉ là lúc này mới mạo song toàn, bị Kim Nhạc quận cho rằng là truyền kỳ nam tử Dư Hữu Lâm thật sự phải gả cho hắn lục công chúa. Thẩm Kiều An tiến vào trong điện thời điểm, liền thấy Lý Sơn Quân ngồi ở trên trường kỷ phát ngốc, tựa hồ còn không phải thực tin tưởng nữ đế ban chỉ. Phu quân, ngươi làm gì vậy đâu? Lục công chúa, ngươi đã đến rồi. Lý Sơn Quân đốn hạ, giải thích nói, ta suy nghĩ, ngươi cưới cái Sơn Quân đều như vậy xuất sắc. Này về sau cưới chính phu đi đâu tìm càng tốt ta, có càng tốt nhân ra người không nhất định. Rốt cuộc Tả Đâu Ngự Sử phủ ở triều đình trung chính là hy vọng pha trọng A, làm Thẩm Kiều An cưới quý tử nam hắn là tưởng cũng không dám tưởng, cho nên liền bắt đầu lo lắng nổi lên về sau cưới chính phu làm sao bây giờ. Nếu là so Dư Hữu Lâm đến điều kiện kém, kia nhiều mất mặt ta. Phu quân nguyên lai là ở lo lắng cái này sao? Thẩm Kiều An hơi hơi mỉm cười, an ủi nói. Cưới chính phu khi lại làm nữ đế tứ hôn liền có thể, nữ đế chọn lựa người nghĩ đến là cực hảo. Lời nói là nói như vậy không sai, chính là lần này là ngươi hộ giá có công, bệ hạ đại hỉ mới ban thưởng ngươi, lần sau nơi nào còn có như vậy nhiều cơ hội a? Lý Sơn Quân lo lắng sốt ruột nói, có thể biểu hiện chính mình cơ hội rất nhiều, có thể thảo nữ đế niềm vui phương pháp cũng có rất nhiều, phụ quân ngươi không cần lo lắng. Thẩm Kiều An lắc đầu, trấn an nói, trên đời này nhất tránh né bất quá đó là thiên thai nhân họa độ tránh không khỏi, hôm nay thai nhưng thật ra có thể trước tiên dự phòng. Nàng trở lên một đời ký ức sáng tác ra tương lai mấy tháng lũ lụt, nạn hạn hán cùng với châu chấu thai họa phòng chống thi thố, lần sau tiến cung giao cho nữ đế, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn khởi không được nhiều đại tác dụng, nhưng là về sau nhất định sẽ có đại tác dụng. Ly cung sau, Thẩm Thiều An liền trở về công chúa phủ, đại hôn sắp tới, nàng còn có rất nhiều đồ vật yêu cầu làm chuẩn bị. Ngụy Thược ở nghe nói Thẩm Kiều An tháng sau đem cùng nội các học sĩ dư hữu lâm thành thân thời điểm, khiếp sợ vô cùng, làm số lượng không nhiều lắm nam quan, dư hữu lâm lúc trước chính là hắn sùng bái đối tượng A. Đối với Thẩm Kiều An muốn cưới dư hữu lâm, Ngụy Thược tuy rằng trong lòng có chút ế ẩm, nhưng càng nhiều lại là chờ mong cùng vị này tài học gồm nhiều mặt truyền kỳ nam tử gặp mặt. Một tháng sau, Thẩm Kiều An thân xuyên màu đỏ hỷ phục, cưới đại mã, mang theo lễ hỏi cùng với mênh mông quần cuộn một đám đón dâu đội đi dư phủ. Tuy rằng chỉ là cưới cái chắc phi, nhưng là đây là hoàng thượng tứ hôn, hôn lễ tổ chức tự nhiên oanh oanh liệt liệt, toàn bộ Kim Nhạc quận đều biết Lục công chúa cưới nhất tài mạo song toàn đến dư hữu lâm. Một bộ rườm rà bái đường sau, Thẩm Kiều An liền ở thính đường cùng các tân khách đối ẩm, rượu quá 3 tuần giờ lành đã đến, Thẩm Kiều An vào động phòng đến, vén lên khăn đoan. Cùng dư hữu lâm uống xong rượu hợp cẩn sau liền tính kết thúc buổi lễ. Hữu lâm, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Chờ hầu hạ một đám người đều đi xuống sau, Thẩm Kiều An mới mở miệng nói. Dư hữu lâm hơi hơi cúi đầu có chút ngượng ngùng, suy nghĩ hạ lại ngẩng đầu lên, ta chỉ có hôm nay thật xinh đẹp. Chương 2052 nữ tôn thiên hạ 54. Dư hữu lâm hơi hơi cúi đầu có chút ngượng ngùng, suy nghĩ hạ lại ngẩng đầu lên, ta chỉ có hôm nay thật xinh đẹp. Thẩm Kiều An cười rộ lên, trêu ghẹo nói, ngươi như thế nào cùng tử nam giống nhau cùng ta chơi khởi tiểu tính tình tới. Ta vẫn luôn là có tiểu tính tình, chỉ là người ngoài trong mắt không muốn biểu hiện ra ngoài thôi. Dư hữu lâm nói, khoe miệng nhịn không được vui vẻ mà gợi lên tới, hiện tại ta cùng Lục công chúa không phải người ngoài, tự nhiên không cần ở che giấu tiểu tính tình. Lục công chúa chính là ghét bỏ ta đột nhiên chuyển biến tính tình. Thẩm Kiều An ôm chặt hắn, như thế nào sẽ? Ta cao hứng còn không kịp, lại như thế nào sẽ ghét bỏ đâu. Nói, Thẩm Kiều An sắc mặt xấu xa mà nhìn Dư Hữu Lâm nói, lần trước ở hầm băng chung không có tận hứng, lần này chúng ta có một suốt đêm thời gian có thể chơi. Thẩm Kiều An đem Dư Hữu Lâm phát gục ở trên giường, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, chúng ta liền không cần lãng phí thời gian. Nói liền đem màn thượng cửa sổ màn cấp thả xuống dưới. Lục công chúa, ngươi tốt xấu. Dư hữu lâm che lại đôi mắt e thẹn nói. Ngày thứ hai, bởi vì dư hữu lâm không cần dậy sớm đi kính bà trà, này công chúa phủ hai người độc đại, tối hôm qua chơi quá muộn bọn họ trực tiếp ngủ đến mặt trời lên cao mới rời giường. Dư hữu lâm cùng nhau sau, Ngụy Thược liền lại đây kính trà, hắn biết nữ nhân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có mấy cái tiểu thơ, huống chi là công chúa. Tuy rằng trong lòng vẫn là có chút chua lòm, đơn giản Lục công chúa cũng không cùng này nàng người giống nhau. Còn chưa cưới chính phu cùng sườn quân phía trước tiểu thị, thị quân liền một đồng lớn. Uống qua Ngụy Thược kính trà, Thẩm Kiều An liền mang theo Dư Hữu Lâm tham gia toàn bộ công chúa phủ, thấy bên trong phủ một ít quan trọng hạ nhân sau, bên trong phủ nội trợ ác liền giao cho Dư Hữu Lâm. Về sau công chúa phủ hàng ngày chi tiêu, tất cả đều yêu cầu Dư Hữu Lâm sau khi gật đầu mới có thể chi ra bạc, trong phủ bên ngoài kinh doanh cửa hàng cũng đều từ Dư Hữu Lâm một tay kinh doanh. Này đó Thẩm Kiều An không có quản quá, cũng không tính toán quản, nàng mỗi ngày sự còn có rất nhiều, không chỉ có muốn mưu hoa hảo như thế nào đạt được nữ đế tín nhiệm, còn muốn ở dân gian dần dần đạt được dân tâm cao về sau đoạt chữ mới có thể càng thêm quang minh chính đại. Nữ đế lại lần nữa đem nàng chiêu vào cung trung, là tân hôn ngày thứ ba, duyệt quốc hoàng tử đã tới rồi, Thẩm Kiều An lại là lần này hòa nhã quan hệ ngoại giao hiệp chủ yếu người phụ trách. Tuy không tha cùng Dư Hữu Lâm tình trạng ý thiếp, nhưng là không có biện pháp, Thẩm Kiều An vẫn là ly công chúa phủ, vào hoàng cung. Đem tương lai thiên thai phòng chống phương án bút ký hiến cho nữ đế sau, Thẩm Kiều An liền mang theo nhân mã ra Kim Nhạc quận, ở cửa thành ngoại nên đón duyệt quốc hoàng tử. nhìn xa hoa duyệt quốc xe ngựa, hộ tống hoàng tử duyệt quốc binh lính chậm rãi tới gần, Thẩm Kiều An không biết như thế nào tâm tình có chút khẩn trương lên. Xe ngựa tới gần cửa thành, ngừng lại, Thẩm Kiều An vội vàng xuống ngựa đến gần xe ngựa biên chắp tay, nói, Hoàng quốc lục công chúa phụng nữ đế chi mệnh đặc tới đón tiếp duyệt quốc tam hoàng tử, thỉnh tam hoàng tử xuống ngựa cùng buồn cung cùng hồi hoàng cung đi. Thẩm Kiều An nói xong, đợi một hồi, bên trong xe ngựa lại không có động tĩnh, nàng đành phải lại lặp lại nói, thỉnh tam hoàng tử xuống ngựa cùng buồn cung cùng hồi hoàng cung. Thỉnh tam hoàng tử xuống ngựa cùng buồn cung cùng hồi hoàng cung. Nàng sợ tam hoàng tử là cái nên ngãng, liền lại hợp với nói hai lần, lần này bên trong xe ngựa rốt cuộc có động tĩnh, chỉ thấy rèm trâu rung động kiện, một con trắng nón mảnh khảnh tay liền rỗi ra tới. Hầu hạ ở xe ngựa một bên nô tải vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn tay, đem người cấp tiểu tâm đỡ xuống xe ngựa. Một cái là lướt hấp dẫn, phong tư tuyệt đại nam tử liền xuất hiện ở mọi người trong mắt, hắn bộ dáng thật sự là quá mỹ, nhường ra thành tiến đến nên đón chúng binh lính đều không cấm xem ngây người. Chương 2053 nữ tôn thiên hạ 55. Một cái là lướt hấp dẫn, phong tư tuyệt đại nam tử liền xuất hiện ở mọi người trong mắt, hắn bộ dáng thật sự là quá mỹ, nhường ra thành tiến đến nên đón chúng binh lính đều không cấm xem ngây người. Thẩm Kiều An cũng nhịn không được một trận ngốc lăng, mãn trước người này thật sự là quá quen thuộc. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ cũng chưa đuổi kịp lục công chúa hôn lễ, ta còn là đến chậm một bước, thật sự tiếc nuối. Nam tử vừa nói vừa dáng đi thản nhiên ngầm xe ngựa tới, nhất cử nhất động đều mọi người tâm. Xuống xe ngựa, nam tử liền đứng ở Thẩm Kiều An trước mặt, đôi mắt tràn đầy cảm tình mà nhìn nàng, lục công chúa, đã lâu không thấy. Thẩm Kiều An không biết nên như thế nào thuyết minh chính mình giờ phút này tâm tình, ngũ vị tạp trần, chỉ cảm thấy yết hầu nghẹn ngào nói không ra lời, hơn nửa ngày nàng mới mở miệng nói. Vân Tang, đã lâu không thấy. Vân Tang cười rộ lên, từ Thẩm Kiều An biểu tình liền có thể nhìn ra, nàng vẫn luôn đều không co quên hắn, vẫn luôn đều nhớ rõ hắn đâu. Nhìn xuống muốn khóc xúc động, Vân Tang tiến lên, một phen liền vọt vào Thẩm Kiều An trong lòng ngực, đem một trương tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ chôn ở Thẩm Kiều An ngực chung. Thẩm Kiều An thân thể nhịn không được một đốn, do dự hạ vẫn là dùng đôi tay ôm chặt Vân Tang. Hiện trường các binh lính, trừng mắt hít hà một hơi, má ơi, vừa mới cưới kim nhạc quận đệ nhất Mỹ Nam, hiện tại duyệt quốc huynh thành tam hoàng tử lại chạy nhào vào trong ngực, này lục công chúa là đi rồi đào hoa vận, vẫn là đời trước thiêu cao hương A. Canh giờ không còn sớm, ta đưa ngươi nhập hoàng cung. Thẩm Kiều An vô vô Vân Tang bả vai, vung ra hắn tới. Lần trước hai người từ biệt, đã là gần một năm sự, nàng không phải không có nghĩ tới Vân Tăng mà là không dám tưởng, nàng không biết Vân Tăng đi nơi nào, tìm không được người, chẳng lẽ còn tùy ý tơ vương tràn lan sao. Thẩm Kiều An không nghĩ tới Vân Tăng cư nhiên là duyệt quốc phái tới hòa thân tam hoàng tử, nàng trong lòng không cấm có chút áy náy, hòa thân việc này là nàng đề nghị cấp nữ đế bệ hạ, Vân Tăng vận mệnh vốn là đau khổ, bên ngoài sóc này thật vất vả về tới quê nhà. Hiện giờ lại bởi vì hòa thân, về tới cái này địa phương. Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau cưỡi ngựa. Vân Tang cười nói, nhìn thấy Thẩm Kiều An, tâm tình của hắn tự nhiên mà vậy liền hào lên. Duyệt quốc tam hoàng tử sơ tới hoàng quốc, liền xuất đầu lộ diện, không hào đi. Thẩm Kiều An do dự mà nói. Vân Tang lại là lắc đầu, không sao, chúng ta duyệt quốc dân phong mở ra, từ trước đến nay đều là cưỡi ngựa nơi nơi đi dạo. Nếu Vân Tang đều nói như vậy, Thẩm Kiều An cũng chỉ làm tốt Vân Tang dắt tới mã, săn sóc mà đỡ hắn lên ngựa sau, liền cũng thượng một bên mã. Bất quá vào thành sau, Thẩm Kiều An liền có chút hối hận, bình dân dân chúng từng đôi mắt xích quả quả nhìn chằm chằm Vân Tang xem, đừng nói nước miếng ha tử chảy một chút ba, có nữ nhân liền máu mũi đều đã nhìn ra. Thẩm Kiều An trong lòng hụt hẫng, ê ẩm, nhịn không được hướng tới Vân Tang xin lỗi nói, thực xin lỗi. Vân Tăng nhìn Hoàng quốc các bá tánh đối chính mình như vậy nhiệt tình, trong lòng chính cao hứng đâu, liền nghe được Thẩm Kiều An nói, không khỏi nghi hoặc nói, vì cái gì nói xin lỗi. Kỳ thật làm duyệt quốc đưa hoàng tử tới hòa thân, là ta chú ý. Thẩm Kiều An thanh âm có chút sắp sắp mở miệng, nếu không phải ta, ngươi cũng sẽ không lại rời xa quê nhà đến Hoàng quốc tới. Vân Tăng nghe được sửng sốt, nở nụ cười, liền vì cái này. Thẩm Kiều An phát hiện Vân Tăng lần này đến Hoàng quốc tới. Khí sắc so trước kia hảo quá nhiều, ngay cả tươi cười cũng so trước kia nhiều hơn nhiều, tươi cười sán lạn lại tốt đẹp, không chỉ có Thẩm Kiều An xem đến có chút thất thần, một bên vây xem các nữ nhân, xem tâm đều say. Chương 2054 Nữ Tôn Thiên Hạ 56. Thẩm Kiều An phát hiện Vân Tăng lần này đến Hoàng Quốc tới, khí sắc so trước kia hảo quá nhiều, ngay cả tươi cười cũng so trước kia nhiều hơn nhiều, tươi cười sán lạn lại tốt đẹp, không chỉ có Thẩm Kiều An xem đến có chút thất thần, một bên vây xem các nữ nhân, xem tâm đều say. Kỳ thật lần này tới hòa thân, ta là tự nguyện. Vân Tăng giải thích nói, đại công chúa cùng Hoàng Quý Quân đến tra tấn ta như vậy nhiều ngày, còn đem ta giống như lễ vật đưa cho này nàng nữ nhân đùa bỡn, này bức trướng, sẽ không liền dễ dàng như vậy quá khứ. Đại công chúa mua được thích khách bị trảo, đã nhốt đánh vào thiên lao, ban rượu độc, đến nỗi Hoàng Quý Quân, bởi vì hắn nương là triều đình nhiều lần lập công trung thành, tuy rằng đã chết bệnh, nhưng để lại Hoàng Quý Quân này duy nhất một cái huyết mạch, bệ hạ không đành lòng. Chỉ là đem hắn nhốt đánh vào hậu cung, trung thân không được rời đi lãnh cung nửa bước. Bọn họ đều được đến nên có báo ứng, ngươi thù để báo. Thẩm Kiều An nói, thanh âm trầm thấp xuống dưới, dùng chỉ có thể hai người nghe được thanh âm nói, Vân Tăng, nếu là ngươi không muốn cùng thân, ta có thể nghĩ cách giúp ngươi, làm ngươi bình bình an an mà trở lại duyệt quốc đi. Vân Tăng xinh đẹp con ngươi chợt lóe, ngây ngốc nhìn Thẩm Kiều An một hồi, hơn nửa ngày hắn mới quay đầu đi cố ý làm bộ không có nghe được Thẩm Kiều An nói, nói sang chuyện khác nói, Lục công chúa. Các ngươi hoàng quốc ba tánh đều hảo nhiệt tình a, không giống chúng ta duyệt quốc, các ba tánh vô khi không phải cảnh tượng vội vàng, vì sinh kế bận rộn, nơi nào còn có rảnh đương nói chuyện phiếm nói chuyện đâu. Thẩm Kiều An nhất thời không nói chuyện, Vân Tăng không nghĩ hồi duyệt quốc sao? Vì cái gì? Chẳng lẽ hắn tới hoàng quốc còn có cái khác mục đích? Mang theo Vân Tăng đi yết kiến nữ đế liền mời Vân Tăng tiến đến Tử Kinh Điện dùng cơm trưa. Đồng hành trừ bỏ Thẩm Kiều An còn có nhị công chúa Thẩm Quân Trác. Hiện giờ đại công chúa thất thế, mọi người nguyên bản cho rằng nhị công chúa là chư vị chú định người được chọn, nhưng là đột nhiên toát ra Lục công chúa, gần nhất cực kỳ chịu nữ đế thưởng thức, còn đem cùng duyệt quốc tiền tệ chi lộ cùng hòa thân việc toàn quyền giao cho Lục công chúa xử lý. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng triều thần cũng đã nhìn ra, Thẩm Kiều An nghiễm nhiên đã trở thành quá nữ chi vị người thứ hai tuyển. Nếu là Thẩm Quân Trác thông minh nói, nhất định sẽ ở Thẩm Kiều An cánh chim còn chưa đầy đặn phía trước, đem này diệt trừ. Biết Thẩm Kiều An đã cùng chính mình trở thành đối thủ, Thẩm Quân Trác đối đãi nàng thái độ cũng thay đổi, đi trước Tử Kinh Điện dùng bữa trên đường, Thẩm Quân Trác để sát vào Thẩm Kiều An thấp giọng nói, ngươi đã đoạt đi rồi Dư Hữu Lâm, duyệt quốc tam hoàng tử tốt nhất không cần lại cùng ta đoạt. Thẩm Kiều An nhướng mày, Hữu Lâm khi nào là của ngươi, ta là từ bên cạnh ngươi cướp đi hắn. Tam hoàng tử lại là ngươi. Bệ hạ đã nói, phải gả cho vị nào công chúa, là xem tam hoàng tử chính mình ý tứ, ngươi mặt là có bao nhiêu đại, cảm thấy bọn họ đều là của ngươi. Ngươi Thẩm Quân Trác trừng mắt Thẩm Kiều An tựa hồ bị tức giận đến không rõ, hơn nửa ngày mới từ trong miệng bài trừ mấy chữ tới, Thẩm Kiều An, ngươi sớm muộn gì sẽ hối hận hiện tại đối ta vô lễ. Nói xong liền bước nhanh tiến lên, đuổi kịp nữ đế bước chân. Dùng quá ngọ thiện, Thẩm Kiều An liền tính toán rời đi hoàng cung. Hồi công chúa phủ, trong nhà còn có hai cái nam nhân đang chờ bọn họ đâu. Lúc gần đi, Vân Tăng sắc mặt mang theo chờ đợi, có thể mang ta đi công chúa của ngươi phủ đi dạo sao? Sơ tới hoàng cung, không phải hẳn là đi dạo hoàng cung sao? Vì sao phải đi nàng nho nhỏ công chúa phủ? Xem Thẩm Kiều An sắc mặt lộ ra do dự, Thẩm Quân Trác vội vàng mở miệng nói, không bằng bổn cung mang ngươi đi Mặc Nôn điện đi, nơi đó cảnh trí là trong hoàng cung tốt nhất. Tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích. Chương 2055 Nữ Tôn Thiên Hạ 57. Xem Thẩm Kiều An sắc mặt lộ ra do dự, Thẩm Quân Trác vội vàng mở miệng nói, không bằng bổn cung mang ngươi đi Mặc Nôn điện đi, nơi đó cảnh trí là trong hoàng cung tốt nhất, tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích. Trong cung cảnh trí lại hảo, cũng so ra kém Lục công chúa hàng ngày cư trú phủ đệ bình thường cảnh trí. Vân Tăng cong cong môi, vừa lòng mà nhìn đến Thẩm Kiều An trên mặt lộ ra mất tự nhiên biểu tình sau, mới đối với Thẩm Quân Trác nói, nhị công chúa, ngượng ngùng, ta cùng với Lục công chúa là quen biết cũ, hôm nay muốn ôn chuyện, lần sau lại đi Mặc Nôn điện tham quan đi. Thẩm Quân Trác nghe được này, sắc mặt càng đen, bất quá nàng cho dù có lại đại tức giận cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể kéo kéo khỏe miệng hướng tới Vân Tăng lộ ra một cái ôn nhuận cười tới, hảo, kia bổn cung liền chờ tam hoàng tử tới tìm bổn cung, ta thực chờ mong. Ái muội không do nói cũng không có làm Vân Tăng cảm thấy thẹn thùng, thấy hắn một bộ thần sắc như thường bộ dáng, Thẩm Quân Trác trong lòng không cấm có chút mất mát. Vân Tăng cùng Thẩm Kiều An ra cung sau, Thẩm Quân Trắc một đôi thâm trầm con ngươi ý vị không rõ mà nhìn chằm chằm hai người bóng dáng, cùng bạn ở sau người tùy tùng bộ dáng nữ tử tiến lên thấp giọng nói, nhị công chúa, hay không làm thuộc hạ ra tay, giải quyết kiêu kiêu ngạo lục công chúa. Thẩm Quân Trắc lắc lắc đầu, không đổi, trước cho nàng cái ra vai phủ đầu, làm nàng nhìn xem cùng ta Thẩm Quân Trắc đối nghịch kết cục. Người thả trước như vậy. Nói Thẩm Quân Trắc liền cúi người ở tùy tùng bên thai nói nhỏ nói. Thẩm Kiều An mang theo Vân Tang trở về công chúa phủ sau, liền trước mang theo Vân Tang đi tiền viện đi dạo, tiếp theo lại mang theo hắn đi hậu viện, tham quan hậu viện độc đáo hoa cỏ núi giả. Vừa vặn Dư Hữu Lâm cùng Ngụy Thược ngồi ở hồ nước biên uống trà thừa lương, nói đến cái gì vui vẻ sự, hai người liền cười ra tiếng tới. Thời tiết chuyển nhiệt, các ngươi không cần vẫn luôn đại ở bên ngoài, để tránh bị cảm nắng. Thẩm Kiều An hơi mang quan tâm thanh âm chui vào lỗ tai. Hai người đều là cao hứng đứng lên. Công chúa đã trở lại. Dư Hữu Lâm đoan chính mà đứng lên. Công chúa, Dư ca ca ở ngài đi rồi, còn vẫn luôn nhắc mãi ngài bao lâu trở về đâu. Ngụy Thược cười rộ lên, mi mắt cong cong dường như trăng non. Vân Tăng nhìn ba người trong mắt vui sướng, trong lòng không cấm hâm mộ lên, một cái bộ dáng ngoan ngoan chọc người thương tiếc, một cái cử chỉ hào phóng, dung mạo kinh diễm, Thẩm Kiều An có thể cưới được hai vị Mỹ nam tử. Cũng thật là phúc phận. Vị này chính là Duyệt Quốc Tam Hoàng tử. Thẩm Kiều An điểm điểm, đầu tiên là giới thiệu Vân là Tang thân phận, sau đó có giới thiệu Dư Hữu Lâm cùng Ngụy Thược thân phận. Tham kiến Tam Hoàng tử. Biết được trước mắt cái này khuynh quốc khuynh thành Mỹ nam tử chính là Duyệt Quốc Tam Hoàng tử sau, hai người vội vàng hành lễ. Mấy người chào hỏi sau, liền nói chuyện phím lên, ba nam nhân tuổi sắp xỉ, chỉ chốc lát liền có cộng đồng đề tài, liêu đến đảo cũng hợp phách. Hơi có chút chỉ hận gặp nhau quá muộn ý tứ. Liên tiếp vài thiên, Vân Tăng mỗi ngày đều sẽ đi vào công chúa phủ chơi đùa thượng nửa ngày. Thẩm Kiều An cho rằng Vân Tăng là vì cùng Dư Hữu Lâm, Ngụy Thực chơi, bọn họ ba người muốn hảo, có nói không xong tiểu đề tài, liền cũng không quá để ở trong lòng. Thẳng đến có một ngày, nghỉ trưa thời gian, Thẩm Kiều An đang ở thư phòng vẽ tranh, Vân Tăng tới công chúa phủ, không có đi tìm Dư Hữu Lâm bọn họ, mà là trực tiếp tới thư phòng. Hữu Lâm bọn họ đang ở ngủ trưa, ngươi muốn hay không cũng đi ngủ sẽ. Thẩm Kiều An buông bút đi tới cùng Vân Tăng nói. Vân Tăng lại không đáp, chỉ là khiển lui một chúng hạ nhân, sau đó tiến lên ôm chặt Thẩm Kiều An eo, đã nhiều ngày đều không có cùng ngươi đơn độc ở chung, ta rất nhớ ngươi. Thẩm Kiều An sửng sốt, muốn đem nàng đẩy ra, do dự hồi lâu vẫn là đem tay cấp buông đi. Chương 2056 Nữ Tôn Thiên Hạ 58. Vân Tăng lại không đáp. Chỉ là khiển lui một chúng hạ nhân, sau đó tiến lên ôm chặt Thẩm Kiều An eo, đã nhiều ngày đều không có cùng ngươi đơn độc ở chung, ta rất nhớ ngươi. Thẩm Kiều An sửng sốt, muốn đem nàng đẩy ra, do dự hồi lâu vẫn là đem tay cấp buông đi. Ngươi nhưng có tưởng ta? Vân Tăng ôn nhu hỏi nói. Ta cho rằng ngươi tới công chúa phủ là vì tìm Dư Hữu Lâm cùng Ngụy Thược. Nếu không có vì ngươi, ta hà tất cùng bọn hắn muốn hảo, ta sớm muộn gì phải gả nhập công chúa phủ. Cùng bọn họ đánh hảo quan hệ, về sau gả tiến vào mới không đến nỗi một cái bằng hữu đều không có. Vân Tăng cười nói. Thẩm Kiều An luôn là sẽ trầm mê với Vân Tăng cười, nàng cảm thấy lần này Vân Tăng hồi Hoàng Quốc, tính tình cũng rộng rãi không ít, không hướng trước kia như vậy âm khí nặng nề, buồn bực không vui. Vân Tăng thật sự muốn gả cho ta. Thẩm Kiều An nhịn không được hỏi. Tự nhiên, bằng không ta còn muốn gả cho kia khẩu phục mức hoa quả nhị công chúa. Ta nhưng cùng nàng không thân. Vân Tăng nói đôi tay quấn lên Thẩm Kiều An cổ, một đôi trắng non đôi tay vói vào cổ áo. Ma ma cảm giác làm Thẩm Kiều An nhịn không được cả người đều nổi da gà, nàng bắt lấy Vân Tăng tay, đôi mắt đỏ lên, thần sắc mang theo khó nhịn. Vân Tăng, ngươi làm cái gì? Chúng ta bên kia tập tục, nam tử muốn gả cho nữ tử, sẽ trước cùng nữ tử hành phòng, nếu là hầu hạ nữ tử vừa lòng, nam tử mới nhưng xuất giá. Vân Tăng nói liền tránh thoát Thẩm Kiều An tay, một chút đem Thẩm Kiều An cổ áo mở ra tới. Sau đó môi đỏ liền hôn lên đi, Thẩm Kiều An cảm giác được cổ ngứa, ở bước, nàng vội vàng bắt lấy Vân Tăng bả vai đem cấp đẩy ra. Vân Tăng, ngươi hiện tại nếu đã tới rồi Hoàng Cung, liền có thể không cần tuân thủ Duyệt Quốc tập tụ. Huống hồ ngươi là Duyệt Quốc Tam Hoàng tử, làm hòa thân Hoàng tử chúng ta là không có khả năng như thế đối đãi ngươi. Vân Tăng lại một chút không nghe Thẩm Kiều An khuyên bảo. Vỗ mị cười, ôm Thẩm Kiều An eo, nhớ chân, liền đem chính mình môi đỏ hiến đi lên. Lần này Thẩm Kiều An không có trốn, ngược lại cúi đầu hôn lên Vân Tăng ngôi, sau đó mạnh đến đem Vân Tăng đè ở trên bàn sách, hôn Vân Tăng một hồi lâu, Thẩm Kiều An mới đưa người buông ra tới. Đứng dậy sửa sửa chính mình có chút hỗn độn quần áo, sau đó đem hai má ửng đỏ Vân Tăng cấp kéo lên, thanh âm hơi mang nghiêm túc nói, về sau không cần ở như vậy làm, ta thật sự sẽ nhịn không được. Ngươi là Tam Hoàng tử, ta không thể như vậy đối với ngươi, nếu là bị mẫu hậu biết đến lời nói cũng định sẽ không nhẹ tha ta. Vân Tăng đỏ mặt, ngực còn có chút phập phồng không chừng, nặng nề mà thở hổn hển, nghe xong Thẩm Kiều An nói, có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Lại nói tiếp là như vậy hồi sự, nhưng là làm lên rồi lại là mặt khác một chuyện, loại chuyện này thật sự hảo cảm thấy thẹn a. Thẩm Kiều An lấy ra khăn tay, thế Vân Tăng xoa xoa khỏe miệng, thanh âm mềm nhẹ địa đạo, đi phòng cho khách ngủ sẽ đi, Hữu Lâm bọn họ đi lên, ta kêu ngươi. Hảo. Vân Tăng ngoan ngoãn gật gật đầu. Vân Tăng đến Hoàng Quốc đã có 7 ngày, nữ đế công chúa đông đảo, 7 ngày thời gian còn không đủ để nhận thức hoàn toàn bộ công chúa. Nữ đế lại gấp không chờ nổi mà muốn hỏi hắn rốt cuộc đối ai vừa ý chút. Các vị công chúa ai cũng có sở trường riêng, đều làm Vân Tăng rất là khâm phục. Châm nữ nhi nhóm từ nhỏ liền bắt đầu thụ giáo dục, cầm kỳ thư họa, cưới ngựa bắn tên, giơ đao múa kiếm đều không nói chơi, mỗi người tự nhiên đều rất là ưu tú, nhưng cũng có thể rõ ràng phân ra cao thấp. Tam Hoàng tử, không biết người hay không có tâm di người được chọn. Nữ đế rất là tự tin mà cười nói. Chương 2057 Nữ Tôn Thiên Hạ 59. Châm nữ nhi nhóm từ nhỏ liền bắt đầu thụ giáo dục, cầm kỳ thư họa, cưới ngựa bắn tên, giơ đao múa kiếm đều không nói chơi, mỗi người tự nhiên đều rất là ưu tú, nhưng cũng có thể rõ ràng phân ra cao thấp, Tam Hoàng tử, không biết người hay không có tâm di người được chọn. Nữ đế rất là tự tin mà cười nói. Ngắn ngủ 5 ngày, nhiều như vậy vì ưu tú công chúa đều còn không thể tất cả nhận thức. Tuy rằng chúng ta duyệt quốc dân phong mở ra, nhưng cũng là cái thưởng thức võ nghệ chắc tuyệt quốc gia. Duyệt quốc tuy rằng không giống thân quốc hiếu chiến, dân phong lại là cái yêu thích vũ đao lộng kiếm quốc gia. Không bằng như vậy, thỉnh bệ hạ mở một hồi công chúa chi gian tỉ thí, vị nào công chúa vì cuối cùng người thắng, Vân Tăng liền gả cho ai. Vân Tăng mở miệng nói. Nữ đế nghe được ánh mắt sáng lên, đúng rồi, mở một hồi thi đấu. Như vậy không chỉ có thể làm Tam Hoàng tử nhìn đến nàng nữ nhi nhóm ưu tú, cũng có thể làm Duyệt quốc biết nàng các công chúa có bao nhiêu cường đại, Hoàng quốc có bao nhiêu cường đại. Làm Duyệt quốc không dám liên hợp thân quốc tới phạm. Hảo, vậy làm người phân phó đi xuống, ở giáo trường tỉ thí, tuyên sở hữu công chúa vào cung. Nữ đế phân phó nói, Duyệt quốc Tam Hoàng tử muốn luận võ chiêu thân sự thực mau liền truyền khắp toàn bộ Kim Nhạc quận. Thẩm Kiều An suy nghĩ một chút. Lúc trước nguyên môn lão đại truyền thụ cho nàng võ công đã xem như thiên hạ nhất đỉnh cấp võ công. Nàng cũng không nghĩ làm Vân Tăng gả cho xã hội thẩm quân trác, cho nên lần này luận võ chiêu thân nàng nhất định muốn thắng, nhưng là muốn như thế nào thắng mới sẽ không bị người nhìn ra vấn đề tới, Thẩm Kiều An liền có chút thương sọ não. Rốt cuộc nàng trước kia là ăn chơi chắc táng, hiện tại đột nhiên trở nên võ nghệ cao cường, với lý không hợp. Liên ở Thẩm Kiều An chuẩn bị tiến cung tham gia tỉ thí thời điểm, công chúa bên trong phủ viện đột nhiên xuất hiện thích khách, phòng trong đồ vật bị phiên hỗn độn bất ham, thích khách ở chuẩn bị thương dư Hữu Lâm thời điểm, may mắn Thẩm Kiều An kịp thời xuất hiện, bằng không kia thích khách nhất định sẽ cắt qua dư Hữu Lâm mặt. Thẩm Kiều An nhất kiếm đem giờ phút này thứ sau khi chết, ở nàng bên hông phát hiện Thẩm Quân Trác chết vệ eo bài. Loại này eo bài, Thẩm Kiều An ở nguyên môn mật báo chung gặp qua, cho nên nàng nhận được. Cái này Thẩm Quân Trác là tưởng cho ta một cái ra vai phủ đầu sao. Cư nhiên làm thích khách lẫn vào nội viện tới thương Nam Quyến. Thẩm Kiều An phẫn nộ mà một tay đem lệnh bài ném xuống đất. Dư Hữu Lâm lòng còn sợ hãi mà ngồi dưới đất, thở hổn hển vài khẩu khí thô. Dư ca ca, ngươi không sao chứ? Ngụy Thược cũng vào phòng, nhìn phòng trong hỗn độn trong mắt sợ hãi không thôi. Thẩm Kiều An đưa bọn họ hai người ôm vào trong lòng ngực, một đốn an ủi. Lần này là ta không tốt, không có bảo vệ tốt các ngươi yên tâm, về sau sẽ không tái xuất hiện loại tình huống này. Dư Hữu Lâm thực mau liền từ giữa khôi phục lại đây, có chút trái tim băng giá mở miệng, bất quá là không có gả cho nhị công chúa cư nhiên vì tranh quyền đoạt vị, muốn giết ta. Không phải muốn giết ngươi, mà là tưởng hủy hoại ngươi Trầm Ngư Lạc Nhạn dung mạo, lấy này cảnh cáo ta, đây là cùng nàng đối nghịch kết cục. Thẩm Kiều An sắc mặt thâm thâm. Sắc mặt cực kỳ không tốt. nhị công chúa thật là tâm tàn nhẫn a. Nghe được này, Dư Hữu Lâm chỉ cảm thấy thiên thể phát lạnh, trong lòng may mắn hắn lúc trước không có lựa chọn sai người. Lục công chúa, canh giờ không còn sớm, tỉ thí sắp bắt đầu rồi. Dư Hữu Lâm đốn hạ mở miệng nói, hầu thân muốn cùng Lục công chúa cùng vào cung. Dư Hữu Lâm vốn chính là triều đình nam quan, tuy rằng đã gả cưới, nhưng là vào cùng quan khán tỉ thí vẫn là có thể. Thẩm Kiều An ngay sau đó liền gật gật đầu. Ngụy Thược cũng nhỏ giọng mở miệng, Lục công chúa, Dư ca ca, ta cũng tưởng tùy các ngươi cùng tiến cung, ta có chút sợ hãi. Chương 2058 Nữ tôn thiên hạ 60. Ngụy Thược cũng nhỏ giọng mở miệng, Lục công chúa, Dư ca ca, ta cũng tưởng tùy các ngươi cùng tiến cung, ta có chút sợ hãi. Hảo. Thẩm Kiều An vuốt Ngụy Thược đầu, Ngụy Thược từ trước đến nay nhát gan. Trong phủ xuất hiện thích khách hắn sợ hãi là cực kỳ bình thường sự, bất quá trong phủ thích khách đi qua, Thẩm Quân Trắc bên kia nhưng không có quá khứ à, Thẩm Kiều An không khỏi trầm đôi mắt, lần này nàng là thật sự tức giận. Mang theo Dư Hữu Lâm cùng Ngụy Thược vào cung khi, bọn họ là cuối cùng một vị tới giáo trường. Nữ đế cau mày hỏi, Lục muội, sao như thế nào vãn? Hồi mẫu hậu, nhi thần vốn dĩ chuẩn bị sớm vào cung, không nghĩ tới hậu viện đột nhiên xuất hiện thích khách. Nhiễu loạn gia quyến, làm cho nhân tâm hoảng sợ, còn kém điểm bị thương Hữu Lâm, may mắn nhi thần kịp thời đuổi tới nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Thích khách, ban ngày ban mặt, ta Kim Nhạc quận cư nhiên xuất hiện thích khách, kia thích khách người đâu? Nhưng có bắt được. Nữ đế trên mặt giận dữ, vội vàng dò hỏi. Thích khách muốn chạy trốn, đã bị nhi thần chính tay đâm. Thẩm Tiêu An nói, Dư Quang còn cố ý hướng tới Thẩm Quân Trắc nhìn lại. Đang nghe tới tay nhận thời điểm. Thẩm Quân Trắc sắc mặt rõ ràng âm trầm hạ. Sau đó nhi thần ở thích khách bên hông phát hiện cái này. Nói Thẩm Kiều An liền hướng nữ đế hai tay dâng lên thích khách bên hông lệnh bài. Thị nữ đem lệnh bài đưa cho nữ đế xem sau. Nữ đế liền nói, việc này ta sẽ giao cho đại lý tự điều tra rõ, chắc chắn cấp Lục muội một công đạo. Đa tạ mẫu hậu. Thẩm Kiều An hành lễ, liền lui xuống. Lục công chúa. Vừa mới lui ra. Thẩm Kiều An liền nghe được một cái hạ giọng giọng nam, quay đầu đi, liền thấy quý tử nam hưng phấn mà huy xuống tay chiều nàng chào hỏi, tươi cười sáng lạ, hoạt bát đáng yêu. Mấy ngày không thấy quý tử nam như cũ là như vậy thảo người hỉ, Thẩm Kiều An nguyên bản khói mù tâm tình cũng bởi vì hắn hảo rất nhiều, cũng đối với hắn nở nụ cười. Khu khu. Một bên quý đại nhân, thấy hai người không coi ai ra gì mà đối diện, nhắc nhở đến ho khan hai tiếng, nhắc nhở bọn họ chú ý điểm. Nơi này còn có nhiều người như vậy đâu. Mẫu thân tại bên người, quý tử nam mới khó được thu liễm chút, ngoan ngoan chạm hảo chờ tỉ thí bắt đầu, chỉ là Dư Quang vẫn là nhịn không được hướng Thẩm Kiều An bên kia nhìn. Trên đài cao, ngồi ở nữ đế bên người Vân Tăng nhìn vài mắt quý tử nam cùng Thẩm Kiều An, khỏe miệng hơi câu, Lục công chúa thật đúng là nhân diện đào hoa, thâm chịu nam tử yêu thích a, như thế dung mạo xuất sắc, tính cách hoạt bát nam tử cư nhiên cũng có thể khuynh tâm với nàng. Vân Tăng rất tò mò, chính mình trong lòng nàng lại là cái gì địa vị đâu. Thi đấu chia làm tam tràng tỉ thí, một là hoa thức bắn tên, nhị là leo núi một lâu, tam đó là đứng đắn tỉ thí, ai biểu hiện nhất xuất sắc, ai liền có thể cưới được tam hoàng tử. Bắn tên, khinh công, võ nghệ, này đó tất cả đều là nhị công chúa am hiểu, lần này tỉ thí nhị công chúa tất thắng không thể nghi ngờ a. Thi đấu còn chưa chính thức bắt đầu. Liền có bọn công tử nhịn không được thảo luận lên. Nhị công chúa tuy rằng lợi hại, nhưng là Lục công chúa mới có thể là cuối cùng người thắng. Quý tử nam nghe được bọn họ nói chuyện, nhịn không được phản bác nói. Có người kinh ngạc nhìn hắn một cái, vốn định châm chọc niệm ai, nhưng là phát hiện hắn là quý gia công tử sau, liền dưng miệng, chỉ là cùng những người khác thấp giọng thảo luận lên. Không thể đi, ta xem Lục công chúa là cái gì đều sẽ không, ta không tin nàng có thể cưới được tam hoàng tử. Lần này quý tử nam tuy rằng cau mày, lại không có lại mở miệng, hắn trong lòng thực mâu thuẫn, đã hy vọng Thẩm Kiều An có thể thắng, lại hy vọng Thẩm Kiều An không cần cưới tam hoàng tử. Duyệt quốc tam hoàng tử ta cưới định rồi, ngươi vẫn là nơi nào mát mẻ nơi nào mang theo đi thôi. Trận đầu thi đấu bắt đầu trước, Thẩm Quân Trắc để sát vào Thẩm Kiều An bên thai thấp giọng nói. Chương 2059 Nữ tôn thiên hạ 61. Duyệt quốc tam hoàng tử ta cưới định rồi. Ngươi vẫn là nơi nào mát mẻ nơi nào ngốc đi thôi. Trận đầu thi đấu bắt đầu trước, Thẩm Quân Trắc để sát vào Thẩm Kiều An bên thai thấp giọng nói. Thẩm Kiều An trong lòng cười lạnh liên tục, khoe miệng gợi lên một mặt trào phúng cười tới, nhị tỷ, có chút thời điểm mạnh miệng không thể nói bậy, nếu không vả mặt sẽ rất đau. Tấm tắc. Thẩm Quân chắc chép miệng, là ai cho ngươi dũng khí, như vậy cùng ta nói chuyện, Thẩm Kiều An, ngươi sẽ hối hận. Trận đầu tỉ thí chính thức bắt đầu rồi, phần lớn công chúa đều là từ một cái bia ngắm, đứng ở mấy mét có hơn khoảng cách tiến hành xạ kích. Có thể trung 8 hoàn, có thể trung 9 hoàn, có thể trung 10 hoàn, tuy rằng đạt được so cao, nhưng là không khỏi cũng quá mức không thú vị. Đến phiên Thẩm Quân chắc khi, hắn tự tin tiến lên, nếu là hoa thức bắn tên tỉ thí, ai biểu diễn khó khăn tối cao, đạt được tối cao ai liền xem như thắng, nàng chuẩn bị chơi chút không giống nhau. Hắn đầu tiên là làm gã sai vật đem 5 cái bia ngắm dựng bãi thành một cái tuyến, sau đó ở 10 mét có hơn khoảng cách kéo cung bắn tên. Theo hưu một tiếng, tiễn vũ ly cung mà đi, xuyên thấu cái thứ nhất bia ngắm hồng tâm, tiếp theo đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Thẳng đến thứ năm cái, tiễn vũ vững vàng mà ngừng ở bia ngắm hồng tâm. Hảo tiễn vũ dừng lại kia một khắc, không ít người đều kích động mà vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Không tồi, nhị muội tài bắn cung lại tiến bộ không ít. Ngay cả nữ đế cũng đầy mặt chất đầy ý cười, hiển nhiên đối với Thẩm Quân chắc thật là vừa lòng. Vân Tang đốn hạ, có chút có lệ khen nói, nhị công chúa tài bắn cung thật là lợi hại, bội phục a. Thẩm Quân chắc bắn tên xong kết cục sau, rất là đắc ý mà nhìn về phía Thẩm Kiều An, sáng lấp lánh con ngươi phảng phất đang nói, xem ta hành, ngươi có thể được không? Thẩm Kiều An ở nàng đi ngang qua tự thân biên khi trào phúng thấp giọng mở miệng nói, còn không phải là sức lực đại chút, thì lực hảo chút sao? Ta ngốc sẽ khiến cho ngươi nhìn xem cái gì gọi là tài bắn cung cao siêu. Không biết tự lượng sức mình. Thẩm Quân chắc lại là câu môi cười, hiển nhiên đối với Thẩm Kiều An nói một chút đều không tin. Thẩm Kiều An lại không để ý tới nàng, mà là tin tưởng tràn đầy mà đứng ở một bên, chờ đến phiên nàng biểu diễn tài bắn cung. Đến phiên Thẩm Kiều An bắn tên thời điểm, nàng đồng dạng làm gã sai vật cầm 5 cái bia ngắm, lại không có dựng xếp thành một loạt, mà là so le không đồng đều, một cái bên trái một cái bên phải sắp hàng. Khoảng cách xa liền tính tiễn vũ xuyên thấu hồng tâm cũng không thể bắn tại hạ một cái bia ngắm thượng A. Cái này mọi người liền nhịn không được nghi hoặc kỳ quái lên, nếu như vậy bắn không trúng, lục công chúa vì sao còn muốn như vậy sắp hàng đâu. Ngay cả nữ đế cùng nhị công chúa cũng nhìn ra Thẩm Kiều An rốt cuộc muốn làm cái gì. Hiện trường đại khái chỉ có Dư Hữu Lâm biết nàng ý đồ, nhớ tới thượng một lần giáo trưởng cưỡi ngựa bắn tên thi đấu, Dư Hữu Lâm cười rộ lên. Trận này hoa thức bắn tên tỉ thí Thẩm Kiều An là tất thắng. Đồng dạng là 10 mét có hơn, Thẩm Kiều An nhìn như thực tùy ý mà bắn ra một mũi tên, tiễn vũ thế như trẻ che nhằm phía cái thứ nhất bia ngắm, Thẩm Kiều An lại không có dừng lại bước chân, mà là nhanh chóng mà chạy lên, ở riêng vị trí hướng tới kia vừa mới xuyên phá hồng tâm tiễn vũ lại bắn một mũi tên. Này chi mũi tên hảo xảo bất xảo mà liền bắn chúng kia chi xuyên thấu hồng tâm tiễn vũ. Tiễn vũ bởi vì ngoại lực rời đi phương hướng, hướng tới cái thứ hai hồng tâm vọt tới, ở mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt trực tiếp xuyên thấu cái thứ hai hồng tâm. Thẩm Kiều An như cũ không có dừng lại, mà là tiếp tục chạy vội tiếp tục bắn tên, tuần hoàn 4 lần sau, tiễn vũ cuối cùng mới vững vàng mà ngừng ở thứ 5 cái bia ngắm ngay trung tâm vị trí. Chương 2060 Nữ Tôn Thiên Hạ 62. Thẩm Kiều An như cũ không có dừng lại, mà là tiếp tục chạy vội tiếp tục bắn tên, tuần hoàn 4 lần sau, tiễn vũ cuối cùng mới vững vàng mà ngừng ở thứ 5 cái bia ngắm ngay trung tâm vị trí. Hiện trường yên tĩnh vài giây, sau đó mới phát ra đinh thai nhức óc mà vỗ tay thanh. Nữ đế càng là kích động mà đứng lên, một bên vỗ tay một bên cao hứng nói, lục muội thật là làm tốt lắm. Vân Tăng trong mắt lộ ra kinh diễm thần sắc tới. Hắn liền biết đường đường nguyên môn môn chủ không có khả năng một cái bắn tên tỉ thí đều không thể thắng. Dư Hữu Lâm lộ ra dự kiến bên trong biểu tình tới, nhưng là trong mắt lại là che giấu không được cao hứng. Quý tử Nam cùng Ngụy Thược hưng phấn mà trực tiếp tại chỗ nhảy nhót lên, liền kém cơ chân múa tay. Mà bên kia, Thẩm Quân chắc lại là đen mặt, nàng còn không có nếm thử quá loại mùi vị này, mọi người chú ý ánh mắt đều dừng ở người khác trên người, hắn lại trở thành làm nền. Thậm chí là không người nhớ rõ khởi người xa lạ. Đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, Thẩm Quân chắc trong lòng ám định, kế tiếp hai chàng tỉ thí nhất định phải thắng, hơn nữa muốn thắng đến xinh đẹp. Thẩm Kiều An kết cục sau, cố ý nhìn mắt Thẩm Quân chắc, học nàng mới vừa rồi đắc ý rào rạt bộ dáng, tức giận đến Thẩm Quân Trác thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu. Chờ một hồi tỉ thí sau khi kết thúc, nữ đế tự mình tuyên bố, hoa thức bắn tên đệ nhất danh là Lục công chúa Thẩm Kiều An, đệ nhị danh là Nhị công chúa Thẩm Quân Trác. Thẩm Quân Trác gương mặt tức khắc liền nóng rất đau. Trận thứ hai tỉ thí là leo núi dùng cọc gỗ tử làm thành cao tới 20 mệ giá gỗ, ai trước khắc phục khó khăn, leo núi đến đỉnh điểm, ai liền có thể đạt được thắng lợi. Kim Nhạc quận ai không biết Nhị công chúa Thẩm Quân Trác công phu lợi hại, kia khinh công càng vì xuất sắc. Cho nên Thẩm Quân Trác đối cái thứ hai phân đoạn đến cực kỳ có tin tưởng, nàng lần này nhất định có thể thắng quá Thẩm Kiều An. Liên ở trọng tài ra lệnh một tiếng làm, sở hữu công chúa đều phía sau tiếp trước mà xông lên cao giá sau, có hai người xa xa đem này hơn người ném ở phía sau. Thẩm Kiều An dẫn đầu ở đằng trước, mà Thẩm Quân Trác tắc hơi chút lạc hậu nàng một ít. Nguyên môn lão đại vài thập niên khinh công nội lực còn so ra kém một cái chỉ luyện mấy năm mao đầu tiểu tử sao. Này đương nhiên là không có khả năng, Thẩm Kiều An bất quá là xem Thẩm Trác quân quá mức bừa bãi, muốn đậu đậu nàng thôi. Làm Thẩm Quân Trác cảm thấy chính mình có thể thắng, mỗi lần chỉ kém như vậy một chút, lại trước sau đuổi không kịp, nỗ lực nửa ngày cuối cùng vẫn là thua. Thẩm Quân Trác lại lần nữa có tức giận đến muốn hộp máu cảm giác, Thẩm Kiều An thấy nàng như vậy bộ dáng, trong lòng lại là càng thêm cao hứng lên, buổi sáng công chúa xâm nhập thích khách khói mù cũng đạm đi xuống không ít. Lục công chúa đệ nhất, Nhị công chúa đệ nhị. Trọng tài dương giọng tuyên bố sau, không ít nhu người đều âm thầm ngạc nhiên này Lục công chúa khi nào trở nên như thế lợi hại. Nữ đế thấy vậy cũng là vừa lòng gật gật đầu, nàng Lục muội, nàng là càng ngày càng xem trọng. Cuối cùng một hồi tỉ thí, là võ nghệ tỉ thí Thẩm Quân Trác thật đúng là liền không tin, Thẩm Kiều An một cái không thường xuất hiện ở luyện võ trường ăn chơi chắc táng thật có thể đánh bại nàng. Liên ở Thẩm Quân Trác ôm hảo hảo ngược một hồi Thẩm Kiều An, làm mọi người nhìn xem ưu tú nhất công chúa vẫn là chỉ có nàng Thẩm Quân Trác thời điểm, nàng lên đài đứng không đến 10 giây đã bị Liêu Phiên hạ đài. Thẩm Quân Trác còn ở ngộng bức không biết đã xảy ra chuyện gì khi, chung quanh người liền hoan hô lên, đều kêu Lục công chúa. Lúc này nàng mới biết được, chính mình thế nhưng thua, bại bởi một cái vẫn luôn đều khinh thường ăn chơi chắc táng. Nữ đế cười từ trên long ỷ đứng lên, tuyên bố đến. Chấm tuyên bố, Lục công chúa đạt được tam hạng tỉ thí thắng lợi, một tháng sau cùng duyệt quốc tam hoàng tử Vân Tang thành thân. Chương 2061 nữ tôn thiên hạ 63. Theo nữ đế tuyên bố, mọi người thổn thức không thôi, cái này Lục công chúa trước đó còn danh điều chưa biết, hôm nay như thế nào đột nhiên liền ưu tú vượt qua nhị hoàng tử. Vân Tang kích động mà từ trên chỗ ngồi đứng lên, khỏe miệng nhịn không được mà không ngừng dơ lên. Quý tử nam có chút ủ rũ cục đuôi. Lại có chút hâm mộ mà nhìn Vân Tang, khi nào nàng mới có thể gả cho Lục công chúa a? Rõ ràng hắn mới là nhất vội vàng muốn gả cho Thẩm Kiều An cái kia, cái gì nàng lại đến nhất vãn gả cho Thẩm Kiều An đâu? Thẩm Kiều An đối với nữ đế xá một cái, tạ ơn sau, tiếp xúc đến Thẩm Quân Trác ánh mắt, Thẩm Kiều An không để ý đến chỉ là lạnh lùng mà nhìn nàng một cái. Nếu không phải Thẩm Quân Trác phái thích khách tiến đến, thiếu chút nữa bị thương hữu lâm. Nàng cũng sẽ không động lớn như vậy giận, nàng cũng sẽ không lần này tỉ thí thượng lấy lớn như vậy ưu thế thắng hạ Thẩm Quân Trác. Nếu Thẩm Quân Trác đã chủ động xuất kích, nàng cũng không cần cất giấu, nên là nàng chủ động xuất kích lúc. Thẩm Kiều An đầu tiên là đem trong triều duy trì nhị công chúa đại thần, tìm được này tham ô nhận hối lộ hoặc là cái khác chí mạng điểm, trong lúc vô tình chấn động rớt xuống ở nữ đế trước mặt, sau đó cách trước, lại an bài thượng tân đại thần. Nhìn phía chính mình người bị một đám kéo xuống nước bỏ cũ thay mới rớt, Thẩm Quân Trác cũng bắt đầu rồi hành động, làm trong triều đại thần các tư này trước, lại không thể bị bắt được đau chân, đồng thời ở dân gian khắp nơi làm tốt sự, cấp các ba cánh tạo một cái khai sáng, dân chủ công chúa hình tượng. Nửa tháng sau, phía Bắc đại hạ, liền ở Thẩm Quân Trác xoa tay hầm hẹ muốn đi lập một hồi công thời điểm, nữ đế đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, đại hạn cũng không có sử hoa màu thu hoạch tất cả đều hạn chết. Bởi vì sớm tại nửa năm trước liền tu sửa đập chứa nước, thủy lượng khả quan, tin tưởng có thể chịu đựng cái này mùa khô. Đang nghe nói cái này là Thẩm Kiều An sớm liền viết xuống công lược bút ký, nửa năm trước liền bắt đầu dự phòng nạn hạn hán thời điểm, Thẩm Quân Trác khiếp sợ không thôi. Nàng là nữ đế nữ nhi trung thông minh nhất, vì sao nàng không nghĩ tới, cố tình Thẩm Kiều An nghĩ tới đâu. Cũng bởi vì chuyện này, nữ đế mặt rồng đại hỉ. Đối với Thẩm Kiều An hảo một đốn ban thưởng, càng là đem đến Thẩm Kiều An ban phong hảo cảnh, phong làm nhất phẩm thân vương. Thẩm Quân Trác mới nhị phẩm thân vương đâu, Thẩm Kiều An nhất phẩm tức khắc liền so nàng cao, ai thân phận càng vì tôn quý, ai nhất chịu nữ vương bệ hạ sủng ái, người sáng suốt tự nhiên có thể nhìn ra. Thẩm Quân Trác đầy mình đều là khí, nếu bên ngoài thượng không thể cùng Thẩm Kiều An đối nghịch, kia liền ngầm cấp Thẩm Kiều An chí mạng một kích hảo. Hắn âm thầm như hoa trùng, ở Thẩm Kiều An đại hôn ngày đó, ở công chúa phủ mọi người cảnh giác ý thức bạc nhược thời điểm, cho bọn hắn chí mạng một kích. Nửa tháng sau, Thẩm Kiều An cùng Vân Tang đại hôn, Duyệt Quốc Tam Hoàng tử cùng nhất phẩm thân vương hôn lễ, tự nhiên oanh động toàn bộ Hoàng Quốc, đã ở dân gian có chút danh tâm Thẩm Kiều An được đến đại đa số người chúc phúc. Thẩm Kiều An cùng Vân Tang vào động phòng sau, hai người hoàn thành sở hữu nghi thức liền lên giường. Vân Tang ôm lấy Thẩm Kiều An eo, nhiệt tình mà cấp đem này quần áo toàn bộ cởi, lục cung chủ, trước làm Vân Tang ở mặt trên, làm ta trước hầu hạ ngươi hảo sao. Chủ động lâu như vậy, Thẩm Kiều An cũng tưởng nếm thử bị người hầu hạ tư vị, liền vui vẻ gật đầu đồng ý. Một lần sau, Thẩm Kiều An cảm thấy phi thường tận hứng, lại tưởng ôm Vân Tăng lại đến một lần thời điểm, ngoài phòng vang lên hấp tấp tiếng bước chân cùng đám người tiếng gào. Chương 2062 Nữ Tôn Thiên Hạ 64. Một lần sau, Thẩm Kiều An cảm thấy phi thường tận hứng, lại tưởng ôm Vân Tăng lại đến một lần thời điểm. Ngoài phòng vang lên hấp tấp tiếng bước chân cùng đám người tiếng gào. Có thích khách, người tới a, có thích khách. Trong viện vang lên bọn hạ nhân hoảng loạn tiếng bước chân, cả kinh Vân Tang cả người đều căng chặt lên. Thẩm Kiều An vô vô bờ vai của hắn, đừng lo, tối nay có người đem chúng ta coi như con mồi, lại không biết nàng chính mình đã là trở thành con mồi, chúng ta chỉ cần chờ bắt ba ba trong giỏ liền có thể. Nói Thẩm Kiều An ôm Vân Tang tay căng thẳng. Đem người toàn bộ cấp phiên đến dưới thân, một đôi tay du tẩu ở Vân Tang trắng nón trên da thịt, khắp nơi đốt lửa. Vân Tang rẽ rủa từ Thẩm Kiều An trong lòng ngực nhô đầu ra, có chút lo lắng địa đạo, thật sự không có vấn đề sao. Ta có chút lo lắng, nếu là này đó thích khách xông tới làm sao bây giờ? Sẽ không. Thẩm Kiều An hôn hôn nàng ngôi, ngươi cứ yên tâm đi, có ta ở đây, bọn họ là sẽ không xông tới. Tiêm Lỗ Thai nghe xong một hồi lâu. Phát hiện hoảng loạn tiếng bước chân còn có tiếng thét chói tai xác thật nhỏ, dư lại tất cả đều là binh khí lẫn nhau va chạm cùng đánh nhau thanh âm, Vân Tang trong lòng lúc này mới an tâm xuống dưới. Ân cảm giác được dưới thân động tác một trọng, Vân Tang không khỏi hừ nhẹ ra tiếng tới. Thẩm Kiều An trừng phạt tính mà có động hai hạ, mới để sát vào hắn nói, lúc này, còn ở thất thần. Ân, ta phải hảo hảo trừng phạt ngươi lạc, ta muốn lăn lộn ngươi một buổi tối. Một buổi tối Vân Tang kinh ngạc mà lớn lên miệng, liền như vậy một lần hai lần hắn liền mồ hôi thơm đầm địa, cả người vô lực, cả đêm không phải muốn đem hắn lăn lộn chết sao. Thẩm Kiều An lại một phen ngăn chặn hắn tưởng tiếp tục nói chuyện miệng, sau đó tiếp tục tiến hành nguyên thủy đến động tác. Ngoài phòng, hai bát người mặc hắc y thích khách còn ở tiếp tục đánh nhau, trên mặt đất đã ngã xuống càng ngày càng nhiều thi thể. Nguyên môn dù sao cũng là nổi danh sát thủ tổ chức, thân kinh bách chiến. Sừng sững không ngã thượng trăm năm tự nhiên có nó thật tài thật liêu ở. Hai phương rằng co, Thẩm Quân Trác phái tới tử sĩ thực mau liền rơi xuống hạ phòng, một đám ngã xuống, dần dần bị vây khốn, thực mau liền có bị tàn sát hầu như không còn xu thế. Mà bên kia, Thẩm Quân Trác thiết lập ở trong thành mưu đồ bí mật sở, nguyên môn trưởng lão mang theo một đội thích khách trực tiếp sát nhập đại bản doanh, nếu Thẩm Quân Trác muốn tàn sát công chúa bên trong phủ một chúng hạ nhân thân thuộc. Như vậy nàng đại bản doanh nhất định là không hề phòng bị đến, lúc này phái người tiến đến nhất định đánh đến đối phương một cái trở tay không kịp. Tối nay bất luận là ai, đều chú định là cái không miên chi dạ. Thẩm Kiều An cùng Vân Tăng hai người lăn lộn đến thiên mau lượng khi mới dừng lại, Vân Tăng trong lúc ngủ quá một hai lần cho nên tinh thần còn tính hảo. Hắn ôm Thẩm Kiều An ở nàng trong lòng ngực lẩm bẩm nói, lục công chúa, ngươi cho rằng ta lần này tự nguyện tới Hoàng Quốc hòa thân thật là tính toán báo thù sao. Ân, đó là vì sao? Thẩm Kiều An kinh ngạc nói, ngươi không phải vẫn luôn đều tưởng về nhà sao? Đúng rồi, ngươi nếu là Duyệt Quốc Tam Hoàng tử, lúc trước vì sao sẽ bị Hoàng Quý Quân vây khốn, còn tùy ý hắn như thế lăn lộn ngươi? Vân Tăng nghe được này đôi mắt ám ám, lúc ấy ta cũng không phải là cái gì Tam Hoàng tử, mẫu thân mưu phản thất bại, chúng ta người một nhà trước đó được đến tiếng gió thoát được trốn, chết, ta chạy trốn tới Duyệt Quốc. Bị người lừa bán đến Hoàng Quý Quân thủ hạ, lúc ấy thân phận đặc thủ, lại làm sao dám tự báo thân phận đâu. Sau lại ta bị lục công chúa cứu, ở nguyên môn dưỡng thương thời điểm liền nghe được tin tức, mẫu thân đoạt vị thành công, lòng ta lo lắng phụ thân. Tỷ tỷ còn có các huynh trưởng, mới vội vàng rời đi. Chương 2063 nữ tôn thiên hạ 65. Sau lại ta bị lục công chúa cứu, ở nguyên môn dưỡng thương thời điểm liền nghe được tin tức, mẫu thân đoạt vị thành công, lòng ta lo lắng phụ thân, tỷ tỷ còn có các huynh trưởng, mới vội vàng rời đi. Nói tới đây Vân Tang đốn hạ, ánh mắt lộ ra bi thương chi tình, sau khi trở về ta mới phát hiện, đoạt được đế vị mẫu thân tính tình đại biến, không giống trước kia như vậy cùng chúng ta thân cận, ngay cả tỷ tỷ cùng các huynh trưởng một đám đều xu lợi phó thế, vì ở mẫu thân trước mặt tranh đến biểu hiện, lục đục với nhau, ngay cả ta cũng bị hãm hại vài lần. Nản lòng thoái chi dưới, ta mỗi ngày đều sẽ nhớ tới lục công chúa, nhớ tới lục công chúa đẩy ra mật thất kia dày nặng cửa đá, vội vàng tới cứu ta cảnh tượng. Không chỉ có như thế, ta còn nhớ tới lần đó hoa viên bị phạt quỳ, ta cùng lục công chúa lần đầu tiên gặp mặt cảnh tượng, lần đầu tiên cùng lục công chúa nói chuyện, này đó ta đều ký ức hãy còn mới mẻ. Ta tưởng thế gian này cũng chỉ có lục công chúa có thể thiệt tình đãi ta đi, cho nên ta tới, ở mẫu thân yêu cầu một cái hoàng tử hòa thân thời điểm, ta đứng dậy, lục công chúa, lần này tiến đến, ta không phải vì báo thủ, mà là vì ngươi. Từ lúc bắt đầu, ta chính là muốn gả cho ngươi. Vân Tăng nói, nâng lên khuôn mặt nhỏ, nhìn Thẩm Kiều An ánh mắt có thần, hiện tại được như ý nguyện, ta chỉ nghĩ cùng lục công chúa nắm tay cộng cả đời. Thẩm Kiều An nắm Vân Tăng tay nắm thật chặt, trịnh trọng địa đạo, hảo. Vân Tăng, cuộc đời này ta định sẽ không phụ ngươi. Hai người lại nói một hồi lời nói, Vân Tăng thắng không nổi buồn ngủ, ở Thẩm Kiều An trong lòng ngực chậm rãi đã ngủ. Thẩm Kiều An đợi một hồi, sau đó mới thật cẩn thận mà đứng dậy, cấp Vân Tăng đắp chăn đàng hoàng sau mới khoác một kiện quần áo đứng dậy. Tình huống như thế nào? Thẩm Kiều An đẩy ra cửa phòng sau, liền nhìn cầm đao hắc ý lý thích khách hỏi. Hồi bẩm môn chủ, 320 danh thiếp khách đã tất cả tru sát. Thích khách đơn đầu gối quỳ sát đất, cung kính nói. Thẩm Kiều An khỏe miệng khơi mào một mặt châm chọc cười tới, 320 danh. Thẩm quân chắc thật đúng là tưởng diện ta công chúa phủ mãn môn sao. Bên kia tình huống thế nào? Thẩm Kiều An đốn hạ, lại hỏi. Nhị trưởng lao đã bắt lấy đại bản doanh, bắt được nhị công chúa quan trọng thân tín hai gã, Hưng Đông phía trước đã thu thập xong, sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Hảo, thực hảo. Thẩm Kiều An gật gật đầu, vất vả, ngươi mang theo các huynh đệ lui lại đi. Là, hắc y ghi nhân lĩnh mệnh đi xuống, mang theo thủ hạ thân thủ linh hoạt mà biến mất ở mọc lên ở phương đông ánh năng tuyến. Thẩm Kiều An thấy vậy, tìm tới quản gia, lập tức đi kinh triệu doan báo quan, lại tìm một bộ phận người kiểm kê thi thể. Sau đó Thẩm Kiều An liền đi nội viện, Dư Hữu Lâm cùng Ngụy Thược đêm qua bị thích khách sợ tới mức một đêm không ngủ, giờ phút này còn không lắm tâm an mà ngồi ở trong phòng không muốn ngủ hạ. Thấy Thẩm Kiều An tới, hai người đều là sốt ruột mà đứng dậy, nắm Thẩm Kiều An tay lo lắng nói, công chúa, ngươi cùng Vân Tăng nhưng có chuyện gì? Có hay không thương đến nơi nào? Thẩm Kiều An cười lắc đầu, ta không có việc gì. Này hết thảy đều ở ta nắm giữ chung, các ngươi không cần vì ta lo lắng. Nói Thẩm Kiều An lôi kéo hai người tay, đem người đưa tới buồng tròng, hống hai người cùng ngủ hạ, mới ra phủ đi nên đón tiếp báo quan sau tiến đến kinh triệu doãn. Hôm nay còn có rất nhiều sự chờ nàng đi xử lý, có Thẩm Kiều An bội. Ngu xuẩn, nhiều người như vậy cư nhiên đều không có đem công chúa phủ cấp diệt, chúng ta địa phương còn bị người phản đem một quân, thật là ngu xuẩn. Trong cung, Thẩm quân chắc buồn bực mà đem chén trà tất cả đều ngã ở trên mặt đất, ta dưỡng các ngươi nhiều thế này người rốt cuộc có tác dụng gì. Chương 2064 nữ tôn thiên hạ 66. Ngu xuẩn, nhiều người như vậy cư nhiên đều không có đem công chúa phủ cấp diệt, chúng ta địa phương còn bị người phản đem một quân, thật là ngu xuẩn. Trong cung, Thẩm quân chắc buồn bực mà đem chén trà tất cả đều ngã ở trên mặt đất, ta dưỡng các ngươi nhiều thế này người rốt cuộc có tác dụng gì. Nhị công chúa, ngài không nên gấp gáp, vứt bỏ đại bản doanh lại như thế nào. Chỉ cần ngài ở dân gian dân tâm như cũ, nữ đế vẫn như cũ đối ngài thưởng thức, ngươi vẫn như cũ có đoạt chữ cơ hội. Một bên tùy tùng chạy nhanh tiến lên khuyên, hiện giờ triều đình nội, nhất đức cao vọng trọng, để cho đủ loại quan lại kiêng kỵ đó là tả đâu ngự sử quý đại nhân. Nếu là chúng ta được đến nàng duy trì, này quá nữ vị trí, còn không phải vật trong bàn tay sao. Thẩm quân chắc nghe được híp híp mắt. Đôi tay gắt gao mà nắm lên, muốn được đến quý đại nhân duy trì, phải trước được đến nàng bảo bối nữ nhi Quý Tử Nam. Nói này, Thẩm Quân Trắc tà tà mà gợi lên khoe miệng, nhanh chóng nhất biện pháp đương nhiên là gạo nấu thành cơm, ta đã không có thời gian lại đợi, ngươi lập tức phái người đi quý phủ cùng quý công tử ước thời gian. Thấy nhị công chúa một lần nữa khôi phục ý chí chiến đấu, tùy tùng trong lòng vui vẻ, lập tức lĩnh mệnh đi xuống. Quý Tử Nam nghe nói công chúa phủ đêm qua bị hành thích, thích khách thi thể ở phủ ngoại chồng chất như núi, hắn trong lòng lo lắng Thẩm Kiều An an toàn, Dư Ca Ca an toàn, rửa mặt trải đầu trang điểm một phen liền vội đi công chúa phủ thăm. Vừa vặn lúc này nhị công chúa người tiến đến bái phỏng cùng hắn ước thời gian. Quý Tử Nam cuống quýt rời đi, liền thuận miệng đáp, hôm nay không được, ngày mai đi. Chờ Quý Tử Nam đuổi tới công chúa phủ thời điểm, chính nhìn đến Kinh Triệu Doãn người đang ở sai người khuân vác thi thể, kia thi thể hơn phân nửa kinh tâm đập vào mắt, sợ tới mức hắn đó là một run run. May mắn Thẩm Kiều An liền đứng ở một bên, vội vàng tiến lên chắn hắn tầm mắt, đem người hướng chính sảnh kéo. Lục công chúa, những cái đó thích khách thi thể thật đáng sợ, thiếu cánh tay đứt tay, mỗi người còn hung thần ác sát. Quý Tử Nam sợ hãi mà hoa tiến Thẩm Kiều An trong lòng ngực, lòng còn sợ hãi, thật khó tưởng tượng đêm qua công chúa phủ chính là gặp này đó đáng sợ thích khách tập kích. Dư Ca Ca không có việc gì đi. Lục công chúa ngươi không sao chứ? Công chúa phủ bọn hạ nhân còn hảo. Thẩm Kiều An gật gật đầu, đều hảo, Tử Nam ngươi không cần lo lắng, sớm như vậy lại đây nhưng hữu dụng cơm sáng, ta làm bọn hạ nhân cho ngươi chuẩn bị chút, chính ngươi dùng, ta còn có việc yêu cầu cùng Kinh Triệu Doãn nói chuyện. Chờ cơm sáng dọn xong, ngươi cùng ta cùng nhau ăn đi, bằng không ta mới không cần ăn cơm sáng đâu. Quý Tử Nam nháy mắt to nói, hắn nếu là không buộc Thẩm Kiều An dùng cơm sáng, chỉ sợ Thẩm Kiều An hôm nay còn không biết bao lâu có thể ăn thượng một ngụm nhiệt cơm đâu, ăn giữa trưa cơm. Hắn mới không tin Thẩm Kiều An sẽ có thời gian đâu. Hảo! Biết Quý Tử Nam tính tình, nàng nếu là không đáp ứng, Quý Tử Nam khẳng định là sẽ không ăn, rơi vào đường cùng, Thẩm Kiều An đành phải đáp ứng rồi. Cùng Kinh Triệu Doãn nói chuyện với nhau vài câu, hạ nhân tới nhắc nhở cơm sáng bị hảo sau, Thẩm Kiều An liền trở về cùng Quý Tử Nam cùng nhau dùng cơm. Vội vàng ăn hai khẩu sau, liền lại đi vội. Quý Tử Nam dùng quá cơm sáng sau, bổn tính toán đi tìm Dư Hữu Lâm, nghe nói Dư Hữu Lâm cùng Ngụy Thược mới vừa ngủ hạ, không tiện quấy rầy, hắn một người không có việc gì, Thẩm Kiều An lại vội, liền đành phải đi thư phòng nhìn xem thư, uống thượng một ly trà thơm, mệt nhọc ngủ tiếp thượng vừa cảm giác đến. Thẩm Kiều An buổi sáng xử lý tốt công chúa bên trong phủ xong việc, buổi chiều tiến cung diện thánh. Thẳng đến trạng vạng Thẩm Kiều An mới về tới công chúa phủ. Vừa vào công chúa phủ, tiến vào chính sảnh Thẩm Kiều An liền thấy Vân Tang, Dư Hữu Lâm, Ngụy Thược cùng với Quý Tử Nam ngồi ở trong đại sảnh nhìn nhau không nói gì, tựa hồ có chút xấu hổ. Chương 2065 Nữ Tôn Thiên Hạ 67. Vừa vào công chúa phủ, tiến vào chính sảnh Thẩm Kiều An liền thấy Vân Tang, Dư Hữu Lâm, Ngụy Thược cùng với Quý Tử Nam ngồi ở trong đại sảnh nhìn nhau không nói gì. Tựa hồ có chút xấu hổ. Lục công chúa. Thẩm Kiều An vừa tiến đến, mọi người liền hướng tới Thẩm Kiều An hành lễ. Lục công chúa, ta hôm nay chính là đợi ngươi cả ngày đâu, Dư Ca Ca cũng không có bồi ta, nhàm chán đã chết, ta mặc kệ, ngươi đến bồi thường ta. Quý Tử Nam dẫn đầu tiến lên, lôi kéo Thẩm Kiều An cánh tay bĩu môi ủy khuất nói. Vân Tang thấy vậy, trong lòng có chút giấm vị, thanh âm mang theo trêu chọc nói, Lục công chúa đào hoa thật đúng là tràn đầy a. Tử Nam, Tam hoàng tử ở chỗ này, ngươi chú ý điểm. Dư Hữu Lâm nhỏ giọng mà nhắc nhở nói, Vân Tang làm duyệt quốc hòa thần Tam hoàng tử, gả vào công chúa phủ khi chính là lấy chính phu chi vị, cho nên trước mắt Vân Tang xem như công chúa phủ chân chính nam chủ nhân. Quý Tử Nam lôi kéo công chúa khanh khanh ta ta, hai người vẫn chưa thành thân, cái gì quan hệ đều còn không có, hắn sinh khí rất là bình thường. Ta Quý Tử Nam trong lòng liền càng thêm ủy khuất. Nàng nếu là sớm một chút gả cho Thẩm Tiểu An, còn dùng suy xét này đó sao? Nhìn đến Quý Tử Nam ủy khuất đều sắc khóc, Thẩm Tiểu An trong lòng không đành lòng, nói, hảo hảo, ta mới từ bên ngoài trở về đâu, các ngươi đều bất tranh cãi, về sau mọi người đều là người một nhà, ta có chút đói bụng làm người chuẩn bị bữa tối đi. Người tới, chuẩn bị bữa tối. Vân Tang hướng tới ngoài cửa người hầu phân phó nói, không khí lúc này mới lại khôi phục mới vừa rồi hài hòa. Chờ bữa tối chuẩn bị hảo sau, 5 người liền cùng thượng bàn dùng cơm, nghiễm nhiên một bộ cả gia đình dùng cơm cảm giác. nhưng là lại rất ấm áp rất hài hòa. Ngụy Thược nhịn không được nói, nếu là về sau chúng ta cũng có thể giống như vậy ăn cơm thì tốt rồi. Mọi người đều biết, Thẩm Kiều An hiện tại đã chịu nữ đế coi trọng, ở triều đình trung thế lực cũng như mặt trời ban trưa, dân tâm cũng chậm rãi có, về sau cùng nhị công chúa tranh quyền đoạt vị, thắng chính là nữ đế, hậu cung sần quân trước nay đều là lục đục với nhau, về sau sợ là khó được như thế hài hòa mà ăn thượng như vậy một bữa cơm. Thua rơi vào cái tù nhân kết cục, đừng nói cùng nhau ăn cơm, chính là có thể ăn đốn cơm no đều khó khăn. Hy vọng về sau chúng ta có thể thường xuyên như vậy ăn cơm. Vân Tăng cấp Thẩm Kiều An thịnh một chén canh, cười nói. Thẩm Kiều An gật gật đầu, đừng nghĩ mặt khác, đại gia hảo hảo ăn. Quý tử Nam cơm nước xong sau, Thẩm Kiều An liền phái người đưa hắn trở về quý phủ. Ở công chúa phủ nhàm chán ngây người một ngày, hắn đã sớm mệt mỏi sớm rửa mặt sau liền ngủ hạ. Ngày thứ hai còn đang trong giấc mộng đâu, hắn đã bị gã sai vặt cấp đánh thức, nói là nhị công chúa phái tới tiếp hắn xe ngựa đã ngừng ở cửa sau cửa. Ta khi nào đáp ứng quá nhị công chúa mời? Quý tử Nam trên mặt cả kinh mạnh đến từ trên giường ngồi dậy, trải qua gã sai vặt đến nhắc nhở, hắn mới nhớ tới ngày hôm qua vội vàng bên trong đáp ứng nói. Tức khắc quý tử Nam hối hận không thôi, nhưng là không có cách nào đáp ứng đều đáp ứng rồi, nhân ra xe ngựa đều ngừng ở bên ngoài, hắn cũng không hảo lại cự tuyệt. Quen thuộc trang điểm một phen sau, quý tử Nam liền mang theo cái bên người gã sai vặt, sau đó ra cửa. Thời tiết vừa mới nhập xuân, Thẩm Quân Trác ước quý tử Nam ra ngoài dạo chơi công viên du xuân, quý tử Nam nguyên bản là ra tới chuẩn bị có lệ hạ, sau đó liền trở về. Nhưng là Thẩm Quân Trác an bài thật sự là quá chu đáo, một hồi ngắm hoa một hồi thả diều một hồi chơi đá cầu, quý tử Nam vốn là tuổi còn nhỏ còn ham chơi, bất chi bất giác một cái buổi sáng liền đi qua. Quý tử Nam cảm thấy chính mình có chút chơi qua đầu, vội vàng liền đưa ra muốn trở về ý tưởng tới. Đều giữa trưa, ở Sơn Trang dùng cơm trưa lại trở về đi. Thẩm Quân Trác một bộ chính nhân quân tử bộ dáng nói. Chương 2066 Nữ Tôn Thiên Hạ 68. Đều giữa trưa, ở Sơn Trang dùng cơm trưa lại trở về đi. Thẩm Quân Trác một bộ chính nhân quân tử bộ dáng nói. Thấy quý tử Nam có chút do dự, Thẩm Quân Trác tiếp tục hướng dẫn từng bước nói. Bổn cung hôm nay ước quý công tử ra tới cũng không có gì sự, chính là muốn tìm cá nhân giải sầu. Mấy ngày có thể có quý công tử làm bạn, bổn cung nguyên bản trầm tích phiền lòng sự, thoải mái rất nhiều, này còn đa tạ quý công tử làm bạn, chờ dùng xong cơm trưa, ta liền tự mình đưa quý công tử trở về, ngươi xem nhưng hảo. Thẩm Quân Trác ngữ khí ôn nhuận, lại là một bộ hảo thương lượng biểu tình, không hề có buộc hắn không đi ý tứ, quý tử Nam cũng không hảo lại chơi tính tình không đi rồi, đành phải gật gật đầu, nghĩ thầm dùng cơm trưa mặc kệ thế nào đều đến đi rồi. Hai người đồng hành tới du xuân, cơm trưa cũng tự nhiên chỉ có hai người ở Sơn Trang nhã gian ăn. Thẩm Quân Trác cơm gian cùng quý tử Nam nói chút dân gian thú sự, hứng thú tới, khuyên quý tử Nam cùng nàng tiểu uống hai ly rượu. Quý tử Nam tiểu lượng vốn dĩ khá tốt, ngày thường hai ly xuống bụng tuy rằng sẽ mặt đỏ, cũng không đến mức say, nhưng hôm nay không biết như thế nào hai ly rượu sau. Quý tử Nam trước mắt tầm mắt đều mơ hồ, không bao lâu, liền ghé vào trên bàn hôn mê qua đi. Nhị công chúa, quý công tử gã sai vặt cũng hôn mê đi qua. Ngoài cửa truyền đến Thẩm Quân Trác tùy tùng thanh âm. Đã biết. Thẩm Quân Trác vừa lòng mà mở miệng, tiến lên đem quý tử Nam một cái hoành ôm cấp ôm lên, đi hướng nhã gian buồng trong phòng. Môn chủ, nếu quý công tử cùng Thẩm Quân Trác vùng ngoại ô du xuân. Thẩm Kiều An hạ song lâm triều liền có nguyên môn người mang tin tức tới báo. Trải qua lần trước thích khách xông vào nội viện hành thích sau. Thẩm Kiều An liền để lại một cái tâm nhãn, ở công chúa phủ ngoại bày ra nhãn tuyến, lần trước Thẩm Quân Trác lại phái thích khách tiến đến, mai phục thời điểm, Thẩm Kiều An mới có thể nhanh như vậy xuyên qua nàng quỷ kế. Không chỉ có là công chúa phủ, nàng còn phái người bảo hộ Lý Sơn Quân cùng nhìn chằm chằm quý tử Nam, một có gió thổi cỏ lay liền lập tức động thủ hoặc là hội báo. Thẩm Quân Trác chỉ là ước quý tử Nam đi trước Sơn Trang đạp thanh, lại không có làm chuyện gì, ngầm người không hảo động thủ. Bất quá quý tử Nam vừa vào Sơn Trang sau, bọn họ liền không chiếm được tin tức, tựa hồ là có người cố ý phong tỏa toàn bộ Sơn Trang. Sự tình có chút không thích hợp, nguyên môn người lúc này mới vội vàng tới bẩm báo Thẩm Kiều An. Thẩm Quân Trác liên tưởng hạ trong triều bàn căn phức tạp thế cục, Thẩm Kiều An mày nhăn đến càng ngày càng thâm. Không tốt, lập tức cho ta chuẩn bị ngựa, lập tức phái người tìm hiểu Sơn Trang nội hư thật, nghĩ mọi cách thử. Thẩm Kiều An đột nhiên nghĩ đến Thẩm Quân Trác khả năng có ý đồ, trong lòng lập tức liền luống cuống lên, sai người chuẩn bị mã, liền bay nhanh mà đi. Sơn trang phòng trong, Thẩm Quân Trác nhìn quý tử nam xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, không khỏi tạp tạp miệng, như vậy xinh đẹp nhân nhi, ta trước kia như thế nào không có chú ý tới đâu. Nếm lên nhất định thực mỹ vị đi. Nói liền tưởng thấu tiến lên đi, một nếm quý tử nam mỹ vị. Nhị công chúa, sơn trang ngoại có người nháo sự, có cái nam nhân khóc lóc tìm ngài, còn nói hoài ngài hài tử. Liên ở Thẩm Quân Trác môi lập tức liền phải đụng tới quý tử nam mặt, tay cũng chuẩn bị cởi ra hắn quần áo thời điểm, ngoài cửa đột ngột vang lên tùy tùng thanh âm. Thẩm Quân Trác bị bại hứng thú, cực kỳ sinh khí, vốn dĩ không nghĩ để ý tới, nhưng là nghe được hài tử, Thẩm Quân Trác do dự hạ vẫn là đứng lên, nhìn nằm ở trên giường ngủ đến cực kỳ thơm ngọt quý tử nam, nói, tiểu bà bối, chờ ta trở về. Hoài hai tử nam nhân đâu? Thẩm Quân Trác theo tùy tùng đi ra ngoài, ở trang viên đi rồi một vòng đều không có thấy người, nàng không khỏi bắt lấy tùy tùng cổ áo phẫn nộ nói. Chương 2067 nữ tôn thiên hạ 69. Hoài hai tử nam nhân đâu? Thẩm Quân Trác theo tùy tùng đi ra ngoài, ở trang viên đi rồi một vòng đều không có thấy người, nàng không khỏi bắt lấy tùy tùng cổ áo phẫn nộ nói. Vừa mới còn ở nơi này đâu? Tùy tùng có chút hoảng loạn địa đạo. Không có việc gì, không chuẩn lại đến tìm ta. Thẩm Quân Trác nổi giận đùng đùng mà phất tay háo rời đi, thẳng đến hồi nhã gian trước mới bình tâm tĩnh khí, đẩy ra cửa phòng sau, Thẩm Quân Trác trên mặt ý cười liền đôi lên. Tiểu bà bối, ta tới. Thẩm Quân Trác tắt đi phía sau cửa, liền hướng trong phòng trên giường nhìn lại, kia trên giường nơi nào còn có cái gì bóng người. Thẩm Quân Trác tức khắc liền hoảng loạn lên, cái dạng gì người, có thể ở thủ vệ như vậy nghiêm mật sơn trang trung tướng người cướp đi. Người này võ công chắc là cực cao. Người tới, có thích khách, chào thích khách. Thẩm Quân Trác đẩy cửa ra trầm khuôn mặt hô, phong tỏa sở hữu sơn trang xuất khẩu, một con ruồi bọ đều không chuẩn xuất nhập. Liên ở Thẩm Quân Trác phong tỏa sơn trang nhập khẩu, tăng mạnh thủ vệ thời điểm, Thẩm Kiều An đã sấn loạn ôm quý tử nam trèo tường rời đi. Nàng nhìn trong lòng ngực ngủ say quý tử nam, trong lòng thật mạnh thở ra một ngụm trọc khí, may mắn không có tới chậm. Nếu không quý tử nam liền phải chịu Thẩm Quân Trác vũ nhục. Đem quý tử nam mang về công chúa phủ sau, Thẩm Kiều An liền tìm thái y y, một phen chẩn trị sau, thái y y liền xác định quý tử nam trúng mê dược. Thẩm Kiều An lập tức liền vào cung diện thánh, đem Thẩm Quân Trác hạ dược mê hại quý tử nam sự cấp bẩm báo cho nữ đế. Nữ đế chiêu Thẩm Quân Trác tiến đến giằng co, Thẩm Quân Trác tuy rằng lấy lực theo tranh, cũng không thừa nhận hạ dược mê hại quý tử nam, muốn làm chút cầm thú không bằng đến sự. Nhưng là nữ đế lại trước sau tuyên thái y cùng đã tỉnh lại quý tử nam, do hỏi chân tướng rốt cuộc là cái dặn gì, một phen hiểu biết sau, tuy rằng chứng cứ không đủ để thuyết minh Thẩm Quân Trác ý đồ, nhưng là nữ đế đã bắt đầu hoài nghi Thẩm Quân Trác muốn đoạt được chữa vị mà sử dụng phi thường thủ đoạn. Loại này thủ đoạn nữ đế từ trước đến nay là cực kỳ phản cảm, Thẩm Quân Trác trong lòng nàng địa vị cũng rơi xuống ba trượng. Hết thể đều là hiểu lầm. Chấm sẽ mệnh kinh Triệu Doãn điều tra rõ ràng là ai ở trong chén rượu hạ dược, không có việc gì liền đều lui ra đi. Nữ đế ý thức được chính mình vẫn luôn xem trọng nữ nhi, cư nhiên chơi ra loại này thủ đoạn, trong lòng cực kỳ thất vọng, phất phất tay, liền nhị công chúa xem đều không xem một cái, liền phân phó mọi người lui xuống. Thẩm Kiều An mang theo chuẩn bị đưa quý tử nam hồi phủ, đi ngang qua Thẩm Quân Trác bên người khi, nàng trầm mặt, thanh âm lạnh lùng thốt, Thẩm Quân Trác. Tùy thời làm tốt chống cự ta phản kích chuẩn bị đi. Nếu là không chuẩn bị tốt, nói không chừng một kích liền sẽ bị bại thất bại thảm hại. Nói xong Thẩm Kiều An mang theo quý tử nam rời đi, không còn có liếc nhìn nàng một cái. Thẩm Quân Trác nhìn Thẩm Kiều An bóng dáng, buồn bực mà vung ống tay áo, giận dữ rời đi. Mấy ngày kế tiếp Thẩm Kiều An cùng Thẩm Quân Trác bắt đầu rồi tranh đấu gay gắt, triều đình quan viên cũng từng người chiếm đội, các tư này chủ. Theo nữ đế chỉ ra và xác nhận cấp Thẩm Quân Trác nhiệm vụ lần lượt sau khi thất bại, nữ đế đối với nàng cũng là lần lượt thất vọng. Tương phản Thẩm Kiều An hòa nhã quốc giao dịch chi lộ làm hô mưa gọi gió, không chỉ có kéo hai nước quân sự phát triển, dẫn vào nhân văn phong hoa, xúc tiến hai nước phát triển. Thẩm Kiều An liên tiếp đã chịu nữ đế thưởng thức cùng tán thưởng, dân tâm sở hướng, dựa theo cái này xu thế đi xuống, chữ quân chi vị thực mau đó là Thẩm Kiều An. Đúng lúc này, Thẩm Quân Trác đã xảy ra trình biến, trong cung cấm vệ quân lâm thời phản chiến trở thành nhị công chúa người, Thẩm Quân Trác bắt cóc nữ đế vọng tưởng bức bách nàng viết xuống di chiếu, đăng cơ vi đế. Chương 2068 Nữ Tôn Thiên Hạ 70. Đúng lúc này, Thẩm Quân Trác đã xảy ra trình biến, trong cung cấm vệ quân lâm thời phản chiến trở thành nhị công chúa người, Thẩm Quân Trác bắt cóc nữ đế vọng tưởng bức bách nàng viết xuống di chiếu, đăng cơ vi đế. Nữ đế lại thề sống chết không từ, hai phương tranh chấp chung, Thẩm Quân Trác ngộ thương rồi nữ đế, Thẩm Kiều An lúc này mang theo nguyên môn võ công cao cường giả, từ đốc sát viện tả đốc ngự sử quý dẫn đường, một đường giết đến nữ đế tầm điện. Thân thủ chính tay đâm Thẩm Quân Trác sau, Thẩm Kiều An cứu nữ đế. Nữ đế lại bởi vì thân bị trọng thương, ốm đau trên giường tu dưỡng nửa tháng, Thẩm Kiều An trong lúc này thay trưởng quản quốc sự, nửa tháng sau nữ đế rơi xuống sắc phong nhị công chúa vì tân đế ý chỉ sau liền ly thế. Quốc tang cử hành 7 ngày 7 đêm sau, Thẩm Kiều An liền đăng cơ vi đế, đồng thời, chính phu Vân Tang sắc phong vì phương hậu, Dư Hữu Lâm sắc phong vì hoàng sơn quân, Ngụy Thược sắc phong vì sơn quân. 3 tháng sau, Thẩm Kiều An đem nên thú đốc sát viện tả đốc ngự sử quý đại nhân một mình quý tử nam vì hoàng quý quân. Tang sau cái thứ nhất hỷ sự, hoàng quốc tự nhiên tổ chức oanh oanh liệt liệt, vì chúc mừng cùng quý tử nam thành thân, Thẩm Kiều An đầu tiên là đại xá thiên hạ, tiếp theo là cho các bá tánh miễn thuế 3 năm, trợ giúp bình dân bá tánh quá thượng càng ngày càng tốt nhật tử. Dư ca ca, ta rốt cuộc gả cho bệ hạ, như vậy về sau chúng ta chính là người một nhà. Quý tử nam tân hôn sau, và ở cung điện chuyện thứ nhất chính là cùng Dư Hữu Lâm chia sẻ trong lòng vui sướng. Tiểu tâm một ít, ngươi Dư ca ca, hiện giờ mang thai, làm việc thiết không thể lại lỗ mãng. Vân Tăng nhìn quý tử nam liếc mắt một cái, tiểu tâm mà đỡ Dư Hữu Lâm ngồi xuống. Quý tử nam nghe được ánh mắt sáng lên, Dư ca ca mang thai. Thật sự là quá tốt, cũng không biết sẽ sinh cái tiểu công chúa vẫn là tiểu hoàng tử, bất quá mặc kệ tiểu công chúa vẫn là tiểu hoàng tử, bệ hạ nhất định đều sẽ yêu thích có thêm. Vân Tăng cười lắc đầu, cũng chỉ có ngươi dám nói bậy lời nói. Mặc kệ là sinh nhi tử vẫn là nữ nhi, ta đều sẽ hảo hảo yêu bọn họ. Dư Hữu Lâm vuốt chính mình bụng cười nói, ta cũng phải đi tìm bệ hạ, làm nàng ban cho ta cái hài tử. Nói quý tử nam liền đề ra vạt áo, cấp hừng hực mà bước ra cửa cung. Ai Ngụy Thược vội vàng đứng lên, hoàng quý quân, bệ hạ đang ở thư phòng xử lý quốc sự, không tiện quấy rầy. Tính. Vân Tăng ngăn lại hắn nói, bệ hạ cũng xử lý hồi lâu quốc sự, thân mình quan trọng, không nên quá mức làm lụng vất vả, nghỉ ngơi một hồi cũng hảo. Quý tử nam đi thư phòng thời điểm, Thẩm Kiều An đang ở lật xem tấu chương, bệ hạ, ngươi không nghỉ chưa sao? Nói, quý tử nam đi lên trước vừa nói một bên đem thư phòng nội hầu hạ nô tài đều khiển lui xuống. Hắn một phen câu lấy Thẩm Kiều An cổ, ngồi vào Thẩm Kiều An trong lòng ngực. Tử nam, đều là hoàng quý quân, thân phận quý trọng, như thế nào còn giống tiểu hài tử giống nhau à, ngoan, chấm ở phê duyệt tấu chương, ở làm chính sự đâu, ngươi đi về trước được không? Thẩm Kiều An một tay cầm thư, một tay nhịn không được vô vô đầu của hắn hông đến. Ta không cần sao. Quý tử nam đương nhiên cũng không khả năng như vậy nghe lời, để sát vào Thẩm Kiều An mặt, bẹp một chút liền hôn lên Thẩm Kiều An ngôi. Bệ hạ giữa chưa còn ở bận rộn quốc sự, cũng không nghỉ ngơi hạ sao. Quý tử nam bẹp miệng hỏi, quốc sự quan trọng, chẳng lẽ thân thể cùng gia thất liền không quan trọng sao? Dư ca ca đều có hài tử, ta cũng tưởng hướng bệ hạ thảo muốn một cái hài tử, bằng không bệ hạ chính là bất công, chính là không yêu tử nam. Quý tử nam ở Thẩm Kiều An trong lòng ngực nhích tới nhích lui, không khỏi làm Thẩm Kiều An có chút tâm viên ý mã lên, nàng một tay đem quý tử nam lười eo bế lên, cười nói, ứng ngươi yêu cầu làm việc, chờ hạ cũng không thể kêu từ bỏ. Chương 2069 Nữ Tôn Thiên Hạ 71. Quý tử nam ở Thẩm Kiều An trong lòng ngực nhích tới nhích lui, không khỏi làm Thẩm Kiều An có chút tâm viên ý mã lên, nàng một tay đem quý tử nam lười eo bế lên, cười nói, ứng ngươi yêu cầu làm việc, chờ hạ cũng không thể kêu từ bỏ. Thẩm Kiều An thanh âm xấu xa, quý tử nam nghe hai má đỏ bừng, có chút thẹn thùng cúi đầu, đôi tay gắt gao túm Thẩm Kiều An ngực quần áo, không dám dương mắt xem nàng. Đem người đặt ở trên giường sau, Thẩm Kiều An dùng tay nâng lên hắn cằm, trêu chọc nói, làm sao vậy, vừa mới không phải muốn cho chấm cho ngươi cái hải tử sao? Hiện tại cũng không dám xem chấm, ân. Thẩm Kiều An nói tay phải còn vói vào quý tử nam quần áo nội, ở nơi nào đó mềm mại chỗ nheo nhéo. Ân quý tử nam nhịn không được ư một tiếng, né tránh nàng ma thủ, hờn dỗi nói, vậy hạ, không cần, ngứa, ngứa, không cần. Thẩm Kiều An cười rộ lên, không cần nói, ta như thế nào cho ngươi hài tử đâu. Nói Thẩm Kiều An khinh thân mà thượng, một phen hôn lấy quý tử nam môi, một bàn tay giam cầm trụ hắn lộn xộn tay nhỏ, một cái tay khác bắt đầu ở quý tử nam trên người du tẩu, khắp nơi đốt lửa. Thẩm Kiều An miệng cũng không ngừng hạ, thân xong hắn cái miệng nhỏ lại bắt đầu ở hắn trắng non thân thể thượng lưu lại hồng hồng dấu vết. Ta từ bỏ. Một lần qua đi, quý tử nam đỡ eo một hôi lưu mà lưu xuống giường, trên mặt ủy khuất ba ba đắc đạo, bệ hạ quá lợi hại, ta từ bỏ, một lần liền hảo, nếu là còn không có hoài thượng ta liền lại đến tìm bệ hạ. Quý tử nam chính là như vậy, chuyện gì mỗi lần đều là la hét tầm ý lợi hại nhất, nhưng chân chính làm lên hắn lại là cái thứ nhất rút lui có trật tự. Thẩm Kiều An vươn tay, sắc mặt ôn nhuận mà nhìn hắn, lừa gạt nói, tử nam ngoan, mau tới đây. Ngươi quang thân mình nếu là cảm lạnh làm sao bây giờ, ngươi đến ổ chăn tới, chấm ôm ngươi. Ta mới không cần đâu. Quý tử nam nói, liền bắt đầu nhặt trên mặt đất quần áo tới xuyên, một bên xuyên còn một bên cảnh giác mà nhìn Thẩm Kiều An. Lần trước chính là như vậy, bệ hạ chính là như vậy ôn hòa mà đem hắn lừa gạt trở về trên giường, sau đó liền bị đè nặng hung hăng làm cả đêm. Hắn là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, lần này hắn mới không cần mắc như đâu. Quý tử nam mặc xong quần áo liền gấp không chờ nổi mà chuồn ra đại điện, Thẩm Kiều An nhìn hắn bóng dáng bất đắc dĩ mà thở dài, dục hỏa vừa mới vừa bị quý tử nam cấp khơi mào tới, tiểu tử này liền chạy, thật là thật quá đáng. Tiếp tục phê duyệt tấu chương tâm tình cũng đã không có, Thẩm Kiều An suy nghĩ vị nào sườn quân nơi đó tiết tiết hỏa. Vân Tang cùng Hữu Lâm bên kia, tuy rằng bọn họ cũng thực nghe lời nói, nhưng là bảo không chuẩn khi dễ tàn nhẫn cũng giống tử nam như vậy chạy trốn a. Dứt khoát đi Ngụy Thược nơi đó đi, Ngụy Thược tính tình mềm yếu, là nhất nghe hắn lời nói, đến lúc đó có thể tùy ý khi dễ, tùy ý tư thế a. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An gấp không chờ nổi mà đứng lên, mặc tốt quần áo liền ra cửa điện. Đi đến Ngụy Thược cung điện thời điểm, Ngụy Thược đang ở tẩm điện nội làm túi tiền, bộ dáng nghiêm túc, hết sức chăm chú, ngay cả nàng tới đều không có chú ý tới. Thẩm Kiều An khiển lui hạ nhân, đóng lại tẩm điện môn, liền lặng lẽ đi vào hắn. Ngụy Thược nghe được tiếng đóng cửa, tưởng hầu hạ hắn gã sai vặt, một bên xe chỉ luồn kim, một bên mở miệng nói, trà phao hảo sao. Đặt lên bàn liền hảo. Thẩm Kiều An không nói chuyện, chậm rãi đến gần hắn, lo lắng chờ hạ kinh chứ Ngụy Thược, kim chỉ chọc xuống tay liền không hảo, liền đứng ở hắn phía sau đợi một hồi, nhìn đến Ngụy Thược dừng lại, cầm túi tiền tả hữu đoan trang thời điểm, Thẩm Kiều An mới tiến lên từ phía sau một phen ôm chặt hắn. Chương 2070 Nữ Tôn Thiên Hạ 72. Thẩm Kiều An không nói chuyện, chậm rãi đến gần hắn, lo lắng chờ hạ kinh chứ Ngụy Thược, kim chỉ chọc xuống tay liền không hảo, liền đứng ở hắn phía sau đợi một hồi, nhìn đến Ngụy Thược dừng lại, cầm túi tiền tả hữu đoan trang thời điểm, Thẩm Kiều An mới tiến lên từ phía sau một phen ôm chặt hắn. A, Ngụy Thược quả nhiên bị thình lình xảy ra mà ôm kinh chứ, liền túi tiền đều sợ tới mức rơi xuống đất. Thẩm Kiều An hôn hạ hắn mặt, không lưng đem trên mặt đất túi tiền nhặt lên đặt lên bàn, môi dán hắn trắng non chân mềm gương mặt, nói, ngươi xem ngươi, hấp tấp bộ trộm, đem đổ vật đều ném xuống đất. Nói một đôi tay không thành thật mà tìm đến hắn eo. Nhiệt nhiệt đến hơi thở đánh vào Ngụy Thược trên mặt, làm hắn nhịn không được cả người run lên, có chút ủy khuất nói, rõ ràng là bệ hạ. Ân. Thẩm Kiều An đem bàn tay nhập hắn quần áo, vuốt nơi nào đó tiểu anh đảo tươi cười xấu xa địa đạo, chấm làm sao vậy? Ngụy Thược đỏ bừng mặt, kết lực bỏ qua một bên đầu tránh đi Thẩm Kiều An dán lại đây mặt, ngượng ngùng mà nhỏ giọng nói, bệ hạ hư. Đó là ngươi còn không có gặp qua chấm tệ hơn mà địa phương đâu. Nói Thẩm Kiều An một phen giá khởi Ngụy Thược nách, đem người để ngồi vào trên bàn, ôm hắn eo liền bắt đầu hôn hắn. Chờ hôn đến không sai biệt lắm, hôn đến Ngụy Thược đầy mặt đỏ bừng, cả người vô lực, ý thức không rõ thời điểm, Thẩm Kiều An mới đưa người ôm tới rồi trên giường. Bị gợi lên cảm giác tới Thẩm Kiều An hôm nay càng là mãnh như hổ, Ngụy Thược cảm giác chính mình giống như là biển rộng bất lực một diệp thuyền con, bị vô tình sóng biển lay động mà khắp nơi lắc lư, nếu không phải trên eo cái tay kia cố định hắn, hắn đã sớm bị đánh sâu vào mà ngồi không xong. Dương phát ra trước nay chưa từng có, kịch liệt mà kéo cái thanh, Ngụy Thược cả người đánh sâu vào mà khắp nơi lắc lư, Thẩm Kiều An mỗi động một chút hắn thân mình liền nhịn không được run rẩy một chút. Cuối cùng Ngụy Thược chỉ có thể biên khóc biên hét lên, từ bỏ, bệ hạ, ta từ bỏ, Ngụy Thược thật sự chịu không nổi. Thẩm Kiều An ôm hắn vô nhẹ bối hương nói, Ngụy Thược ngoan, ngươi như thế nào có thể từ bỏ đâu, ta làm ngươi nghỉ ngơi sẽ được không? Ngụy Thược chỉ có thể treo nước mắt cùng nước mũi ủy khuất gật gật đầu, hắn thật sự là quá mệt mỏi, liền như vậy hoa ở Thẩm Kiều An trong lòng ngực nghỉ ngơi lên. Hắn nguyên bản cho rằng Thẩm Kiều An sẽ xem ở hắn như vậy mệnh phân thượng buông tha hắn, không nghĩ tới mới bất quá một hồi, Thẩm Kiều An liền lăn lộn nổi lên. Hai người cơ hồ chơi đến buổi chiều, liền cơm trưa đều không có ăn, Vân Tang biết bệ hạ vô dụng cơm trưa có chút buồn bực Quý Tử Nam như thế nào quấn lấy bệ hạ lâu như vậy, như thế nào cũng đến ăn cơm trưa à. Mang theo hộp đồ ăn đi thư phòng đại điện, mới biết được Quý Tử Nam đã sớm rời đi, mà bệ hạ đi lên liền bãi giá đi Ngụy Sườn Quân nơi đó. Hắn là biết Ngụy Thược tính tình, bệ hạ không khi dễ hắn đẻ nặng hắn liền tính tốt, hắn lại như thế nào sẽ mang theo bệ hạ phong túng đâu, bất đắc dĩ mà thở dài, Vân Tăng lại dẫn theo hộp đồ ăn đi Ngụy Thược đâu. Bệ hạ, Phượng Hậu tới tìm ngài. Hầu hạ bên người gã sai vật thanh âm ở ngoài điện vang lên thời điểm, Thẩm Kiều An cùng Ngụy Thược mới vừa kết thúc một hồi. Thẩm Kiều An thở hổn hển dương giọng nói, đã biết, chấm lập tức ra tới. Nói nàng chờ mình. Vốn Ngụy Thược trắng non khuôn mặt nhỏ, bẹp lại là một ngụm, tiểu bảo bối thật lợi hại, ngươi làm chấm cả người đều sảng khoái. Ngụy Thược nâng nâng mắt, mệt đến không có sức lực nói chuyện, ngài là cả người sảng khoái, ta là toàn thân đều không thể động đậy. Cũng không biết là ai gợi lên bệ hạ nghiện, bệ hạ mới chạy đến hắn này chỗ tới lăn lộn hắn, Ngụy Thược có chút khóc không ra nước mắt, hậu cung chính là vị Mỹ Nam, về sau bệ hạ lâu lâu liền phải hung hăng khi dễ hắn một hồi. Về sau cuộc sống này như thế nào qua a? Chương 2071 Nữ Tôn Thiên Hạ phiên ngoại 1. Nói, Thẩm Kiều An đăng cơ trở thành hoàng quốc nữ đế lúc sau, đại xá thiên hạ, miễn thuế 3 năm, ba cánh an cư lạc nghiệp, mưa thuận gió hòa, hơn nữa hòa nhã quốc chung sống hòa bình, kết làm lễ nghi trì bằng, thân quốc liền chậm chạp không có phát động binh lực động tĩnh. Hoàng quốc ngày càng dồi dào, các ba cánh sinh hoạt cũng quá càng ngày càng tốt. Triều đình trung tam đầu hai ngày mới có một lần đại sự yêu cầu bệ hạ xử lý. Quý Tử Nam ở trong cung ngốc đến thật là nhàm chán, trộm chạy đến Kim Nhạc quận chơi đùa đã không thể thỏa mãn hắn, vì thế hắn bắt đầu xúi dục Thẩm Kiều An cùng mặt khác ba nam nhân, cải trang vi hành ra cung du ngoạn. Thẩm Kiều An ngay từ đầu không có ra cung du ngoạn tính toán, nhưng là nàng ngày thường bận về việc quốc sự, rất ít có thời gian bồi bốn cái nam nhân, quốc sự tuy rằng quan trọng, ra cũng rất quan trọng. Nếu hiện giờ quốc thái dân an, như vậy nàng không ngại mang theo nàng âu yếm các nam nhân ra cung du sơn ngoạn thủy đồng thời, còn có thể cải trang vi hành, thân thiết đến cảm thụ dân tình. Hạ quyết tâm sau, Thẩm Kiều An chờ Dư Hữu Lâm hải tử vừa sinh ra bọn họ 5 người liền cải trang ra cung. Dư Hữu Lâm sinh một cái tiểu hoàng tử, 7 cân trọng đại béo tiểu tử, trong cung mọi người vui mừng đến không được, đặc biệt là Lý Sơn Quân, mong lâu như vậy rốt cuộc mong tới rồi cái tôn tử. Hắn như thế nào có thể không cao hứng đâu. Hai tử trăng tròn sau, trong hoàng cung tổ chức một lần long trọng trăng tròn rượu qua đi, Thẩm Kiều An liền tạm thời đem tiểu hoàng tử cho Lý Sơn Quân, hiện giờ thái quân trong cung nuôi nấng. Thẩm Kiều An đoàn người thu thập đồ vật chỉ dẫn theo vài vị võ công cao cường thị vệ tại bên người, đã mấy cái hầu hạ gã sai vặt, liền bước lên trong khi một tháng du sơn ngoạn thủy lộ trình. Đoàn người trước hết đến địa phương là Ly Kim Nhạc quận không xa Vinh Thành. Vinh Thành giống như tên của nó giống nhau cực kỳ phồn hoa, và ở khách điếm, vừa vặn đụng phải Vinh Thành hoa đăng tiết, ăn qua cơm chiều, Thẩm Kiều An liền mang theo bọn họ thượng phố. Hoa đăng tiết có cái tập tục, không chỉ có trên đường có rực rỡ muôn màu hoa đăng bán, nếu là gặp gỡ tâm di nữ tử hoặc là nam tử liền có thể đem trong tay đèn lồng đưa cho đối phương, nếu là đối phương tiếp nhận rồi nói, liền đại biểu đối phương cũng thích người, hai người liền có thể thuận lý thành trương ở bên nhau. Vinh Thành cũng không biết là nam tử thiếu vẫn là như thế nào, dọc theo đường đi không ngừng có người đưa hoa đăng cấp Thẩm Kiều An các nam nhân, mà nàng lại không có nhận được một chiếc đèn. Đầy rất một cái tưởng trộm đem hoa đăng tay đem nhét vào Vân Tang trong tay người, Thẩm Kiều An ôm Vân Tang bả vai, tuyên thệ chủ quyền, hắn là ta phu, các ngươi liền không cần lại mơ ước. Lúc này một cái hoa đăng lại tiến đến Dư Hữu Lâm trước mặt, Thẩm Kiều An vội vàng lại đem Dư Hữu Lâm ôm lại đây, đây là ta sườn quân. Các ngươi cũng đừng nghĩ. Nghe xong Thẩm Kiều An nói, có nữ nhân tức giận đến cái mũi đều ai, này trên đường cái đẹp nhất nam nhân đều là của ngươi, cũng quá không công bằng đi, rõ ràng ngươi lớn lên còn không có ta đẹp. Lần đầu tiên nghe được có người mắng nàng lớn lên khó coi, Thẩm Kiều An kinh ngạc mà nhìn nàng ngoai miệng, huynh đệ, ngươi là nghiêm túc sao? chạy nạn giống nhau mà trở lại khách điếm. Thẩm Kiều An ngồi ở trên ghế thở hổn hển. Vân Tăng nhìn mắt Thẩm Kiều An, ta cấp thê chủ chuẩn bị nước gấm tắm rửa. Ngụy Thược suy nghĩ một chút, có chút không muốn ra khỏi phòng, liền nói, ta cấp thê chủ cởi áo tháo thắt lưng. Dư Hữu Lâm đã bắt đầu chuẩn bị tắm kỳ khăn, hắn biên tìm biên nói, ta cấp thê chủ xoa bối. Các ngươi đều đem sự tình làm xong, ta làm cái gì a? Quý Tử Nam nóng nảy, ở phòng tả hữu nhìn nhìn, hắn cũng thật sự không nghĩ chính mình một người về phòng ngủ a, đơn giản bắt đầu cởi quần áo, ta bồi thê chủ tắm rửa. Chương 2072 Nữ Tôn Thiên Hạ phiên ngoại 2. Các ngươi đều đem sự tình làm xong, ta làm cái gì a? Quý Tử Nam nóng nảy, ở phòng tả hữu nhìn nhìn, hắn cũng thật sự không nghĩ chính mình một người về phòng ngủ a, đơn giản bắt đầu cởi quần áo, ta bồi thê chủ tắm rửa. Mấy người cả kinh, Thẩm Kiều An quay đầu đi, liền thấy Quý Tử Nam thật đúng là ở cởi quần áo, vội vàng tiến lên ôm hắn ngăn cản hắn tiếp tục cởi quần áo, Tử Nam, môn còn không có con đâu. Dư Hữu Lâm che miệng cười trống lên, Tử Nam, chúng ta còn ở nơi này đâu, ngươi như thế nào như vậy gấp không chờ nổi a? Ngụy Thược không nói chuyện, nhưng vẫn là nhịn không được che miệng run rẩy bả vai. Dư ca ca, như thế nào liền ngươi cũng chê cười ta a? Quý Tử Nam ở Thẩm Kiều An trong lòng ngực ủy khuất mà đô đô miệng, nói, Dư ca ca, ngươi đều có một cái tiểu hoàng tử, tự nhiên không nóng nảy a, ta còn không có hoài thượng đâu, tự nhiên đến chạy nhanh đến. Ngươi nha! Thẩm Kiều An nhịn không được quát hạ Quý Tử Nam cái mũi, trêu ghẹo nói, liền ngươi nhất không lựa lời. Nói nàng thấp giọng ở Quý Tử Nam bên thai nhẹ giọng nói, lần trước ta liền cùng ngươi nói muốn nhiều tới vài lần, bằng không hoài không thượng, ngươi còn không tin đi. Còn chạy đâu? Quý Tử Nam ủy khuất mà đô đô miệng, ta sai rồi còn không được sao? Chúng ta đây đêm nay nhiều tới vài lần. Thẩm Kiều An lập tức gật gật đầu, hảo a. Nay tắm có thể giặt sạch đi. Vân Tăng làm người đem nước tắm chuẩn bị tốt sau, đứng ở cửa nhìn hai mặt nhìn nhau mấy người nói. Có thể. Thẩm Kiều An gật gật đầu, liền phải đi tắm rửa. Mấy người hầu hạ xong Thẩm Kiều An tắm rửa xong, mặc tốt quần áo sau. Đại gia lại ngồi ở bàn trà trước trầm mặc lên. Chúng ta đây đêm nay như thế nào ngủ a? Hơn nửa ngày sau, Quý Tử Nam nhịn không được mở miệng hỏi. Thẩm Kiều An suy nghĩ một chút, lại quay đầu nhìn mắt sau lưng giường lớn, đơn giản mở miệng nói, dù sao giường đủ đại, chúng ta không bằng cùng nhau ngủ đi. A, cùng nhau ngủ. Ngụy Thược đỏ bừng khuôn mặt nhỏ kinh ngạc nói. Dư Hữu Lâm lại là gật gật đầu, hảo a. Như vậy liền tính Thẩm Kiều An lại lợi hại, cũng không thể khả năng đưa bọn họ mỗi người đều lăn lộn muốn chết không sống đi. Vân Tăng hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, cũng tán đồng nói, ta cảm thấy biện pháp này được không? Hảo A, hảo A, này liền hảo chơi. Quý Tử Nam trọng tới không có cùng nhiều người như vậy ngủ quá lớn giường chung đâu, không khỏi có chút hưng phấn mà vỗ tay nói. Nghe được này, Thẩm Kiều An cười xấu xa mà ôm mấy người, xem ra các ngươi là thật sự yêu ta. Đối ta tốt như vậy. Thẩm Kiều An đem người mang lên giường, buông màn liền cùng bọn họ làm ầm ĩ lên. Dư Hữu Lâm bản tính như ý đang đánh, bị đè nặng đã làm một lần sau, liền tránh ở mép giường ngủ lên, tối lửa tắt đèn bậy hạ nơi nào với tới sai như vậy a? Lại không nghĩ nửa đêm thời điểm, bốn người đều vây được đã ngủ, Thẩm Kiều An rửa gần cái từng bước đè nặng khi dễ một lần lại một lần. Ngủ đến vừa lúc Dư Hữu Lâm đã bị đánh thức, cả người bủn rủn mà ngủ sau khi đi qua, không một hồi lại bị đánh thức. Kết quả cuối cùng đó là bốn cái nam nhân đều không có ngủ hảo, ngược lại bị khi dễ đau nhức. Thẩm Kiều An lại như là cái giống như người không có việc gì, thần thanh khí sảng, sáng sớm tinh mơ còn vây quanh khách điếm chạy vài vòng đâu. Chúng nam giận, báo cho bệ hạ nếu là lại không thu liêm chút, bọn họ liền phải cho bệ hạ tìm tân sướng quân. Thẩm Kiều An có chút ủy khuất, trong triều các đại thần đều nói chấm con nối roi đơn bạc, làm chấm nỗ lực khai chi tán diệp đâu. Các ngươi không cũng muốn hải tử sao? Mấy người đối xem một cái, giống như xác thật là đạo lý này, vì thế mấy người liền xác định chờ mỗi người đều sinh một cái hải tử sau, lại làm bệ hạ khắc chế chút. Thẩm Kiều An trên mặt đáp hảo hảo hảo, khoe miệng lại nhịn không được gợi lên thực hiện được ý cười tới, đó là chỉ sợ là đã nhiều năm về sau sự đi, nàng hiện tại phải hảo hảo chơi. Chương 2073 Lãnh Tỉnh lão sư đừng núp nhích ta một. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được tích phân 10 vạn. Trước mắt cá nhân tin tức như sau. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Bên ngoài, bế nguyệt tu hoa. Thanh âm, dư âm lượn lờ. Hình thể, phong tư chắc tuyệt. Mị lực, 50. Tích phân, 1123600. Thẩm Tiêu An mở mắt ra nhìn trên màn hình chính mình tin tức giá trị, nghi hoặc nói, tiểu cáp, ngày thường tích phân đến 100 vạn hệ thống liền sẽ thăng cấp, lần này như thế nào tới rồi 110 vạn hệ thống còn không có thăng cấp à? Hệ thống thăng cấp càng cao cấp, thăng cấp sở cần tích phân liền càng nhiều, đạt tới nhất định tích phân tự nhiên liền có thể thăng cấp. Tiểu cáp nói, để sát vào Thẩm Tiêu An nói, ký chủ, trước vị diện có phải hay không thực hảo chơi à, nam tôn nữ ti thế giới. Hẳn là đặc biệt thú vị đi. Đúng vậy. Thẩm Tiêu An gật đầu, ta hiện tại nhìn đến ngươi, đều tưởng phân phó ngươi làm ngươi hầu hạ ta, cho ta mát xa đâu. Tiểu cắp sắc mặt tức khắc ủy khuất lên, nhân gia lớn lên như vậy đẹp như vậy xoái, ký chủ cư nhiên đem người ta đương gã sai vặt sai xử. Thẩm Tiêu An nhịn không được cười rộ lên, vuốt tiểu cắp đầu tóc cho hắn thuần mau, ngoan lạc. Ký chủ thật là xấu, ta muốn cho ký chủ từ bầu trời té trên mặt đất đi. Tiểu cắp bị Thẩm Tiêu An giống tiểu cẩu cẩu giống nhau đối đãi, lập tức liền thở phì phì mà cắm eo đến nói. Như thế nào cái từ bầu trời té trên mặt đất đi biện pháp A? Thẩm Tiêu An đôi tay ôm ngực, rất có hứng thú hỏi. Đương nhiên là từ chỉ huy người khác, đến người khác chỉ huy, ký chủ hiểu biết sau vị diện chuyện xưa liền biết. Nói tiểu cắp trong miệng nhắc mãi lên, vị diện tin tức sinh thành trùng, sinh thành song, hiện tại bắt đầu truyền. Còn không có xác định tiếp thu tin tức đâu, Thẩm Tiêu An đại não chung đã bị nhét vào đại lượng ký ức. Sau vị diện thế giới, nam nữ chủ đều là học sinh, bình thường hết sức bình thường vườn trường luyến ái cốt truyện. Nhưng là trong đó cố tình có cái khí chất thanh lãnh địa quỷ xúc lao sư, hắn tồn tại liền có vẻ hết thể đều không bình thường. Ở một lần ngoài ý muốn chung, lao sư cha thiếu chút nữa cùng nữ chủ phát sinh quan hệ, cuối cùng bị nam chủ kịp thời phát hiện cứu sau. Lão sư liền vẫn luôn đối nữ chủ nhớ mãi không quên, mỗi lần đều tưởng trói lại nữ chủ đối nàng làm chút biến, hài hòa, thái sự tình ra tới. Lão sư chính là tính cách có chút kỳ quái cùng quái gở thôi, vì ái có thể làm ra sở hữu làm người không thể tưởng tượng sự, bởi vì ái mà không được, cuối cùng hắc hóa, đêm khuya ở học sinh ký túc xá điểm một phen lửa lớn tạo thành mười mấy danh nữ sinh bị thiêu chết.